cổ họng. Nhớ lại vấn đề này, Tiểu Mã gọi ra một đạo hơi thở, ông lên song chưởng, ngửa đầu nhìn trong nhà bức này rất có cyberpunk phong cách Du Yên Cơ, nhíu mi rơi vào trầm tư. Làm người ta tiếc nuối chính là, trừ bỏ cảm thán may mắn cha nuôi không phải là kẻ xấu bên ngoài. Đến nay hắn cũng không nghĩ đến bất kỳ cái gì có thể đủ để giải quyết dứt khoát, lại không dùng trả giá quá lớn đại giới phương án giải quyết. Đêm đó hắn cùng với mẫu thân tiến hành tương đương xâm nhập tham thảo, mẹ con hai người một hỏi một đáp. Lệ cử ra các loại có khả năng. Bất đắc dĩ, hắn vắt hết não chất lỏng đưa ra mỗi một cái biện pháp, đều tại trải qua mẫu thân tường tận phân tích về sau, chịu khổ vô tình phủ định. Bao gồm theo nuôi dưỡng gia kỹ nữ dèm pha phía trên vào tay. Hoặc là theo phương A-di còn tại cấp béo con bú sữa điểm ấy làm văn chương, liền bản cha nuôi thuần tâm làm ác giả thiết, những tin tức này căn bản cũng không dễ dàng tiết lộ, vô luận như thế nào, đều vòng bất quá tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đầu từng bước. Thỏa hiệp tức thất bại, đây là đại trước sách. Vì thế hắn phản hỏi qua mẫu thân, nếu đưa ra vấn đề này, có phải hay không đã có hoàn mỹ phương án giải quyết? Mẫu thân như trước lắc đầu, hơn nữa dùng cảm giác sâu sắc vô lực giọng điệu minh xác nói cho hắn. Không có. Đi chính đạo không được, âm hối thực hiện cũng không thể thực hiện được, mẫu thân thậm chí lộ ra, nàng trước đây còn có quá rất nhiều cực đoan ý tưởng, ví dụ như bắt cóc béo con. Ngươi dám uy hiếp ta, ta liền giết chết con trai ngươi. Tiểu Mã ngạc nhiên. Bất quá mẫu thân lập tức cười yếu ớt giải thích, đương song phương tài nguyên cùng năng lượng chênh lệch quá lớn, yếu thế nhất phương thường thường xuất liên tục tay cơ hội đều không có, tuyệt địa phản kích, liều chết đánh cuộc. Đại đa số thời điểm, chính là tồn tại ở tiểu thuyết cùng suy diễn trung tốt đẹp ảo tưởng. Trong hiện thực kẻ yếu có thể làm ra có tuyển chọn, khả năng duy thỏa hiệp một đường, sau đó càng lún càng sâu, thời gian càng lâu, càng trở lên vô lực tránh thoát đối phương khống chế. Khi như thế nào cho phải? Nếu như đương thật gặp phải cái loại này tình trạng, có lẽ giải pháp tốt nhất chỉ có một cái, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Cùng với bị hiếp bức, không bằng mẹ chủ động đi đồn cảnh sát thẳng thắn tự thú. Con, ngươi cảm thấy thế nào? Ai? Một tiếng than nhẹ. Nhớ lại phần này đáp án, Tiểu Mã yên lặng gật gật đầu. Thân ở yếu thế nhất phương, nghĩ phải đối mặt cưỡng ép toàn thân mà lui, lại không dùng trả giá bất kỳ cái gì đại giới. Giống như người si nói mộng. Trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, khả năng quả thật là biện pháp tốt nhất. Mùi thịt lượn lờ, Tiểu Mã cúi đầu hướng đến hoa trung vừa nhìn, nước sôi ngũ hoa thịt đã da trở nên trắng, chỉ có tới gần mặt nước một tầng thịt nạc còn mang theo nhợt nhạt hồng nhạt. Hắn cầm lấy trưởng đũa, đem phí hoa ngũ hoa thịt lật cái mặt, rồi sau đó lại lần nữa ôm cánh tay ngửa đầu, tươi thắm than nhẹ. Bây giờ hắn dĩ nhiên biết được, mẫu thân đưa ra cái này khiến người tỉnh ngộ vấn đề, ý nghĩa cũng không tại ở đáp án bản thân. Vấn đề nội hạch, là mạnh cùng yếu định vị, là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu hiện thực ăn khớp. Nói cách khác, mẫu thân là đang tại vòng vòng nhắc nhở chính mình, chỉ cần ôm chặt cha nuôi này cái bắp đùi, tương lai sẽ không nhân có thể ức hiếp chúng ta. Ngày đó nửa đêm, đầu này suy đoán được đến mẫu thân khẳng định, theo sau lúc ban đầu vấn đề cũng nhận được hiểu rõ đáp. Người cha nuôi động cơ tuy rằng tính không lên thuần túy, nhưng hắn đối với chúng ta trợ giúp, bao gồm đối với ngươi thiên vị tuyệt không làm bộ. Làm nhân phải hiểu được muốn dùng thành tâm trở về báo thật tình, so với tiểu tiểu lừa gạt tính kế, không bằng ngay mặt đi giải nghĩa sở chính mình tâm lý ý tưởng chân thật. Mẫu thân có ý tứ là, không nên đợi cha nuôi không nhịn nổi lại mời A Băng A Di đi chuyển hiện lên cắt giảm bản tình yêu nhật ký. Như vậy kỳ thật cũng không tốt. Đó là một làm người ta hiểu ra ý nghĩ. Nếu bàn về, đối kiền cha như vậy nhân đùa giỡn tiểu thông minh, quả thật thực buồn cười. Lần đó đối thoại sau hôm sau phía dưới ngọ, Tiểu Mã liền thành tâm thành ý đi tìm đến cha nuôi thẳng thắn ý tưởng. Cúi đầu liếc nhìn qua ngũ hoa thịt, Tiểu Mã buông xuống song chưởng, xoay người đi đến phía trước thớt, bày ra hai cái đất đốt đất bát. Có sẵn dưa muối đã lấy lòng, hắn trước không mở ra đóng gói, toàn bộ bao bỏ vào một cái bát bên trong. Lại lấy ra một miếng nhỏ đi gia lão khương, phóng tại thất phía trên, tinh tế thiết khởi khương ti. Suy nghĩ của hắn lại lần nữa phát tán mở, cùng cha nuôi nói chuyện kết quả, cũng như mẫu thân sở liệu. Không quan hệ, không quan hệ. Về sau mặc kệ ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân. cha nuôi đều cho ngươi tìm. Cha nuôi nói như vậy, một tay lấy chính mình tóm tại ngực bên trong, liên tục không ngừng đầu vuốt ve vân vê, trong miệng một ngụm một cái, tốt Kiền Nhi, con trai ngoan, biểu đạt ra đầy đủ bao dung cùng lý giải. Cha nuôi như thế thông tình đạt lý, lúc ấy tâm tình của mình thay đổi rất khá, mở rộng cửa lòng hàn huyên thật lâu, thuận đường gần đến cha ruột Cao Tần Thứ ngăn cửa quấy rầy mẫu thân sự tình tích cấp nói đi ra. Cha nuôi vừa nghe, lúc này vỗ lấy bộ ngực nói, bao đang làm cha trên người. Chương 72, theo đưa qua sau 5-6 ngày thời gian, lão ba không còn đến ngăn cửa biểu diễn ủy khuất, thậm chí cấp điện thoại của mình tin nhắn đều một loạt dừng hết, xem như hoàn toàn an phận xuống dưới. Tiểu Mã biết biết miệng, đem thái cốt Khương Ti trải tại một con khác chén không dưới đấy. Còn quá trẻ à. Thẳng đến ngày hôm qua, hắn mới chú ý tới việc này không thích hợp. Ví dụ như, mẹ vì sao phải cố ý vòng như vậy đại cái vòng tròn đến nhắc nhở chính mình. Lại ví dụ như, lão ba tới cửa quấy rầy, cùng cha nuôi gõ hai cái tỉ tỉ thời gian điểm, cũng quá đúng dịp a. Mẹ phía trước đem lời nói rõ ràng như vậy, lão ba sẽ không có đảm mặt dày mày dạn về nhà cứng rắn thấu mới là. Hơn nữa cha nuôi hình như sáng sớm chờ ta đi cầu hắn giúp đỡ. Mặc dù không đến mức suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, nhưng trong đó liên hệ cũng đủ để cho nhân líu lưỡi. Đêm qua nhất nhất nói vu mẫu thân tắc cười mà không nói gì. Bày ra một bức cười, ngươi hiểu được vi diệu biểu cảm. Giống như là muốn thi giáo thông minh của mình có không có tiến bộ. Tiểu Mã đơn giản tổng kết trong này cẩu thả, xếp thành tam câu, lão ba vô sĩ chi vưu, cha nuôi có chút gian xảo. Mẫu thân thuận nước đẩy thuyền. Không sai. Tại đối nhân xử thế phương diện, mẹ nhưng thật ra là thực khuyết thiếu trí tuệ, xa xa không bằng ngươi điệp cha. Mẹ nhìn ra được. Lòng hắn có rất cường ý nguyện bồi dưỡng ngươi, cho nên có chỗ không hiểu ngươi có thể nhiều đi thỉnh giáo. Tin tưởng hắn có thể dạy ngươi đồ vật, nhất định so mẹ càng nhiều, rất tốt. Trở về chỗ cũ mẫu thân tối hôm qua những lời này, Tiểu Mã không khỏi nâng lên dưới ba. Xem như một cái ngày càng thành thục đứa nhỏ, hắn vẫn cảm thấy. Đại nhân thế giới, thật là phức tạp. Chuyện gì đều phải vòng vòng tròn đến. Liền mẫu thân như vậy ngay thẳng tâm địa người cũng bắt đầu giáo dục chính mình một mặt muốn chân thành, một mặt muốn viên trược. Có lẽ thế đạo từ trước đến nay đều là như thế chứ. Nước sôi nấu quá 20 phút, Tiểu Mã lấy ra một cây đũa, cắm vào oa ngũ hoa thịt, nhìn nhìn phải chăng đã nấu thấu. Mắt thấy đũa nhập vào trong suốt bì lợn, hắn thuận thế tắt đi lò lửa, nhắc tới đũa, đem ngũ hoa thịt chọn ly thủy mặt. Nhẹ nhàng hoảng rơi bọc nước. Hoành dịch chuyển bỏ vào một bên chuẩn bị tốt nước lạnh bồn. Cách cái tiểu mấy phút, đợi ngũ hoa thịt phóng lạnh, hắn mò được thất thượng cắt thành hai phần, một phần bỏ vào chén không, dùng giữ tươi màng gói kỹ. Gửi vào giữ tươi quỷ, một phần cắt thành 5mm trái phải miếng thịt, sau đó theo thứ tự lau lên từ nước tương, đường phèn cùng một chút tương ngọt điều hòa lưu chất lỏng, đều đều xếp chồng chất lúc này trước bày xong Khương Ti chén sành dưới đáy. Phần này thịt hấp. Hắn chọn dùng chính là Tiểu Hà tỷ tỷ giáo sư xuyên du việc nhà thực hiện, phối hợp dưa muối là siêu thị mua nghi tân nha đồ ăn, rau quả non mịn, mặn hương giải ngấy, bởi vậy không cần làm quá nhiều gia vị. Bí quyết là đầu buổi tối thê lung trước chưng thượng một lần, ngày thứ hai thượng trước bàn ăn lại chưng một lần, như vậy bức ra miếng thịt nội dầu trơn, mà càng thêm ngon miệng, vào miệng tan đi, mềm dẻo lại không đầy mỡ. Trước sau lại tốn mười mấy phút hướng đến thê oa thượng chưng thượng thịt hấp. Thu thập xong phòng bếp, Tiểu Mã tắm sạch cái tay, cấp chính mình rót chén nóng sữa bò, sân vắng đi dạo đi hướng mẫu thân cửa phòng ngủ miệng. Kia ở giữa phòng ngủ chính, trước kia là tú hoa phòng ngủ, hiện tại thành chuyên môn công tác lúc. Đi ngủ mỗi đêm là cùng Tiểu Mã cùng một chỗ ngủ tại gian phòng nhỏ bên trong. Trải qua gần nhất hai tuần lễ ma hợp, tú hoa trên người cổ kia cùng bẩm sinh đến bướng bỉnh kính thu liễm không ít, thêm nữa hôm nay từ sáng sớm đến tối. Trừ ăn cơm như xí, nàng đại bộ phận thời gian đều ngồi ở trước bàn múa bút thành văn, vốn cũng không chiếm lý, nghĩ đến lúc này chỉ cần Tiểu Mã chụp chụp cửa phòng, nàng liền buông tay đầu bút máy, đi đến trước người hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngậm nhuyễn treo, mặt hắn đòi hỏi. Bất quá xét thấy hậu thiên về nhà mẹ đẻ qua năm mới, tương lai 7-8 ngày không có cách nào công tác, Tiểu Mã có thể lý giải mẫu thân nghĩ nhân lúc hiện tại cố hết khả năng làm nhiều một chút giáo án. Cho nên hôm nay cả một ngày đều để tùy, không ép nàng nghỉ ngơi. Lúc này Tiểu Mã đi tới cửa liền dừng lại, Bối Trí rất thích ý lối đứng nghiêng người dựa vào tại khung cửa phía trên. Hắn chân trái chống đỡ, chân phải bắt chéo một khắc nghiêng. Nâng lên mu bàn chân, mũi chân điểm, một tay ôm ngang trước ngực, một tay bưng lấy chén sữa, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm trong phòng tình huống. Tố. Chén sữa nội nhiệt khí mờ mịt, Tiểu Mã cúi đầu miệng nhỏ nhất hút, vị thuần hậu ôn nhuận. Trở về chỗ cũ thơm ngọt, tựa như mỗi lần mút hút lấy mẫu thân núng vú khi tưởng tượng hương vị. Nuốt xuống trong miệng nải mạc, Thanh Tú khóe miệng nhắc tới, hạ thân không khỏi cứng rắn ba phần, bận rộn cả một ngày, thực nghĩ kỹ tốt cùng mẫu thân ôn tồn một phen. Bất quá hắn không vội, như trước thảnh thơi tựa vào cửa, thưởng thức mẫu thân chăm chỉ làm việc hình mặt bên. Hôm nay Tú Hoa mặc một bộ tiêu nước màu giữ ấm áo lông, cổ tròn thúc gáy, khoảng hình bên người, buộc vòng quanh thon dài eo tuyến cùng cổ túi bộ ngực. Nàng eo lưng thẳng tắp, vuốt cằm cúi xuống tại bàn phía trên ngoắc ngoắc vẽ một chút, sau đầu một bó đen nhánh mái tóc tùy theo cánh tay nhẹ nhàng rung động, đen nhánh thanh đồng tại trang giấy phía trên trái phải quét ngang, thỉnh thoảng lóng lánh hoặc là thâm trầm. Hoặc là cơ trí, hoặc là trở nên ánh mắt, có thể nói thần sắc chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Đèn bàn dịu dàng ánh sáng soi sáng ra gò má tinh xảo hình dáng, cả người phát tán ra ổn trọng tài trí khí chất, Tiểu Mã nhìn xem hưng đến dồi dào. Nói thực ra, hắn còn rất yêu thích giống như vậy tỉnh tỉnh thưởng thức mẫu thân chăm chỉ làm việc bộ dạng, làm tâm linh người bình tĩnh, có loại thực kiên định cảm giác. Rất tốt. Tiểu Mã bản khắc ấn tượng trung mẫu thân, nên như vậy bất cẩu ngôn tiếu. Tùy thời bảo trì thanh lãnh cao quý nữ thần bộ dạng, ra nước bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu. Nghĩ đông lúc trước đoạn thời gian, mẫu thân hàng ngày biểu hiện quá mức dâm đảng, tựa như tiểu thuyết võ hiệp luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Đề cao xuất thể nội một loại khác nhân cách. Ha ha! Tiểu Mã miệng nhỏ suýt nải, yên lặng lắc đầu, nhếch miệng cười khẽ. Mẫu thân liền là mẫu thân, cái gì tẩu hỏa nhập ma? Mẫu thân chưa từng có thay đổi, cái gọi là dâm đảng, chẳng qua là căn cứ vào hoàn toàn tín nhiệm chính mình điều kiện tiên quyết. Mở rộng cửa lòng tá áp lực nén sau làm ra thân mật biểu hiện. Trải qua gần nhất các phương diện trưởng thành, Tiểu Mã đã có thể minh bạch, lúc ấy có mẹ thay đổi ý tưởng, hoàn toàn là chính mình chán ghét lăng nhục trò chơi về sau. Sinh ra vô cùng không thành thục, thực chủ quan sai lầm phán đoán. Đối đãi người cùng sự muốn khách quan sẽ không ứng nhận được hoàn cảnh cùng tâm thái ảnh hưởng. Mẹ thay đổi sở phản ánh chính là lúc ấy chính mình nội tâm dục vọng hướng đi. Cũng giống với phải đặt ở hơn nửa năm trước kia, đương chính mình vẫn là đồng nam nhỏ thời điểm, nằm mơ đều nghĩ mẫu thân trở nên dâm đảng đâu. Đoan trang cũng tốt, dâm đảng cũng tốt, mẫu thân có thể lái được tâm tốt nhất, hiện tại mẫu thân ngày ngày đều tại cười. Cái này so cái gì đều cường. Nhàn rỗi hạ vô sự, Tiểu Mã suýt sữa nóng, tùy ý suy nghĩ phát tản ra. Đoạn thời gian này, hắn trầm xuống tâm tình, đối với mẫu thân phương thức hành động từng có rất nhiều tế đến tỉ mỉ quan sát. Liền lấy vùi đầu công tác điểm ấy tới nói, hắn cho rằng, này vừa mới thể hiện mình và mẫu thân tính cách thượng điểm giống nhau. Mẫu thân nói qua, mình và nàng giống nhau, thuộc về là cái loại này dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Dễ dàng lâm vào tư duy ngộ khu tính cách. Ân, tổng kết thật sự đúng chỗ, đổi một cái góc độ. Chính là cố chấp, nhận thức chết lý, thiết lập một cái mục tiêu liền nhất định phải hoàn thành, bằng không tâm lý tựa như có căng đâm, làm gì đều cảm thấy không được tự nhiên. Đây là vì sao phía trước khuyên nàng nghỉ ngơi. Làm ra phản ứng lúc nào cũng là như vậy không kiên nhẫn. Đây cũng là nghỉ đông phía trước, Tiểu Mã cảm xúc hỏng mất một trong những nguyên nhân. Từ dưỡng thành cực độ tự hạn chế thói quen, hắn mỗi ngày dụng công mới phát giác được kiên định. Song khi mỗi ngày về nhà một lần đã bị mẫu thân cuốn lấy ngoạn lăng nhục trò chơi, từ bất đắc dĩ đến thật phiền. Khó chịu từ từ tích lũy, từ từ ảm đạm đau lòng, nhân cũng biến thành từ từ tiều tụy, sẽ cùng khác cảm xúc tiêu cực khuấy cùng một chỗ. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mẫu thân thay đổi, hư hỏng. Nhưng phiền không phải là trọng điểm là mình là có thể tiếp nhận mẫu thân quản thúc, chính là chi lúc trước cái loại này rõ ràng tâm lý không nghĩ. Thân thể cũng có khả năng vô điều kiện nghe theo mẫu thân chỉ thị. Mà mẫu thân bên này nói không dễ nghe điểm, nghiêm trọng khuyết thiếu ràng buộc, tại cái nhà này bên trong, không có người có thể trị được nàng. Dù sao tại cái nhà này bên trong, mẫu thân trong tay nắm giữ tuyệt đối lời nói quyền, chỉ cần nàng nhận định một sự kiện là đúng. Ngươi lại đi lên toái toái niệm, nàng phản ứng đầu tiên chính là đem ngươi rống mở. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ tại chính mình chính xác ứng dụng mệnh lệnh, quyền hạn trước đó. Nghĩ vậy, Tiểu Mã liền cảm giác mẫu thân cấp chính mình mệnh lệnh quyền hạn. Có phải hay không cũng có làm chính mình quản thúc ý tưởng của nàng đâu này. Ha ha, thực có khả năng. Hai cái dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt người tại cùng một chỗ, liền là cần phải cho nhau nhắc nhở, dò xét lẫn nhau. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nha. Mẫu thân gần đến rõ ràng nhất thay đổi chính là có thể nghe vào nói, đây coi như là ta quản thúc công lao. Bất quá nếu bàn về, mẫu thân chân chính thay đổi là thể hiện tại tác phong làm việc phía trên, dĩ vãng là thẳng đến thẳng hướng đến. Nói một không hai, lời ít mà ý nhiều, hiện tại yêu thích vòng vo, mà thường xuyên mỉm cười không nói, nhìn chính mình sóng mắt luôn chớp, lộ ra cái loại này chỉ vừa ý không thể nói truyền thần thái. Trở nên viên trược a. Mẹ ngươi. Tiểu Mã cảm thán một tiếng. Bưng lấy sữa bò, tùy ý tư duy tiếp tục phát tán. Có khi thảo luận vấn đề, hỏi mẫu thân cũng không nói thẳng, chắc là cố ý cùng chính mình đã ách mê, hy vọng chính mình sớm một chút thông suốt, đuổi theo nàng tiết tấu a. Hắn đầu óc quả thật có vài cái thủy chung không nghĩ ra điểm. Tỉ mỉ nghĩ phía dưới, còn có trước sau chỗ mâu thuẫn. Thiếu niên biểu cảm nhìn như là lâm vào trầm tư. Mấy ngày nay hắn thường như vậy, chủ yếu vẫn là xoay quanh mẫu thân ngày đó đưa ra cái kia giả thiết, lo lắng quá mức lo. Vạn nhất cha nuôi thật muốn gây sự, kia có thể làm sao xử lý. Bây giờ Tiểu Mã đã rõ ràng, tại Quảng Đại Tinh Nam địa giới, chính mình này lão cha nuôi làm như là chi vô thẹn đầu nhất hào địa đầu xà, thứ hai mới là kia cấu kết hứa thị trưởng đắn đo lão ba Chu lão tổng. Hai người cùng một dục, oai phong một cõi. Đừng nhìn Chu lão tổng ai cũng không sợ, người mắt sáng đều biết, lão cha nuôi mới là Tinh Nam, number one. Chiếu mẫu thân và A Băng A Di nói chuyện phím tặng lại, ngày đó mình nói lão ba tới cửa quấy rầy việc này về sau. Cha nuôi quay đầu lập tức liền cùng Chu lão tổng điểm nhãn dược thủy, để cạnh nhau ra ngoan thoại, ai còn dám quấy rầy lão tử kết nghĩa gia, chính là cùng lão tử đối nghịch. Chu lão tổng không dám chậm trễ, lập tức phó thác hứa thị trưởng đi cảnh cáo lão ba. Băng Băng A Di thậm chí cầm đến đối thoại của bọn họ ghi âm. Cũng không biết là Chu lão tổng truyền sai rồi nói, vẫn là hứa thị trưởng cố ý thêm mắm thêm muối, cảnh cáo đến lão ba bên tai, liền biến thành như sau vài câu. Lão bà ngươi cùng kia Vương mập mạp thật không minh bạch, liền con trai ngươi đều đổi giọng gọi nhân gia cha rồi, nhận đi. Nghe lão ca một câu, ngươi bây giờ gì cũng không thiếu, tương lai còn có đại tiền đồ tốt, không đáng đưa khí a. Mấu chốt là hắn bên trên có mấy cái núi dựa lớn, đừng nói là ngươi, chúng ta thêm lên đều không thể trêu vào. Mặc kệ nói như thế nào, lại kiếm cha nuôi một cái tình, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Bất quá Tiểu Mã cơ hồ có thể khẳng định. Lão ba tới cửa quấy rầy việc này, tuyệt đối cùng cha nuôi không thoát được làm hệ. Tính là không phải là cha nuôi trực tiếp chỉ thị, ít nhất cũng có hắn tại sau lưng trợ giúp. Tiếp theo là cha nuôi có vẻ quá mức rộng lượng một chút. Ngày ấy chí không quan trọng. Con ngươi nghĩ như thế nào xóa đều được, cha nuôi không ý kiến ha. Cha nuôi là thật không phát biểu chẳng sợ tí xíu ý kiến phản đối. Xem như ngựa nhỏ kéo xe ngựa, cuồng nhiệt người yêu thích, phản ứng này rất không hợp lý. Vì thế Tiểu Mã bản mã có trở xuống mấy giờ suy đoán, nhất, cha nuôi đã từng nhìn Hoàng Bổn nhật ký, tiết lộ nguyên là mẫu thân có khả năng không lớn, vậy cũng chỉ có thể là A Băng A Di, nhưng việc này không có cách nào xác nhận. Nhị, cha nuôi có thông qua Băng A Di hàng ngày nhìn trộm ta cùng mẹ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nếu như là như vậy, cha nuôi đối với nhật ký không thèm để ý chút nào cũng có thể được giải thích, tam, cha nuôi có cái gì khác mưu đồ. Này đệ tam đầu giả thiết tối có khả năng, bằng không mẫu thân không có khả năng mang ra, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, kết luận, nhìn, như là tại làm tướng đến khả năng phát sinh một ít chuyện làm chuẩn bị. Nhưng vấn đề là, cha nuôi quả thật thực chân thành, bản thân Hắc Liêu đều chủ động giao cho mẫu thân trên tay, đúng không? Hơn nữa mẫu thân minh bạch nói cho chính mình muốn suy bụng ta ra bụng người, lấy thành đãi thành, chân chân chính chính đem hắn trở thành đáng giá tôn kính trưởng bối đến hiếu kính. Tiểu Mã thật sự không nghĩ ra. Hắn nhíu mày tâm, miết liếc nhìn một cái mẫu thân bóng lưng, hạ quyết tâm, việc này hôm nay nhất định phải lại kể lại hỏi một chút. Cổ họng. Tiểu Mã ho nhẹ một tiếng, hoạt động thân thể, chậm rãi đi vào trong phòng. Mẹ, giáo án còn không có làm hoàn. Tú Hoa quay đầu, gương mặt xin lỗi, còn không có. Bất quá rất nhanh, chỉ cần lại cho mẹ nửa giờ là tốt rồi. Không vội vàng, chậm rãi sẽ đến. Chương 73, nói chuyện lúc, Tiểu Mã đã đi đến bàn học bên cạnh. Ân. Tú Hoa nghe thấy tiếng mỉm cười, trái phải xoay xoay ngồi lâu sau cứng ngắc cổ, thở nhẹ một hơi, giơ tay lên khẽ đặt ở Tiểu Mã đũng quần phía trên, cách vải dệt, nhẹ vuốt nhẹ. Chờ lâu. Nếu không ăn trước ăn. Tú Hoa cảm nhận lòng bàn tay côn thịt hình dạng. Khóe miệng nhẹ xách, ngọc yết hầu chấn động, lặng yên nuốt xuống một ngụm nước miếng ngọt ngào. Viết cả một ngày, cuối cùng tới gần khúc cuối, nàng cũng rất tưởng niệm con mùi vị. Không có việc gì. Mẹ ngươi vừa vặn nghỉ mấy phút, ta hỏi mấy vấn đề. Tú Hoa gật gật đầu, thu hồi tay ngọc, mỉm cười duỗi cái eo mỏi, mắt thấy hắn buông xuống chén sữa, đi đến phía sau mình. Tiểu Mã hai tay thăm qua thơm ngon bờ vai, chế trụ hai luồng cao ngất nhũ phong, nhẹ nhàng bóp xoa hai cái. Thu bàn tay về, lòng bàn tay đáp tại bả vai phía trên, ấn niết khởi mẫu thân cứng ngắc hai bả vai. Hắn cẩn cẩn thận thận đem chính mình vừa rồi suy đoán cùng nghi vấn nói ra, như là sợ bị người khác nghe thấy. Tú Hoa quay đầu ngẩng lên cơ trí mắt đẹp. Nhìn hơi lộ ra thâm trầm mặt nhỏ, bẩn cợt cười, con, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Như thế nào cái cách nói? Tiểu Mã cúi đầu, quyết miệng tại mẫu thân đỉnh đầu nồng đậm sợi tóc ở giữa nhu tình một nụ hôn. Ân. Tú Hoa trở lại gò má. Buông lỏng bả vai, ngửa đầu nhắm mắt, mũi ngọc trung phát ra một đạo kéo dài than nhẹ, ngươi cha nuôi đối với chúng ta không có ý xấu tư, điểm ấy mẹ có thể khẳng định. Bất quá hắn khả năng đối với ngươi ba có chút ý kiến. Ba ta. Tiểu Mã càng trở lên nghi hoặc. Mẹ gần nhất nghiên cứu ra một chút việc. Tú Hoa hưởng thụ vai mát xa, chậm rãi nói, ba ngươi tại quan trường phía trên vị trí, hẳn là rất trọng yếu. Ngươi cha nuôi mục tiêu, hẳn là ngay từ đầu chính là ba ngươi. Chưa từng thay đổi. Phỏng chừng hắn hiện tại có tại làm tướng đến một ít mưu hoa làm chăn đệm, đồng thời đã ở thăm dò thái độ của chúng ta. Bất quá bên ngoài những chuyện hư hỏng kia chúng ta không dính vào, ba ngươi rơi vào cuối cùng cái gì kết cục. Chúng ta cũng quản không được. Chỉ cần ngươi cha nuôi một ngày không sợ chúng ta cũng thành tâm thành ý đối với cả nhà bọn họ, luận tích bất luận tâm, đây là mẹ thái độ. Thì ra là thế. Tiểu Mã một bên nghe, một bên chậm rãi gật đầu. Tú Hoa mở hai mắt ra, đem cái gáy nâng lên một chút, ngửa mặt nhìn chằm chằm mặt nhỏ, mỉm cười, ta chính mình thật tốt sinh hoạt là được. Nhật ký mẹ sẽ tiếp tục viết. Nếu ngươi cha nuôi tương lai đưa ra muốn ta làm điểm gì? Có thể làm được ta tận lực làm không được liền trực tiếp nói cho hắn, rất đơn giản, không đáng cùng hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Ân. Tiểu Mã thoải mái. Ta cũng tin tưởng cha nuôi, ít nhất không có khả năng hại chúng ta. Hắn cười cười. Buông ra hai tay, vỗ vỗ bả vai của mẫu thân, dù sao xem đi, tính là khác ai ai nghĩ làm chuyện xấu. Giống ngươi nói, cùng lắm thì trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, chúng ta trong lòng hiểu rõ là được. Tú Hoa đáp lại vui mừng mỉm cười. Tốt lắm, mẹ ngươi bận rộn, ta đi tắm, trên giường chờ ngươi. Tốt, mẹ lập tức. Cứ làm tốt chính mình sự tình, nặng tại dưới đương. Trong lòng có ánh nắng mặt trời, mặc cho ngoại giới gió táp mưa sa. Tiểu Mã tâm lý không nghi vấn. Tắm rửa xong đi ra. Trở lại chính mình trong phòng nhỏ, hắn cởi được xích từng nhánh, nằm thượng giường nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần. Phấn nộn côn thịt nhếch lên cao, trên mặt mỉm cười vui mừng, lúc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, thật tốt cùng mẫu thân ôn tồn. Thất ôn 26, bên ngoài tại không độ trái phải bồi hồi, nằm trong một giây lát, Tiểu Mã bỗng nhiên lòng có cảm giác, tắt đi trong phòng đèn hướng dẫn, nâng lấy côn thịt, xuống giường đi đến cửa sổ bên cạnh. Rèm cửa rớt ra một đạo khe hở hẹp. Hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ thành thị công viên cảnh đêm. Ngẩng đầu vọng hướng thiên không, nguyên lai là ảo giác, bên ngoài cũng chưa có tuyết rơi. Hô! Tiểu Mã hướng về cửa sổ gọi ra một đạo nhiệt khí, cả cảnh đêm trở nên mông lung, tựa như một mảnh trong suốt bông tuyết. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ cảm nhận hạ bên ngoài gió lạnh, giơ tay lên phóng thượng cửa sổ bắt tay, ra bên ngoài đẩy. Vào đông cảm giác mát rót vào trong phòng, chớp mắt làm hắn đánh cái hàng run rẩy. A. À. Hắn cười cười, trên tay chậm rãi điều chỉnh. Làm cửa sổ quan ít một chút, nhưng chưa có hoàn toàn đóng lên, lưu lại một đạo khe hở hẹp. Tiếng gió nhẹ nhẹ nhạt nhẽo, trong phòng dần dần quay về yên tĩnh, Tiểu Mã không còn cảm giác được lạnh lùng rét thấu xương. Hắn kéo xuống màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Đóng lên rèm cửa, một lần nữa trở lại trên giường nằm xong, mở ra đèn hướng dẫn, điều chế đến ánh nến hình thức. Ánh đèn lờ mờ chậm rãi rung rung, rèm cửa viền dưới tóc trái đào đã ở gió lạnh thổi bay hạ nhẹ nhàng lắc lư. Tỉnh tỉnh đánh giá gian phòng, Tiểu Mã không hiểu cảm thấy an lòng, giống như nằm ở ấm áp sơn động, sưởi ấm, tránh né ngoài động phong tuyết. Hắn quay đầu liếc nhìn cửa phòng, hy vọng mẫu thân có thể sớm một chút, cùng một chỗ chia sẻ khoảnh khắc này tốt đẹp. Có lẽ còn phải đợi gần 10 phút a, hắn nghĩ, mẫu thân đại khái đã giặt xong tắm, hiện tại đang tại tỉ mỉ trang điểm, vẽ lên duy mỹ đạm trang, mặc lên hoa phục lại tiến phòng của mình lúc. Có một trễ hắn hỏi qua, làm xong yêu trang khẳng định tốn. Còn muốn tắm rửa, chẳng phải là thực phiền toái, làm gì lãng phí thời gian. Mẫu thân cười nói không phiền toái, nghĩ xuyên xinh đẹp quần áo, nghĩ nhiều cho ngươi một điểm nghi thức cảm giác. Ân, Tiểu Mã yêu thích mẫu thân nghi thức cảm giác. Hiện tại chờ đợi mẫu thân mỗi đêm phối hợp khác biệt ăn mặc cùng kiểu tóc vào phòng lúc. Đã trở thành hắn hàng ngày, ẩn ẩn có loại mở mù hộp khoái cảm. Hôm nay mẹ đánh như thế nào phấn đâu này, hắn tràn đầy mong chờ, côn thịt trở nên càng thêm kiên đỉnh, hân hoan nhảy lên, duỗi thân thuộc về thanh xuân dương cương. Vì thế hắn đưa tay phải ra, cầm chặt bao bì, nhẹ nhàng chậm chạp tuốt chuyển động. Trải qua kiên nhẫn chờ đợi, Tiểu Mã nghe được mẫu thân tiếp cận bước chân. Nhưng là dừng ở cửa, không có mở cửa tiến đến. Con, ban mẹ mở cửa xuống. Vì sao không chính mình mở đâu này? Tiểu Mã ngực cất lấy trong lòng nghi hoặc, xuống giường mở cửa phòng ra. Hắn hai mắt tỏa sáng, mẫu thân hôm nay trang điểm cũng rất đẹp. Đen nhánh mái tóc tản ra khoác lên tả trên vai, tỏa ra thanh nhã thơm mát, trên trán lưu hải trải qua tỉ mỉ phân cắt, lộ ra khuyết nguyệt vậy hình dạng, nhàn nhạt nhãn ảnh, mê mại hồng nhạt môi son, đúng là chính mình thiên vị thuộc nữ hệ trang dung. Tao nhã hàm súc mỉm cười, vừa mới nhân hợp lập tức sao động tâm huyền. Gần nhất hai mẹ con ma hợp được càng trở lên ăn ý, không cần Tiểu Mã nhắc nhở, Tú Hoa tại dung mạo phương diện tuyển chọn liền hết sức thiên hướng ôn uyển. Đương nhiên, nếu như Tiểu Mã có chỉ thị, Tú Hoa cũng có khả năng vẽ lên lửa cháy môi hồng cùng đen nhánh nhãn ảnh, ân ái đồ trung cũng như thế, chỉ cần Tiểu Mã đánh một cái hưởng chỉ, nàng liền theo ôn uyển hàm súc đông phương mỹ nhân. Không kẻ hở chuyển đổi nhiệt tình như lửa Latin nữ lang. Tiểu Mã cúi đầu, quan sát mẫu thân ăn mặc, lập tức phát hiện vì sao cần phải chính mình mở cửa. Mẫu thân không biết dùng biện pháp gì, chính mình đem hai tay cột vào trói buộc túi bên trong. Nâng lên song khuỷu tay, vác tại phía sau. Làm sao làm? Hắn hiếu kỳ nói. Có sống chực. Tú Hoa run run song chưởng, mềm mại giải thích rõ, trước dùng răng cắn phía trên, sau đó tọa trên giường, theo đầu gối chỗ đi xuyên qua, tay liền có thể lưng đến phía sau. Nha. Tiểu Mã cười gật gật đầu, thu hồi tầm mắt, tiếp tục quan sát mẫu thân áo khoác. Đây là một việc màu xanh đen dê da dệt nổi chữ cái áo choàng, thượng hẹp hạ khoang, tựa như thượng vị hoàn toàn nở rộ hoa loa kèn hình dạng. Mẫu thân vóc người cao gầy cùng áo khoác bản hình hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm nàng cả người nhìn tràn đầy thời thượng ý vị, vừa không biểu khí, cũng không có khả năng cấp nhân hết sức khoe của quan cảm, chỉnh thể lưu loát ổn trọng. Giống như chính là mẫu thân lượng thân chế tạo, nếu là dáng người thấp ít một chút nữ nhân đến xuyên, khả năng nhìn tựa như một cái màu đen đốt mạch. Tiểu Mã lại nhìn về phía vạt áo viền dưới, gặp mẫu thân trên chân là một đầu trưởng cùng mắt cá chân màu đen bó sát người quần dài. Hai chân dẫm lấy đồng dạng màu đen bình cùng nhạc phúc dày, phối hợp này cái áo khoác vừa vặn, xuyên đi ra cửa cũng không có khả năng quá phát triển. Bất quá mẫu thân đại khái vẫn phải không xuyên đi ra bên ngoài. Tại thời gian rất dài bên trong, Tiểu Mã đều lầm lấy là mẫu thân chung ái áo thun tờ sớt cùng quần dài, sự thật phía trên, Tú Hoa cũng có khỏa tiểu lòng của nữ nhân, cũng thích mặc đủ loại xinh đẹp quần áo, chính là nàng không thương trước mặt người khác khoe khoang, làm người ta lầm cho là nàng không thương thời thượng. Không phải là không yêu khoe khoang, lúc trước không có đánh giá làm nàng đi khoe khoang đối tượng. Nữ vì duyệt mình người dung, hiện tại nàng sẽ không tiếp tục cự tuyệt Phương Lan đưa tặng quần áo, hận không thể một ngày xuyên ba bộ, mấy ngày liền xuyên cấp con nhìn. Mấy ngày liền nghe hắn khen ngợi. Xem được không? Tú Hoa quả nhiên trái phải quơ quơ áo choàng phía dưới eo thon, gương mặt mong chờ nhìn Tiểu Mã. Nhìn, mẹ đối với hôm nay này thân rất hài lòng. Ân, là rất đẹp mắt, bất quá mẹ thiên sinh móc áo dáng người. Bộ cái vải bố túi cũng tốt nhìn. Hoàn thành. Tiểu Mã ra vẻ gương mặt nhìn quen không sợ hãi, vỗ vỗ mẫu thân mông, làm nàng hướng đến phòng đi vào trong, mau vào đi. Tú Hoa bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp đi vào trong phòng, tựa như đang lấy le trang bị mới tiểu cô nương. Con tán tan ánh mắt chính là nàng động lực lớn nhất, chẳng sợ trên người quần áo chỉ mặc một khắc đồng hồ, nàng cũng nguyện ý không chê phiền toái về phía con triển lãm chính mình khác biệt phong cách mỹ mạo, mỗi đêm như thế, làm không biết mệt. Đi đến giường nhỏ bên cạnh, Tú Hoa thuần thục đạp rơi trên chân giày da, nâng lên đầu gối, dịch chuyển lên giường, dừng ở đầu giường một bên, bưng ngay thẳng eo quỳ tốt. Đây là Tiểu Mã gần nhất yêu cầu, vào nhà trên giường trước quỳ tốt. Chờ hắn đến cởi áo thường. Tiểu Mã đóng kỹ cửa phòng, theo sau leo lên giường nhỏ, mặt đối mặt ngồi xổm tại mẫu thân chính phía trước. Cái này quần áo A, là Phương A Di hôm kia. Ô! Tú Hoa vừa muốn cùng con giới thiệu một chút trên người áo choàng dùng tài liệu. Nhấc cây ống dài ngón tay đặt tại mấp máy môi hồng phía trên. Đêm rét cô ảnh, không khí khó được, Tiểu Mã không nghĩ mẫu thân nói nhiều. Đêm nay mẹ, là An Tĩnh mẹ. Tú Hoa gật gật đầu. Tiểu Mã thu tay về ngón tay, đi phía trước lại gần một chút. Trầm xuống tiểu mông, ngồi ở mẫu thân mượt mà căng đầy đùi phía trên. Yêu thích cái này, ngày mai Lý Di, cũng mặc bộ này a. Hắn mang ra một tay, nhẹ khẽ vuốt phủ mẫu thân tinh tế không rảnh gò má. Tú Hoa lại gật gật đầu. Ngậm miệng không nói, một yên tình mê mại, đồng tử trung lặng yên hiện lên một tia tự mãn hoa hòe. Tiểu Mã liếc mắt mặt sau rèm cửa, cúi đầu giải khởi áo choàng nút áo, dặn dò, cửa sổ ta để lại cái lỗ. Như thế này kiên nhẫn một chút. Không muốn kêu quá lớn tiếng. Tú Hoa quay đầu nhìn lại, hơi hơi nhíu mi, bất quá như trước không có đặt câu hỏi, yên lặng gật gật đầu. Vì sao phải mở cửa sổ? Quên đi, con yêu cầu nhất định phải nghe, không thể cùng hắn cưỡng. Gần nhất Tú Hoa thực chú ý thu liễm tính tình, dù sao ở nhà phóng túng quen, nàng chính mình cũng không biết chính mình kia tính bướng bỉnh khi nào thì phát tác. Kỳ thật Tiểu Mã đoán dược đúng vậy, Tú Hoa cũng là hy vọng hắn có thể quản quản chính mình. Bằng không, theo chính mình kia tự tưởng rằng bản tính, nói không chừng chỗ nào liền đem con, đắc tội. Mâu thuẫn đều là từ nhỏ việc bắt đầu tích lũy, con trong xương cốt là kia cắm đầu không nói thành thật tính cách. Nghĩ đông lúc trước sao ép buộc hắn. Vẫn là cứng rắn nín một tháng mới đến tìm mình nói chuyện. Tú Hoa cũng biết, mình là thói quen khó sửa đổi, phần lớn thể hiện tại hàng ngày việc nhỏ phía trên, thật nhiều thời điểm chính là giống con nói như vậy, thuận theo chính mình tâm ý mệnh lệnh mới dùng được. Rõ ràng trong lòng hiểu rõ, không thể lấy cùng loại con không hiểu, ta theo đạo hắn, tâm thái đi làm việc nói chuyện, nhưng này khuyết điểm chính là không đổi được. Vài thập niên dưỡng thành tính cách thói quen, há là nói sửa có thể sửa. Nghỉ đông sau bị đoạt gia chính quyền, làm việc khi vừa già bị quấy rầy, Tú Hoa cũng rất phản cảm con cả ngày tại bên cạnh tai trách trách vù vù, không chỉ một lần sinh ra quá muốn thu hồi hạ lệnh quyền ý tưởng, tốt ở phía sau Tiểu Mã biểu hiện có thể nói kinh ngạc vui mừng. Chân chính dùng sống mệnh lệnh đến giải quyết vấn đề, làm Tú Hoa vui lòng phục tùng, thu liễm tính tình. Chân chính bắt đầu theo chi tiết chỗ nghiêm túc đối đãi hắn quản lý. Tâm thái theo lãnh đạo chuyển biến thành tiếp nhận lãnh đạo, trung tâm một điểm. Chính là trăm vạn không thể tại việc nhỏ phía trên cưỡng. Lúc trước giáo con hạ mệnh lệnh chiêu này, thật sự là anh minh. Tú Hoa dương dương đắc ý, cảm thán chính mình tuổi còn trẻ, liền yên tâm thoải mái quá phía trên cơm đến há mồm du nhàn rỗi ngày. Phúc khí không nhỏ. Trọng điểm là yên tâm thoải mái. Không phải là cơm đến há mồm. Nàng có thể quá yêu thích hiện tại thời gian. Có người chiếu cố, có người đau, cuộc sống tràn ngập tương cứu trong lúc hoạn nạn sung sướng. Cùng thần giao cách cảm người tại cùng một chỗ. Chính là tốt như vậy. Hai người cho nhau quản thúc, cho nhau bổ túc, cho nhau tri kỷ, không cần lo lắng cãi nhau, trong lòng cũng không cần tích. Cuộc sống như thế chỉ biết càng ngày càng tốt, tính là gặp được lớn hơn nữa khó xử, cũng có thể dắt tay vượt qua. Tháp. Đương Tú Hoa còn đắm chìm trong hạnh phúc cảm thán bên trong, Tiểu Mã đã sắp đem áo khoác hoàn toàn cởi bỏ. Ngoài cửa sổ gió lạnh kêu nhỏ, trong phòng ảnh dịu dàng. Phiêu diêu ánh sáng nhạt nổi lên thư giãn gợn sóng, trên bức tường chiếu rọi ra hai mẹ con nhân cắt hình. Tiểu Mã cúi đầu chăm chú nhìn áo khoác thượng một viên cuối cùng nút áo, hai tay đốn tại không trung, ánh mắt sáng rực, yên lặng ngửa đầu, lại lần nữa thưởng thức khởi cái này thời thượng cảm mười phần xa hoa áo choàng. Hôm nay cũng giống như vậy. Áo choàng phía dưới là chân không, xuyên qua phía trên tự nhiên rộng mở vạt áo, đã có thể nhìn thấy vú lớn độ cong. Hắn mỉm cười, buông xuống tầm mắt, hai tay để nhẹ thượng một viên cuối cùng nút áo, trong mắt hình như có không tha. Cố ý giải thật sự chậm. Lúc ban đầu, Tiểu Mã cảm thấy mẫu thân thay đổi quần áo là lãng phí thời gian. Hiện tại, hắn đã yêu phần này tỉ mỉ chuẩn bị nghi thức cảm giác, cũng chủ động tham dự trong này, hoàn thiện trong này chi tiết. Hơn nữa yêu thích thoát y cái này bộ sậu. Một chút đem áo khoác lột quá trình, giống như tại tự tay rút đi mẫu thân trên người thế tục che lấp, mong chờ vú lớn mông bự lõa lồ tại trước mắt, nhưng lại luyến tiếc quá nhanh, nửa trắng nửa che. Dục lộ còn nghĩ, loại này có thể một tay trưởng khống được thế tục cùng bí ẩn biên giới, làm người ta lưu luyến quên về. Vì thế hắn thực kiên nhẫn bảo trì thông thả động tác, hưởng thụ phần này tế thủy trường lưu nghi thức cảm giác. Nhẹ nhẹ tiếng gió bỏ qua cửa sổ, phụ trợ ra trong phòng nhỏ tường hòa tĩnh giật, tình dục tại trong không khí nấn ná dạo chơi, bức tường thượng bóng người giống như tại theo gió nhộn nhạo, như lại tăng thêm hồng màn che mạng, tình cảnh này liền tựa như đêm động phòng hoa chúc. Một tên ngại ngùng chú rể quan, đang tại cẩn thận cởi bỏ tân nương tử trang sức màu đỏ. Cuối cùng nút áo chung quy bị giải khai, Tiểu Mã nhìn y khâu bên trong, bằng phẳng bụng cùng viên kia thẹn thùng xảo ngấy rốn đập vào mi mắt. Trong mắt dục hỏa cùng thưởng thức cùng tồn tại, không khỏi hé miệng một tiếng than nhẹ, hai tay cắm vào vạt áo, mu bàn tay hoành nâng lấy dính nhiễm lấy nhiệt độ cơ thể vạt áo nội duyên, chậm rãi hướng lên, chậm rãi hướng đến hai hai một bên vén lên. Hai cái no đủ kem nắm dần dần lộ ra hình dáng, kiều hoa vậy cùng vú cùng với đỉnh hai khỏa dâu tây lạp, theo sau triển lãm tại thiếu niên trước mắt. Trang phục mẫu thân ung dung đại khí, thân thể trần truồng cũng mị hoặc gợi cảm. Hai người thích hợp, trăm xem không ghét. Tú Hoa gặp quần áo rút đi, lúc này kiềm chế suy nghĩ, ngẩng đầu ưỡn ngực, gương mặt nghiêm nghị, lại hơi hơi ngẩng lên tuyết trắng tim tiếu cầm, tràn đầy tự tin triển lãm cho rằng ngạo tốt dáng người. Nữ nhân như nước, phương tâm giống như hoa, trên đời phồn hoa ngàn vạn, cho dù là chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiếc ngoạn bạch liên, tại người trong lòng trước mặt cũng sẽ cố gắng nở rộ, lòng tràn đầy mừng rỡ bày ra một bức nhậm quân ngắt lấy. Trang điểm xinh đẹp tư thái, mong chờ sắp đến tiếc ngoạn. Trên đời cao ngạo đóa hoa, phải không tiếc vô cùng bách hoa tranh kỳ đấu diễm, bất quá xét thấy con kia cha nuôi thần thông quảng đại, chẳng biết lúc nào lại đi tìm được tân hoa dạy đến. Vì phòng con đến lúc đó mê mắt, nàng đóa hoa này liền muốn hết sức nở rộ, trước ngực đỉnh lại đỉnh, làm hai quả xinh đẹp bạch nhuyễn quả cầu thịt, có vẻ càng thêm viên bắn no đủ. Tiểu Mã yên lặng ngửi trong không khí thanh nhã mùi thơm cơ thể. Tiếp tục đẩy ra áo choàng áo khoác hai bãi, tay cầm lấy vạt áo, tựa như sơn trúc đi da, từng chút xẹt qua thơm ngon bờ vai, vạch trần che giấu tại hạ hương diễm cảnh đẹp. Song chưởng phản thúc ở sau người. Áo choàng không thể áo khoác hoàn toàn cởi xuống. Tiểu Mã liền đem bát đến cuộn lên cánh tay phía trên treo ở, sau đó quay đầu, cúi đầu thưởng thức khởi cặp kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hai vú. Chung Linh Mẫn Tú, tạo hóa thần kỳ, chăm chú nhìn mẫu thân mỹ nhũ thời điểm. Tiểu Mã đầu óc thường xuyên toát ra hai câu này đến từ mổ bộ núi cao phim phóng sự lời dạo đầu. Giống như thiên công tạo hình trơn bóng như ngọc nhũ phong hấp dẫn hắn thò ra hữu chưởng. Lòng bàn tay dán sát vào nhuyễn bắn vú thịt. Ngón cái ấn hướng xinh đẹp mềm mại đầu vú. Vani sắc đầu vú bị ngón tay tâm văn lộ bao trùm ở, thật sâu rơi vào cùng vú màu hồng phấn hình dáng bên trong, ngón tay vòng quanh xoa nhẹ, tinh tế vuốt phẳng phía dưới, núm vú giống như tỏa sáng bồng bột sinh cơ. đẩy ngón tay tâm áp bách, ra sức trở nên cứng rắn, tính toán theo cùng vú bao bọc trung dưới đất chui lên. Ngón cái tranh phong tương đối, lại hướng xuống ấn, viên thịt nhuyễn bắn đỉnh lõm xuống đi xuống, tựa như một cái tràn đầy khí, nhưng chen không phá khí cầu. Tiểu mã chậm rãi buông tay ra chưởng, viên thịt khôi phục kiều đỉnh nguyên trạng, ân diễm đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng, đỉnh vi ao nếp thịt, hình như đang dùng kiều mang làn điệu hướng thiếu niên khiêu khích, đến a, ngươi lại đến. Tiểu mã quay đầu nhìn Tả Nghiên khắc khỏa núng vú, nàng như cũ bảo trì nũng nịu bộ dáng, tựa như một viên ngũ gật thịt khấu, an tĩnh nằm ở quần vú vòng hoa bên trong. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bàn tay đi phủ động hai cái. Lòng bàn tay rất nhanh cảm nhận đến nải tim vi cứng rắn đâm cảm giác. Tiểu mã cười cười, hoạt động hai chân, về phía trước nhích lại gần, mông ngồi ở mẫu thân bắp đùi chỗ, một tay vòng qua uy hiếp, ôm lấy mẫu thân sau lưng, một tay vòng qua thơm ngon bờ vai. Dán sát vào mẫu thân cái gáy. Hắn cố gắng đem thân thể cùng mẫu thân dán chặt, làm sơ cụ sơ hình lồng ngực, nhanh ép chặt này hai khỏa cao ngạo nải cầu. Bằng phẳng lồng ngực từng bước ép sát, nải cầu nguyên bản đào mừng thọ hình dạng. Dần dần bị áp bách thành hình khí cầu, nhưng rất nhanh thiếu niên không thể tiến thêm một bước, viên thịt giống như là muốn đem hắn văng ra, đầy đặn vú thịt một tia theo hắn hai lạc vẽ ra, giống như đảo khách thành chủ, muốn hắn hơi lộ ra thân thể nhỏ nhắn bọc lại. Tiểu mã dùng trước ngực làn da tinh tế cảm nhận vú lớn du bắn, nâng lên vuốt ve mẫu thân sau lưng hữu chưởng, đồng dạng vòng qua bả vai, tính toán làm thân thể cùng mẫu thân trước ngực càng thêm dán sát. Đồng thời, hắn nâng lên ngồi ở mẫu thân bắt đùi chỗ bờ mông. Lại lần nữa sau khi ngồi xuống, hai chân đã về phía trước đánh thẳng, bắt chéo ngọc hông hai bên. Tư thế thay đổi, làm hắn dưới hông côn thịt cũng có thể cùng mẫu thân bụng dính sát ở, nhục cảm, nhiệt độ cơ thể, mùi thơm cơ thể. Tâm nhảy, chúng nó hợp tại cùng một chỗ, kích thích hắn dưới mông âm nang, bắt đầu có nhịp nhúc nhích. Một tiếng thở khẽ, một cái thích ý mỉm cười. Tiểu mã buông xuống cằm, nhẹ khẽ tựa vào mẫu thân tả bả vai bả vai. Bảo trì ở tư thế này. Hắn không lộn xộn nữa, nhắm hai mắt lại, dừng lại sở hữu động tác, toàn thân buông lỏng. Mấy phút không tính là quá lâu, nhưng đối với tính nôn nóng tú hoa tới nói, giống như đã qua thật lâu. Nàng là cái loại này khô ngồi tàu điện ngầm. Vô sự có thể làm thời điểm, nội tâm liền không hiểu khó chịu người, nhưng nàng hiện tại đã có thể nhịn được, con bất động, nàng cũng không động. Chính là nàng rất tò mò, hôm nay con tức không có trách trách vù vù kêu mình làm này làm kia. Cũng không giống sắc trung quỷ đó giống nhau phát tại chính mình thân thể phía trên cuồng liếm điên cuồng gặm, mở cửa sổ ra điểm này, cũng thực khác thường. Có tâm sự. Không giống. Hiện tại con đều có nói thẳng, sẽ không đem sự tình tàn tại trong lòng. Trước đây bốn mắt tương đối khi có thể nhìn ra, hắn không bị đến phía trước hỏi kia mấy vấn đề ảnh hưởng. Quên đi, không nghĩ, con muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, ân, ta là nghe lời mẹ. Đôi môi ngẩng lên, tú hoa gọi ra lưỡng đạo hơi thở. Bình phục bên trong thân thể sao động dục hỏa, an tĩnh tiếp nhận con ôm. Lại cách thêm vài phút đồng hồ. Lỗ tiểu chảy ra nước, đã làm ướt mẹ con hai người kề sát bụng, cũng tại lúc này, tiểu mã có tân động tác, phát ra một ngụm sung sướng hít sâu. Hai tiếng Thản Nhiên cười yếu ớt, đưa bàn tay đặt lên mẫu thân cái gáy, dán tại nhu thuận mái tóc phía trên, nhẹ nhàng cao thấp phủ động. Cầm theo phía trên thơm ngon bờ vai chậm rãi nâng lên, mỉm cười nhìn thẳng mẫu thân tò mò luôn chớp hai mắt. Hắn nâng lên vòng eo, hơi lỏng, ma sát dán tại bụng cứng rắn quy đầu. Đến đây. Tú Hoa tự nhiên cười nói, lập tức làm ra đáp lại, kinh hoảng thân thể yêu kiều, dùng trước ngực vú lớn đi ma sát ngực của hắn. Gần 10 phút chặt chẽ dán sát. Nhiệt độ cơ thể giao hòa, làm nải cầu bên trong cùng khe ngực trung nổi lên một tầng nhạt nhẽo hơi nước, tiểu mã cảm nhận mẫu thân mỹ nhũ trắng mịn, cúi đầu miết hướng kia hai khỏa đâm vào cơ ngực tô tô ngứa táo đỏ, mỉm cười nói. Mẹ, ngươi đoán, ta tại nghĩ gì? Có phải hay không lại nghĩ tới vợ chồng này rồi hả? Tú Hoa một bên ưỡn ngực dán nhũ, một bên nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Tiểu mã thưởng thức quan sát trước động lòng người mỹ mạo, chậm rãi lắc đầu. Từ học chính xác hành làm cho hạ mệnh lệnh quyền lợi, hắn liền không phải là để ý như vậy tựa như thân mật người yêu vậy ôm nhu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, dù sao tại bây giờ cái này tiểu gia đình, hắn đã dùng nổi trội xuất sắc biểu hiện thắng được tuyệt đối quyền chủ đạo. Muốn mẫu thân ôn nhu như nước, hạ mệnh lệnh là tốt rồi, đối với sắm vai vợ chồng Hưng đến, xa không có từ lúc trước cái loại này tâm tâm hướng tới. Bởi vậy, vợ chồng ngày, tại hắn nhìn đến, ý nghĩa càng giống như là nội bắn ngày. Ngay tại ba ngày trước buổi tối, mới vừa vặn nội bắn quá vài lần. Nên mẫu thân ánh mắt khó hiểu, tiểu mã mê mại giải thích rõ, có hay không cảm thấy, hôm nay không khí, thực thích hợp an tĩnh ân ái sao? Tú Hoa nghĩ nghĩ, hơi hơi nhíu mi. Lắc lắc đầu, không biết là. Tâm lý như thế nào nghĩ, trên miệng liền nói như thế nào, mẹ con đã từng nhảy qua vì phối hợp đối phương liền đi tắt cái nói dối giai đoạn. Nàng híp mắt, dùng câu ánh mắt của con người nhìn chằm chằm con. Đồng trung thanh sóng lưu chuyển, như muốn chảy ra dục hỏa. Trải qua cả một ngày dựa bàn công tác, nàng thực nghĩ đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề hai người vận động, để buông lỏng thể xác tinh thần, hoạt động gân cốt, kia hoa đào tràn ra ánh mắt dường như muốn nói. Đến đây đi con, không muốn thương tiếc mẹ, buông ra gào to, hung hăng chà đạp mẹ, mẹ đều chuẩn bị xong. Bất quá tại một giây sau, nàng thu hồi phần này dục hỏa lượn lờ ánh mắt, tươi sáng cười, nhắm hai mắt lại, cúi xuống tại con bả vai. Dùng gò má nhẹ nhàng cọ hắn làn da. Ai? Một đạo nóng nhu hương hơi thở tràn ra miệng thơm, dáng môi hé mở, điểm tại tiểu mã cổ chỗ, ngươi cảm thấy thích hợp là được rồi. Kia phải. Tiểu mã nhếch miệng cười, một lần nữa đem mẫu thân ôm lấy. Tú Hoa chạy không thể xác tinh thần, yên tâm đầu nhỏ tiểu không như ý, hưởng thụ con ôm nhu ôm. Nàng hình như bỗng nhiên nghĩ đến thực vui vẻ sự tình, khóe miệng trồi lên thư thái mỉm cười. Hai tay trói buộc, bên người ôm, ấm áp gian phòng nhỏ. Ngoài cửa sổ gào thét gió lạnh, Tú Hoa đại khái có thể lý giải đến, con trong miệng không khí. Giờ này khắc này, không đúng là chúng ta mẹ con tình cảnh chiếu rọi. Nhìn đến, so sánh với con trưởng thành, ta còn dậm chân tại chỗ A. Cả ngày quan tâm con khổ ha ha, oán trách hắn nghĩ đông nghĩ tây, chính mình làm sao từng chân chính tỉnh hạ tâm đến. Tự tưởng rằng, tự cho là thông minh, chỉ so với hắn nghĩ đến càng nhiều, buồn được càng nặng. Cái gì cũng không nghĩ. Mới là từ đầu đến đuôi thoải mái. Không quan hệ, hiện tại ta liền chuyên tâm nghe lời, đem tất cả mọi chuyện giao cho con an bài, chỉ cần phục tùng là tốt rồi. Có thể khẳng định chính là, con tức có thể chiếu cố tốt chính mình. Cũng có thể đem ta này tùy hứng mẹ cũng chiếu cố tốt. Cổ họng. Tiểu mã đề khí ho nhẹ hai tiếng, nâng dậy bả vai của mẫu thân, nhìn chằm chằm mắt của nàng nói, không hài lòng. Nào có. Vậy ngươi làm gì nhéo lông mày mau? Tú Hoa nhíu mày. Ngươi nói bậy. Tiểu mã giơ tay lên, bóp bóp mẫu thân non mịn khuôn mặt da, vừa nhìn ngươi liền có tâm sự. Mới làm vài ngày da, coi như chính mình là người lớn rồi. Tú Hoa giơ lên tuyết trắng cằm, mắt đẹp bể nghễ thẳng xuống dưới. Mẹ tâm tư, ngươi đoán không ra. Ha ha. Tiểu mã hai tay dùng sức kéo, đem mẫu thân hai má cùng khóe miệng một loạt rớt ra, cười nói, tâm tư của ta, ngươi cũng đoán không ra. Tú Hoa mắt đẹp cong cong, nguyên lành không rõ nói, ta đã đoán. Nhưng là ta không nói. Thật tốt, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Tiểu mã buông tay ra ngón tay, một tay đặt tại mẫu thân trên vai, một tay vỗ vỗ nàng gò má, bàn tay xuống phía dưới, nâng lên nàng tim tiếu cầm. Thì sao, có hoa chiêu gì cứ việc sử dụng đến. Bằng không ngươi không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Ngươi cho ta chờ đợi. Chờ đợi đâu? Chương 74, Tú Hoa oán hận đối diện, bỗng nhiên cười nham nhở. Lúc này, hai mẹ con trong não trào lên cùng cái ý nghĩ, may mắn chúng ta đều học xong không buồn không lo. Hưởng thụ lập tức. Đầu lưỡi đưa ra. Tiểu mã ôn nhu nói. Một đầu nhuyễn mỏng lưỡi đỏ, tỏa ra nhẹ nhẹ ôn nhuận thanh khí, từ hai bên khẽ nhếch môi mềm bên trong, thật dài thò ra. Tiểu mã hai tay vây quanh ở gáy ngọc, hơi hơi ngửa đầu. Cũng đưa ra trong miệng lưỡi phiến, cùng trước mắt lưỡi đỏ dán tại cùng một chỗ, theo sau quấn quýt nhau, tựa như hai cái cá chạch quấy. Bọn hắn nhìn thẳng đối phương đôi mắt, tùy theo hai cái lưỡi phiến quấy ra xì xì vang nhỏ. Vài chục lần qua lại dây dưa. Nước bọt theo riêng phần mình cái lưỡi tràn ra, tùy theo ha hô ấm lên tiếng thở gấp, chậm rãi tuôn hướng lưỡi phiến cùng khóe miệng. Một tia hội tụ tinh châu, lão đảo muốn theo tú hoa khóe miệng rơi xuống, tiểu mã về phía trước thăm dò. Một ngụm hút ở hai bên ôm nhu môi hồng, thu nạp khoang miệng, từng ngụm đem tràn đầy nước miếng ngọt ngào hút nhập khẩu bên trong. Tú hoa đem tráng thiên hướng một khắc nghiêng, đồng dạng thu nạp cái má, ăn ý mút lấy con môi. Trao đổi đối phương nước bọt. A. Ô, ô cô, a, a. Mẹ con qua lại nghiêng đầu, hưởng thụ đối phương bờ môi mềm mại, tú hoa thực muốn con ôm lấy, cánh tay liên tục xả mấy phía dưới, bất đắc dĩ quay đầu, phát hiện đúng là bị chính mình cột vào sau thắt lưng. Ha ha. Tiểu mã mân mân ướt sũng môi, ngẩng lên trêu tức ánh mắt, cái này kêu tự làm tự chịu. Ai cần ngươi lo, ta yêu thích. Tiểu mã chậm rãi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn phía mẫu thân, vốn là còn nghĩ cho ngươi cởi bỏ, vậy buộc một đêm lên đi. Phá hư tiểu tử. Tú Hoa Vi cười thản nhiên, khuyết miệng ba tại hắn trên mặt. Tiểu mã xoay tay lại sờ sờ dính lên môi thơm nước bọt gò má, tầm mắt mang theo một chút nghiền ngẫm, lực lực đánh giá mẫu thân kiều diễm ướt át dung nhan. Lại lần nữa ngửa đầu đi lên, thật dài đưa ra đầu lưỡi. Lần này hắn liếm tại mẫu thân hiện lên nhiệt tình độ ấm gò má phía trên, ẩm ướt trượt lưỡi phiến thuận theo tinh tế làn da, chậm rì rì hướng lên hoạt động. Trong khoang mũi trừ bỏ mẫu thân mùi thơm cơ thể. Còn có nhợt nhạt son phấn vị, nhưng hắn không cần lo lắng, trong lòng biết mẫu thân tuyển chọn phấn lót, không độc vô hại. Liếm ướt nửa bên mặt trái gò má, hắn giơ tay lên nắm mẫu thân cầm, đem hai má hướng về chính mình bên phải bài đi qua. Lại đưa ra trong miệng chưa thỏa mãn đầu lưỡi, tại kia nửa bên sạch sẽ hai má phía trên cũng liếm láp lên. Hắn liếm lấy thực cẩn thận, dâm mỹ mỉm cười, hình như để lộ ra cố ý muốn mẫu thân khuôn mặt làm hoa tâm tư, theo nơi khóe miệng bắt đầu. Đầu lưỡi chậm rãi liếm đến huyệt thái dương vị trí, ngừng tại đó bên trong thu hồi trong miệng, hơi chút điều nghĩ, sau đó tiếp tục thò ra, hơi hơi nghiêng đầu, liếm lên mẫu thân tai oa. Ô, tú hoa không được phát ra một tiếng thở gấp. Má phải gò má cùng bên phải bả vai dựa, tính toán xoa dịu ốc nhĩ nội ngứa ngứa. Cái lưỡi tim bên tai oa, vành tai cùng bên tai bộ vị liên tiếp trêu chọc, thận trọng, đây đúng là tiểu mã muốn hiệu quả. Có thể nói, tú hoa tính tình cùng tư nghiện, tại trên cái thế giới này, không có người so với hắn biết. Như hắn muốn cấp mẫu thân đánh nhãn, đầu tiên muốn dán một tấm cao gầy đầy đặn thục nữ, lại dán một tấm chưa thỏa mãn dục vọng người vợ. Còn có cuối cùng hai tờ, hẳn là lòng dạ hẹp hòi cùng tính nôn nóng. Muốn cho như vậy mẫu thân thỏa mãn, đại lượng làm bạn ắt không thể thiếu, nàng đối với chính mình quyến luyến cùng nhu cầu tựa như ngập trời hồng thủy, vô cùng vô tận. Mãnh liệt mênh mông, căn vốn không có khả năng dựa vào cậy mạnh đi khai thông. Thể lực tuy tốt, vẫn còn tận thời điểm. Bởi vậy ra sức đóng cọc tuyệt không phải thượng sách, huống hồ tiểu mã ý thức được, chính mình lại cố gắng thế nào. Dưới hông thượng vị hoàn toàn trưởng thành côn thịt cũng không cách nào đến mẫu thân mật hộ nội thâm u, tuy nói đó cũng là sớm hay muộn sự tình. Nhưng bây giờ hắn muốn những biện pháp khác, biện pháp tức là làm tốt trước kia sở bỏ qua tiền hí. Cuối cùng hiệu quả, thậm chí tốt quá mẫu thân sở nhiệt tình yêu thương cường độ thấp FM. Tiền hí cùng nhục nhã. Mục đích đều là dựa vào ngoài định mức kích thích, nâng cao thân thể độ hưng phấn, bù đắp côn thịt chừng mực duy độ không đủ. Lúc này trụ cột phía trên, thích hợp lại kiềm chế hạ mẫu thân cấp tính, đợi nàng bên trong thân thể dục hỏa tăng lên đến điểm giới hạn thời điểm, lại giao ra côn thịt làm nàng tự do ngồi cưỡi, đã như vậy, cao trào bùng nổ lực đạo. Vượt quá tưởng tượng. Tiểu mã chính là như vậy tính cách, cùng tú hoa không có sai biệt, muốn làm một chuyện. Liền muốn làm tế làm thấu. Tú Hoa lúc trước cũng là ngày đêm nghiên cứu bú liếm kỹ xảo, cho hắn thắng ở thiên quốc trải nghiệm. Bây giờ mẹ con tri kỷ, tiến hơn một bước, đạt được đến không dùng ngôn ngữ ăn ý trình độ. Cơm phải từ từ ăn, lộ muốn từng bước đi, tiểu mã quá yêu thích thưởng thức mẫu thân trên người khác biệt vị trí, hưởng thụ quá trình này đồng thời. Có thể vén lên mẫu thân dục hỏa, thật tốt. Hắn liếm qua vành tai, lại đi liếm mẫu thân sau lưng cùng cổ, cặp vú cùng núng vú đương nhiên không có khả năng buông tha, hai lạc cùng rốn phía trên, tự nhiên cũng dính đầy nước miếng của hắn. Hôm nay trừ bỏ dưới nách cùng chân không có liếm, tú hoa trên người địa phương khác, cơ hồ đều bị hắn dùng nước miếng đạp hư qua, nhưng là có một chỗ, Tiểu Mã nhiều lần đều có khả năng tại tiền hí phía trên tuyển chọn xem nhẹ, thì phải là mẫu thân hai chân ở giữa, ngọc hông chính trung mẫn cảm nhất bộ phận sinh dục. Tuy nói mục tiêu hàng đầu là tích ép mẫu thân bên trong thân thể dục hỏa, tăng trưởng độ nhạy cảm, nhưng tại nội tâm chỗ sâu, hắn đơn thuần chính là muốn báo thù Hạ Nghĩ Đông lúc trước Nguyệt nhận được, không phải của mình đãi ngộ. Ví dụ như hiện tại, khi hắn cơ hồ liếm khắp thân thể yêu kiều lộ ra bên ngoài mỗi một chỗ. Tú hoa đã trở nên bên ngoài thân ửng đỏ, ái dục bắn mạnh, trước ngực quả cầu thịt thật cao nâng lấy, hai khỏa nải tim dường như muốn chảy ra nước, nàng cứ như vậy ngẩng lên trở nên đỏ bừng minh diễm khuôn mặt, liên tục không ngừng kẹp chân. Ma sát ngọc hông, dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn đầu sỏ gây nên, kỳ vọng hắn có thể xin thương xót, chạy nhanh dùng miệng nhỏ cấp mẹ phía dưới cũng chỉ giải ngứa a. Sẽ không, hừ. Cho ngươi ức hiếp ta. Tiểu Mã nâng lấy diễu võ dương oai côn thịt. Xoa eo đứng ở một bên. Lỗ tiểu treo lên một cây sền sệt dính dính bọc nước, lão đảo tích tại mặt giường phía trên, hắn cúi đầu thoáng nhìn, cũng không thèm để ý, tùy tiện dời từng bước, đem quy đầu ghé vào tú hoa môi phía trước. Chất nhầy tiếp tục nhỏ giọt rơi, làm ướt ga giường một chỗ khác, đặt ở dĩ vãng, hắn lúc nào cũng là lo lắng đêm này đêm kia dơ, nhưng bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt, bình thường coi như, lúc ân ái đều mang theo nhiều như vậy việc nhỏ không đáng kể vướng bận. Chỗ nào có thể tận hứng? Đệm giường bẩn liền tắm, túi chữ nhật bẩn liền đổi, chỉ nếu không sợ phiền toái, sự tình sẽ không phiền toái. Tú hoa nhìn trong mông nhìn nửa ngày, trong lòng biết hôm nay con cũng ôm thời gian không cho phía dưới của mình giải ngứa. Thầm than một tiếng đứa nhỏ này còn thật mang thù, cũng không biết là học ai. Buông xuống tầm mắt, nàng lại nhìn chằm chằm bờ môi viên kia hồng lượng quy đầu, chóp mũi nhẹ nhàng chấn động hai cái, ngửi ngửi phía trên cổ kia làm nàng óc nhẹ nhàng khoan khoái độc đáo nội tiết tố. Mân mân trong suốt lóng lánh môi hồng, a ô thăm dò, liền muốn ngậm vào trong miệng. Tiểu Mã chính chờ đợi đâu? Ngay tại tú hoa sắp dùng môi hồng bao lấy quy đầu thời điểm, thiếu niên ủ rũ phá hư cười, trốn được một bên, hai tay đẩy. Đem mỹ mẫu sao động thân thể yêu kiều đẩy lên, ngưỡng nằm tại trên giường. Ôi chao, mẹ, ta còn chưa mở miệng, ngươi động tự tiện đến chứa ta dương vật đâu này. Chân nhỏ vừa nhấc, dẫm một viên mượt mà viên thịt phía trên. Tú hoa ngửa đầu nhìn chằm chằm con kia tích thủy tiểu điểu. Oán thầm ngươi ở chỗ nào đứng giữa trời, không phải là ám chỉ ta tới cho ngươi chứa sao? Hiện tại nhìn còn thực sự không phải là, phá hư tiểu tử lại đang cố ý đậu ta, trêu chọc miệng của ta bụng chi dục, lại bảo ta chứa không đến. Thật là xấu thấu. Tâm lý lầu bầu nửa ngày, miệng nàng thượng lại nói, thực xin lỗi á, mẹ nhịn không được. Tiểu Mã không trở về nói, thải tại viên thịt phía trên cái kia cái chân xoa xoa, mang lên một bên, sau đó nhẹ nhàng đá nàng một cước. Chuyển qua, đầu triều nằm. Tú hoa ép lấy trói tay sau lưng gác tay hai cánh tay, hắc hưu hai tiếng, chậm rãi đem thân thể triều bên trái dời 90 độ, một mực ngồi xổm hai chân thuận thế nâng lên, phóng tới mép giường ngoại. Hai chân huyết mạch chớp mắt thông, hai luồng nhiệt lưu xuôi dòng thẳng xuống dưới, sau đó là một cổ làm nàng hơi hơi nhíu mi chịu đựng chua cấm cảm giác, chậm đợi mấy chục giây, cổ kia không khỏe rút đi, hai chân một lần nữa trở nên dễ chịu. Cùng lúc đó, Tiểu Mã chậm rãi đem nàng sau lưng thôi lên, duỗi tay tại trói buộc túi nút thòng lọng chỗ kéo, đem nàng hai tay cũng giải thả ra, kéo xuống đeo vào chỗ cánh tay áo choàng áo khoác, nhất tề để qua một bên. Thiếu niên lại đem mẫu thân đẩy xuống. Nhìn chằm chằm kia hai khỏa vui run rẩy màu da ngọc đào, nhảy qua chân mà qua, nhấc mông ngồi ở mẫu thân nơi ngực. Vú sữa đem dương vật kẹp chặt, ta muốn đánh nải pháo. Ngữ khí lạnh lùng, ngang ngược. Tú hoa lật cái tức giận bạch nhãn. Xoa bóp đồng dạng ê ẩm sưng cánh tay hồi huyết, nhìn hắn đem dưới hông côn thịt ấn hướng khe ngực, lập tức thác chưởng đè lại hai bên vú thịt, vững vàng đem kẹp chặt. Cảm nhận kiên đỉnh côn thịt tại trong vú thịt nhảy lên, an tâm cảm ở ngực tràn ngập ra. Tú hoa không kềm được giả vờ khí phẫn sắc mặt, nâng lên hai bên khóe miệng, rực rỡ cười. Nếu không tại sao nói con hiện tại thông minh lại tri kỷ đâu này? Nhìn chính mình quỳ được lâu, khiến cho chính mình đem chân đáp đi xuống, hai tay buộc được lâu. Khiến cho chính mình giúp đỡ đánh nải pháo. Đều là muốn cho chính mình nghỉ ngơi à. Về phần con trêu chọc chính mình độ hưng phấn những thủ pháp kia, Tú hoa tự nhiên cũng biết. Nàng lại liếc mắt con cặp kia tay ôm ngực, ngửa đầu nhắm mắt trẻ hư bộ dạng. Cao giọng cười nói, ai nha đừng giả bộ á, nhìn ngươi này bất tranh khí tiểu lão đệ, thủy đều lưu thành dạng gì, mau tới đi. Tiểu mã chậm rãi nhíu mày, mở hai mắt ra, mặt không thay đổi trừng lấy nàng, ta nói như thế nào? Nha! Tú Hoa quay đầu liếc mắt rèm cửa phương hướng, gật gật đầu, xoa xoa mỹ nhũ, hạ thấp âm điệu, đêm nay mẹ, là an tĩnh mẹ, ta nhớ được. Không có khả năng kêu loạn, yên tâm. Tiểu mã vừa lòng gật đầu, thả ra song chưởng. Kiềm chế eo, bắt đầu khe ngực nội co giãn vận động. Tú Hoa hai tay ấn đẹp quá nhũ, đầu vú hướng lên trời, chen lấn thành tú cầu hình dạng, nhiệm vụ thiết yếu phải không làm âu yếm cây gậy bỗng theo bên trong khe ngực bắn ra. Còn lại liền chậm rãi cao thấp lay động đầy đặn vú thịt, đi cấp cung thịt mẫn cảm thần kinh tăng thêm một chút kích thích độ. Cung thịt nước sung túc, nải cầu mặt ngoài cũng có mồ hôi bao trùm, bởi vậy khe ngực nội không cần có ngoài định mức nhuận trượt. Không nhiều vài cái, cung thịt liền tại khe ngực nội mài ra một vòng tinh mịn bọc nước, phát ra ầm ập rất nhỏ âm thanh. Tú Hoa nhìn chầm chầm khe ngực nội ẩn không quy đầu, bao bì bị nải thịt gỡ mở, thu nạp, gỡ mở. Thu nạp. Đỉnh kia trương ân đào miệng nhỏ liên tục không ngừng khạc nước, hình như tùy thời đều có khả năng phun ra mãnh liệt sữa trắng. Con. Nàng dương mắt nhìn hướng tiểu mã, khống chế âm điệu, giọng ôn nhu mở miệng, mẹ phát hiện, ngươi có vẻ trưởng lớn chút ít. Bình thường nhìn ngươi nửa mềm bộ dạng, bao bì cũng không khỏa chặt như vậy. Phải không? Lời này tiểu mã thích nghe, tiếp tục tủng eo, liền côn thịt thượng khoái cảm, vù vù thở khẽ nói, có thể vẫn là không có lông dài a, ha ha. Làm sao thế nào cũng lông dài à? Tú Hoa cười hỏi nói, gia hỏa việc tại trưởng là được, về phần mau khô cằn, sạch sẽ, cũng không rất tốt. Tiểu mã vừa nghe, nháy mắt, cũng đáp không ra cái nguyên cớ đến, chẳng biết lúc nào lên, chính là cảm thấy lông dài so không lâu mau tốt. Nhưng Âu Mỹ phim chéo cái kia một chút nam ưu, cũng không người người thế giống như Quan Mông tựa như. Hắn lắc lắc đầu, kiên định ánh mắt, cúi đầu nghiêm túc nói, không, ta liền muốn lông dài. Ta có thể hy vọng đến 17 tuổi vẫn là bạch hổ. Muốn bị các học sinh chê cười. Mẹ năm đó cũng chưa bị chê cười nha. Khi không giống với. Tiểu mã cãi, ngươi là ngươi, ta là ta, ta cho rằng làm nhân muốn tùy đại lưu, không thể lập dị. Hơn nữa nam sinh đi tiểu sát vách là có thể nhìn thấy. Nữ sinh lại nhìn không tới. Ô! Tiểu mã thở hổn hển một tiếng, tăng nhanh xung kích khe ngực tốc độ. Vậy chờ ngươi dài quá mau, mẹ cho ngươi miệng, chẳng phải là muốn ăn nhất miệng mau. Xứng đáng. Tiểu mã nhếch miệng cười. Tú Hoa lật cái hoạt bát bạch nhãn. Thấp tầm mắt, chuyên chú tại bạo động côn thịt phía trên, hai tay theo lấy da tốc, dùng sức xoa bóp khởi nhuyễn bắn tròn xoe viên thịt. Kịch liệt nhũ dao biến thành dưới giường nhỏ nệm cao su xì xì rung động, tiểu mã trên rỉ dần dần dồn dập. Không sai biệt lắm tới gần bùng nổ bên cạnh, tiểu mã hợp thời vừa thu lại, nhấc chân rút ra côn thịt, nhảy đến một bên, cầm cái gối đầu đệm ở sau thắt lưng, tựa lưng tại bức tường phía trên. Hắn hít thở sâu một hơi khí, ngửa đầu hướng lên trời phun ra. Sau đó nâng lên một ngón tay, hướng về da giữ tận dương vật chỉ, đổi cho ngươi đến làm, vẫn là dùng vú sữa. Tú Hoa hai mắt tỏa sáng, cười khanh khách nhẹ cắn môi, hôn một chút ngồi dậy, thầm nghĩ cuối cùng đợi đến lúc đó. Nàng trạm tại bên cạnh giường, hai tay đặt tại eo hông, lạch cạch nhanh chóng cởi bỏ quần eo đừng chụp, ngón tay lại kéo xuống khóa kéo. Không lưng hai cái liền đem quần theo phía trên chân lấy ra. Tiểu mã nhìn chầm chầm cặp kia viên mãn giống như trăng tròn rõ ràng mông. Phủi ôi chao nói, dùng vú sữa, cởi quần làm sao? Sớm một chút thoát nha. Tú Hoa ngoái đầu nhìn lại cười, nắm lên trên mặt đất quần, trở lại vứt đến áo khoác kia một bên. Tiểu mã liếc nhìn mẫu thân sớm bị dâm thủy nhuận được lầy lội không chịu nổi đùi bên trong. Lại nhìn nhìn kia đồng dạng không có lông hạ thân. Nghĩ đến nàng phía trước nói cái kia câu, con ngươi một ngày không lâu mau, mẹ liền vĩnh viễn là bạch hổ, nghiêng đầu ha ha cười, ý bảo nàng chạy nhanh, lại cọ sát, dương vật đều mềm nhũng. Hắc! Tú Hoa vui nhảy thượng giường nhỏ, cúi xuống cao gầy đầy đặn thân thể, giãn ra cánh tay ngọc, nâng lên trước ngực hai khỏa nặng trịch nải cầu, kẹp chặt côn thịt sau thuận thế quyết miệng tại tiểu mã bụng hôn nhất miệng, sau đó lập tức sinh lực toàn bộ mở. Lắc vú sữa hổ hổ sanh phong. Mềm mại vú thịt 360 độ vô góc chết kích thích cung thịt, ngừng lại một lát khoái cảm nhanh chóng một lần nữa dấy lên hừng hực liệt hỏa, tiểu mã ngửa đầu hô ha nhất ngụm trọc khí, ha ha cười thành tiếng. Ầm ọc ầm ọc ầm ọc. To lớn viên thịt phía trên hạ tung bay, núng vú hoảng ra đỏ sẫm tàn ảnh, tú hoa cúi đầu chăm chú nhìn ngực nội quy đầu động tĩnh, môi thơm bảo trì khẽ nhếch trạng thái, chỉ đợi tinh dịch phun ra, nàng liền muốn cúi xuống trán. Đem côn thịt ngậm vào trong miệng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại tiểu mã ngạnh khởi cổ cái kia một cái chớp mắt, lỗ tiểu phát ra hơi hơi rung động, tú hoa mắt đẹp trợn mắt, hai tay buông ra nghiêng yết mỹ nhũ, cúi đầu nhấc miệng ngậm chặt quy đầu. Lấy không thua gì vừa rồi dao động nhũ tốc độ, hút hút mút hút lên. Từng đạo tinh đặt theo sau bắn nhanh nhập miệng thơm, tú hoa bú liếm tốc độ chưa giảm, thẳng đến xuất tinh lực đạo từ thịnh chuyển suy. Nàng cũng theo lấy tương ứng thả chậm phun ra nuốt vào tốc độ. Cung thịt hoàn toàn yên lặng sau khi xuống tới, tú hoa không còn phun ra nuốt vào, tráng chậm rãi ép xuống, ngậm đến cung thịt phần thân, đầu lưỡi dán tại dưới cung thịt bụng vị, nhẹ nhàng hướng đến phía trên lay động, qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại. Đem lưu lại tại niệu đạo nội tinh dịch một chút cạo nhập khẩu bên trong, một giọt không lọt. Tiểu mã theo lấy chậm rãi bình phục hô hấp, nâng lên một tay, dùng tán thưởng lực đạo. Chậm rãi vuốt ve mẫu thân sau đầu mây đen vậy trung tóc dài. Mẫu thân giải quyết công tác làm rất tốt, mút hút khi sẽ cẩn thận tránh đi lúc ấy đặc biệt mẫn cảm quy đầu, đầu lưỡi cùng khoang miệng nội bức tường chỉ tại côn thịt bốn phía chen ép, so với xuất tinh thời điểm, có khác một phen vui sướng cảm nhận. Môi thơm lúc rời đi, tỏa ra nhiệt khí côn thịt đã rực rỡ hẳn lên, tú hoa tiện đà lại lần nữa đưa ra nhuyễn lưỡi, theo côn thịt phần thân bắt đầu. Một chút đem da thượng dính nhiễm nước bọt cũng liếm nhập khẩu bên trong. Liếm hoàng thân gậy. Tiểu mã một cách tự nhiên ngẩng lên khởi một chân, cùng nghiêng cánh tay kia khoác lên cong lên đầu gối phía trên, tay kia thì tiếp tục tại mẫu thân đỉnh đầu vuốt ve. Tú hoa gò má dán tại mặt giường phía trên, duỗi miệng ngậm nửa bên túi trứng. Dùng đầu lưỡi cẩn thận thận lay động nhăn da nội tiểu hòn trứng, trợ giúp con tiến thêm một bước khôi phục. Tiểu mã gần đến thể xác tinh thần đều tốt, hôm đó lần đầu phóng ra, côn thịt ít biến mềm, lúc này hắn đánh giá mẫu thân mái tóc chiều dài. Đột nhiên hỏi nói, mẹ, ngươi gần nhất kéo quá phát. Tú hoa ngậm trứng, cố gắng hé miệng, nguyên lành không rõ nói, mấy ngày hôm trước đi tu hơi có chút. Tiểu mã ân một tiếng, vỗ vỗ đầu của nàng, nói, sau này lưu lâu một chút, ta yêu thích nhìn ngươi tóc dài. Giống lúc còn trẻ như vậy. Chờ ngươi tóc dài cùng eo, liền có thể mặc màu vàng nhạt váy nhỏ cấp ta xem. Vù vù. Tú hoa liếc mắt mỉm cười, tiếp tục hút hôn túi trứng. Tại đây sau đó, nàng còn nghĩ cấp con liếm liếm lỗ đít. Bất quá tiểu mã lười quyệt mông, nằm ngang nhất nằm, hai tay gối ở sau óc dương mắt cười nói, mặt sau liền giao cho ngươi, hôm nay bắn cái ba lượt ngủ tiếp. Tốt. Chương 75, tiểu mã nhắm mắt dưỡng thần. Tú hoa nhảy qua dưới đùi giường. Đi ra ngoài rửa mặt súc miệng. Đương thiếu niên cảm giác được mẫu thân kỵ tọa tại trên người thời điểm, chậm rãi mở hai mắt ra, mi mắt trung ánh vào chính là một đôi no đủ mông tròn, một tấm đường cong thước tha bóng lưng, còn có hai tay cánh tay. Trói tay sau lưng ở sau người. Ngươi lại đem chính mình buộc đi lên. Tiểu mã cười nói. Hôm nay không nghe ngươi nói, ngồi một ngày không nhúc nhích. Mẹ có lương hảo tự mình quản lý ý thức, không cần ngươi giảng, tự mình biết trừng phạt chính mình. Thứ này. Tú hoa nghiêng đầu thấp mắt vừa nhìn, đợi sáng mai lại lấy. Tiểu mã mỉm cười, mẫu thân nguyện mang liền mang, là nàng lựa chọn của mình, khỏi cần nói nàng, không cần thiết. Tú hoa quay đầu lại, eo thon bắt đầu rắn nước vậy lay động. Mật đào mông bao lấy tiểu mã nửa người dưới, mát xa bắp đùi của hắn cùng hai khoang. Miên nhu no đủ môi mật bao lấy dán tại bụng phía trên côn thịt, liền cũng là lợi dụng dùng mật huyệt nội chảy ra dâm thủy, cấp côn thịt làm tiến thêm một bước mát xa. Tiểu mã trước đây hạ công phu làm đủ tiền hí, rất nhanh thể hiện ra hiệu quả, hai miếng trơn bóng như ngọc môi mật tựa như tràn ngập thủy bọt biển tựa như vậy kẹp lấy côn thịt kéo nhất trượt, xì xì đi ra ngoài mạo thủy. Không mang theo nghỉ xả hơi, ma sát trên dưới 100 qua lại hợp. Nếu không là Tú Hoa ghi nhớ không thể để cho lên tiếng, trong phòng đã sớm tràn ngập kiều diễm hỗn loạn mị hoặc xuân kêu. Chỉ là ma sát côn thịt, nàng cũng sắp muốn tới gần có kinh lần đầu. Vốn là quay thân rơi tọa, là vì làm con thưởng thức chính mình cho rằng ngạo kiện mỹ mông đào, qua lại liếc nhiều lần, nhìn, đến con luôn luôn tại nhắm mắt chợp mắt, vì thế xoay người, chính diện lại nhảy qua ngồi xuống, cưỡi côn thịt, lấy càng thêm chặt chẽ tiếp xúc, tiếp tục tê mài. Tiểu mã cảm giác được mẫu thân thịt bảo lau bỗng động tác hơi có ngừng lại. Mở lại thời điểm, hạ thân ẩm ướt tiếng nước càng ngày càng nặng, bởi vậy phán đoán, mẫu thân đã qua có kinh lần đầu. Mắt hiếp nheo lại một con mắt khâu đi đánh giá tình huống, chỉ thấy mẫu thân vong tình ngẩng lên như thiên nga thon dài gáy ngọc. Đôi mắt đôi môi đóng chặt, run run trước ngực yêu kiều xinh đẹp duyên dáng nhũ, tiếp tục lay động tinh tế tao nhã rắn nước eo. Rõ ràng liền rất muốn, làm sao luôn luôn tại chỗ mài đâu này. Là sợ ngươi thủy quá sâu, ta đem cầm không được. Tiểu mã vụng trộm cười cười, tất nhiên là biết, mẫu thân phải không nghĩ chính mình liên tục xuất tinh thương nguyên khí rồi, lúc này mới chịu đựng dục hỏa, kỵ tại trên người từ từ thôi. Mẫu thân đường cong sung túc dáng người, tựa như một bức họa cuốn. Có lẽ xưng được là thế gian duy mỹ nhất nhân thể. Kia hai khỏa mượt mà nải cầu thật cao nâng lấy, nhũ gốc rễ vị màu xanh tĩnh mạch tuyến trở nên rõ ràng có thể thấy được, tiểu mã trong lòng biết. Đó chính là mẫu thân bên trong thân thể tình dục đã hoàn toàn kích phát đặc thù một trong. Mẹ nói, của ta kê kê trở nên lớn, có thể nhìn nhìn ngươi kia hai khỏa vú lớn nải, làm sao không phải là trở nên lớn đâu này. Đại khái, là nửa năm này ta hai tay ân cần mát xa công lao a. Nhìn mùi sữa lay động mỹ nhũ. Tiểu mã một lai do địa nghĩ đến tiểu tần cùng tiểu hà hai vị đại tỷ tỷ, các nàng quần áo hạ cao ngất hai vú. Hiển nhiên còn muốn so mẫu thân lớn hơn thượng nhất hào. Không cần đưa nghi ngờ, mẫu thân vú tuyệt đối xưng được là số một mỹ nhũ. Nhưng thực sự cầu thị giảng, mẫu thân đại, càng nhiều là nhờ vào thân cao cùng hình thể thêm vào, hai cái tỷ tỷ thân cao không kịp mẫu thân, nhũ phong vẫn như cũ có như vậy to lớn nhỏ, thì phải là danh phù kỳ thực hào nhũ mỹ nhân. Trời cao biển rộng, có dung mà vú lớn, ở chung lâu như vậy, tiểu mã không phải không thừa nhận. Nói riêng về vóc người nóng bỏng cùng nội mị trình độ, các tỷ tỷ muốn lực ép mẫu thân một đầu, hơn nữa bằng tâm mà nói, các nàng nội tại làm người cũng là thật vô cùng tốt. Thêm nữa có được đại sư vậy tài nấu nướng, làm hắn phát ra từ nội tâm tán thưởng. Nhưng là giới hạn ở đây. Ba người tại cùng một chỗ, là cái loại này ở chung thực nhẹ nhàng hài hòa, cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm giác. Không có xen lẫn tình dục. Kỳ thật tại cùng cạn cha thẳng thắn nội tâm trước kia, tiểu mã nắm chắc không cho phép kéo dài chiến thuật có thể liên tục nhiều thời gian dài, tình yêu nhật ký có thể có tác dụng, cũng là không biết bao nhiêu. Lúc ấy hắn ẩn ẩn cảm thấy, chiếu kia tình hình phát triển, chính mình sớm hay muộn sẽ cùng các tỷ tỷ ngủ tại cùng một chỗ, cho nên tại trong chỗ tối, hắn một mực có tại cấp mình làm tâm lý công tác, tương tự với minh tưởng tương lai cùng các tỷ tỷ ôm. Hôn môi, kết hợp tình cảnh. Vấn đề là, một khi tưởng tượng trong đó chi tiết, lòng hắn đã cảm thấy không được tự nhiên, mặc kệ như thế nào cấp mình làm công tác, của kia khó có thể miêu tả không được tự nhiên kính đều không thể tan ra. Làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không thể hô hấp, khó có thể. Cương lên. Nô tỳ thật làm không được a. Câu này tán gẫu lấy tự giễu lời kịch, hắn bí mật mặc niệm vô số lần. May mắn được đến mẫu thân chỉ điểm. May mắn cha nuôi lại là như vậy thông tình đạt lý. Về phần về sau có khả năng hay không khởi yêu thiêu thân, hiện tại không cần suy nghĩ, chuyên chú lập tức, hưởng thụ không dễ đến an ổn, chẳng sợ tương lai long trời lỡ đất, đó cũng là tương lai sự tình. Trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Tiểu mã nâng lên khóe miệng, nhợt nhạt thử cười một tiếng, nhắm mắt lại, há mồm nhẹ nhàng tung hai chữ, bú sữa mẹ. Tú Hoa vừa nghe, lúc này dừng lại eo thon. Mỉm cười cúi xuống gợi cảm xinh đẹp thân hình. Bất quá nàng không đem vú lớn tiến đến tiểu mã bờ môi, mà là ghé vào thân thể hắn một bên, cúi xuống môi hồng, nhẹ nhàng ôm nhu hôn lấy thiếu niên trước ngực hai khỏa phấn nộn núng vú. Tình cảnh này phía dưới, tiểu mã bú sữa mẹ, chính là ý tứ này. Từ trước tiểu mã cũng không có chú ý, nguyên lai nam nhân núng vú cũng có thể cương lên, hơn nữa bị mẫu thân môi hút. Cũng thật thoải mái. Vì thế này là được mẹ con yêu nhau cố định lưu trình. Khi hắn nói, bú sữa mẹ, nếu như nói hoàng miệng đóng, tức tỏ vẻ muốn cho mẫu thân ăn hắn nải, miệng há, đương nhiên là tỏ vẻ mau đem ngươi vú lớn nãy đưa đến bên trong. Lúc này kêu mẫu thân bú sữa mẹ, hắn cũng là nhắc nhở mẫu thân. Chạy nhanh làm xong một bộ lưu trình, xong rồi đem dương vật bỏ vào ngươi kia sâu không thấy đáy khe thịt bên trong đi, thật tốt làm chính mình thích, được không? Nhìn ngươi nhịn được khổ cực như vậy, ta đều khó khăn thụ. Tú Hoa liếm lấy thật nghiêm túc. Môi hồng tựa như con dấu, một chút tại núng vú nhỏ phía trên bao trùm, hôn xong dùng đầu lưỡi tại khéo léo quần vú phía trên đảo quanh lay động, đợi cho một viên hoàn toàn cương lên, lại đi bú liếm bên cạnh viên kia. Đợi hai khỏa núng vú đều cương lên trở thành núi nhỏ tim. Không cần Tiểu Mã nói nhắc nhở, Tú Hoa hoạt động môi, ba ba ba ở ngực chỗ nhẹ chút, thuận theo bụng làn da hướng đến giữa hai chân hôn tới. Không có ở côn thịt xung quanh làm quá nhiều dừng lại, môi thơm đem tinh lực chủ yếu tiêu phí tại đùi cùng đầu gối phía trên. Như nhau Tiểu Mã phía trước tỉ mỉ liếm láp, Tú Hoa cũng tại bắp đùi của hắn phía trên để lại từng đạo tinh quang tràn trề vết hôn cùng nước miếng ngọt ngào. Môi thơm tiếp tục hướng xuống, trán trái phải độ lệch, theo thứ tự liếm qua hai cái bắp chân. Dừng lại cuối cùng ở tại chân chỗ. Nàng hoành dịch chuyển đầu gối, quỳ đến đầu giường một thác nghiêng, thân thể chính đối với nằm thẳng Tiểu Mã cúi người xuống, ngậm chân, hút thủy giống nhau nhẹ nhàng hút. Mềm mại lưỡi phiến theo thứ tự tại trong kẽ ngón chân cạo liếm. Dù là Tiểu Mã ý tại làm mẫu thân nhanh chóng cưỡi ở côn thịt phía trên, cũng không nhịn được trong miệng hơi hơi rên rỉ. Chỉ thị mẫu thân nhiều liếm liếm. Ta làm một ngày gia vụ, hưởng thụ một chút làm sao vậy? Tiếp lấy hút, tiếp lấy liếm. Yên tâm thoải mái, đáng quý. Tú Hoa vểnh lấy tràn đầy chất lỏng mông bự, môi thơm đem hai cái chân nhỏ hút dính dính, Tiểu Mã cả người thông thấu, thẳng đến dương vật lại bắt đầu liên tục không ngừng khạc nước, mới ngạnh khởi cổ trêu đùa. Mẹ, nhìn ngươi phía sau cái mông thủy đều được thác nước rồi, ta không mở cái miệng này. Ngươi liền thật không kỵ đi lên à. Tú Hoa vui vẻ đứng dậy, hướng về hắn tầm mắt vặn vẹo uống éo eo nhỏ cùng mông mập, đi đến sách nhỏ bàn bên kia. Một trận chơi đùa. Hưng phấn mỹ mẫu miệng chân cùng sử dụng, bận việc đã hơn nửa ngày đều sách không ra một cái nhỏ tiểu bao cao su, Tiểu Mã nghiêng người cười nhìn, thầm than mẫu thân thật đúng là tính bướng bỉnh, không kêu chính mình giúp đỡ. Cũng không đem hai tay cởi bỏ. Liền muốn cố chấp dùng một ngụm ngân nha đi chậm rãi tê, nhíu hai loan mày liễu, một bức tê không ra, thề không bỏ qua bộ dáng. Cuối cùng không có người giúp đỡ, mũ đóng gói vẫn bị ngân nha cắn xé mở. Tú Hoa không chút nào che giấu gương mặt rất lớn cảm giác thành tựu, trong miệng ngậm bao cao su, ngâm nga khoái trá tiểu khúc bò lên giường. Phía dưới đơn dùng miệng cấp dương vật đeo lên mũ, lại tiêu phí 5-6 phút, lại kế tiếp, Tú Hoa gặp được một đạo cuối cùng cửa ải khó khăn. Nàng tại Tiểu Mã trên người vòng vo vài vòng, cũng không nghĩ tới gì biện pháp tốt đem côn thịt đưa đến hồng thủy âm hộ biên nhi đi, tụng đắc anh khí mày liễu, lại lần nữa lâm vào công kiên khắc nan trạng thái. Tiểu Mã cứ như vậy cười dâm nằm. Không nói lời nào, cũng không giúp đỡ. Đạo lý rất đơn giản, vạn sự không cầu người, là mẫu thân linh hồn chỗ sâu bản tính, ngươi nhìn nàng gấp đến độ dựng râu trừng mắt. Nếu có râu lời nói, trên thực tế, nàng thực hưởng thụ giải quyết vấn đề quá trình. Nếu ra tay giúp đỡ, có lẽ nàng tự nhiên cười nói, nhưng tâm lý tránh không được hậm hực. Nằm ngang dựng thẳng đến đây vài lần, Tú Hoa nhìn chằm chằm dương vật nhìn hồi lâu, ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến cái biện pháp mới, lại một lần nữa chính diện nhảy qua thượng Tiểu Mã thượng bụng vị. Dùng nửa phải một bên vòng tròn lớn mông, một tia đẩy về sau, không quay đầu, đánh giá phương hướng. Chậm rãi đem dán tại phần bụng vị dương vật cấp đội lên. Lúc này nàng lại bãi chánh hai đống hùng hậu mông tròn, côn thịt liền khoát lên tràn ra rãnh mông bên trong. Tiếu Dung nở rộ, buộc chặt mặt mày lập tức buông lỏng xuống, nàng ngồi nghỉ ngơi khẩu khí, chậm rãi nâng mông, làm quy đầu mài lấy mật khâu hướng đến màn nước trước động tiếng. Cảm giác được quy đầu đã tìm đúng vị trí, Tú Hoa cười nham nhở. Sáng sủa hướng xuống ngồi xuống, quy đầu lại theo miệng huyệt trượt ra. Đỉnh tại phía trên cúc mắt chỗ, thiếu chút nữa liền đẩy ra tinh mịn cúc điệp, cắm vào đoạn cuối trực tràng bên trong mà đi. Tú Hoa nhanh chóng nâng mông, lỗ tiểu theo cúc vòng chỗ kéo ra khỏi một cây chỉ bạc. Kỳ dị cảm xúc làm nàng thả chậm tốc độ, cẩn cẩn thận thận nếm thử nửa vài lần, chưa từng nghĩ bước cuối cùng này cũng là bách chiết thiên công, quy đầu luôn trượt hướng về phía sau cúc mắt. Tiểu mã cảm giác được mẫu thân toàn bộ cúc mắt đều bị dương vật chất lỏng thấm ướt. Không khỏi trêu đùa, dứt khoát hay dùng lỗ đít được. Ngươi nói cho ta gian, nói bao lâu cũng chưa chuẩn bị cho tốt, lựa chọn không bằng bạo lực. Vẫn là. Đợi chút đi. Tú Hoa ngượng ngùng tiếu tiếu, nín thở ngưng thần, tiếp tục nếm thử lên. Tiểu mã không thèm nhắc lại, kiên nhẫn chờ đợi, đổ cũng không phải là không chịu nổi tính tình, đột nhiên đối với chơi cửa sau cảm thấy hứng thú. Hắn biết mẫu thân đối với hậu môn vệ sinh khác thường hồ tầm thường chấp niệm, đánh cách khác. Nhất định phải làm đến so với miệng còn sạch sẽ mới được, bất quá nghỉ đông một mực không nhiều lắm thời gian, vệ sinh nghiên cứu tiến triển thông thả, chơi cửa sau kế hoạch đành phải tạm thời gác lại xuống. Tiểu mã không vội vàng, khi nào thì mẫu thân nói được rồi. Làm tiếp là tốt rồi. Người nói vô tâm, người nghe đã có ý, Tú Hoa tâm lý yên lặng nhắc tới, theo quê nhà qua hết năm trở về liền muốn chuyên tâm giải quyết việc này, tranh thủ tại hạ cái, vợ chồng ngày, đem hậu môn hiến cho con. Bên này dày rộng mông thử nửa cái 7-8 lần, mật huyệt cuối cùng đem côn thịt ngậm vào trong miệng, nàng thản nhiên rơi tọa, ngẩng đầu thở dài, lộ ra gương mặt xấp xỉ cùng hồng trà đá quảng cáo xuyên tim thoải mái biểu cảm, eo thon lập tức lay động. Có vẻ là hết sức thoải mái. Tiểu mã theo lấy tùng ra một hơi, nhìn tại trên người phập phồng eo nhỏ mỹ nhũ cười nói, muốn gọi mà nói, đi đem cửa sổ đóng lại a. Tú Hoa liếc nhìn rèm cửa, lắc lắc đầu, tiếp tục hưởng dụng không dễ đến côn thịt. Há mồm mồm to thở gấp, nhưng là không cho kiều mị rên rỉ lộ ra ít hầu nửa phần. Cố gắng sau hái được thắng lợi trái cây, thưởng thức nhất là thơm ngọt, nàng hiện tại từng giây từng phút cũng không nghĩ lãng phí. Chỉ muốn tại con trên người làm một cái thuần túy nhất. Nhanh nhất nhạc nữ nhân, không hơn. Xuân quang kiều diễm, đường cong lung linh lả lướt thân thể thước tha xoay chuyển, hương nồng mật huyệt kiệt lực mút lấy côn thịt ngọt ngào, khoái cảm rất nhanh ma túy suy nghĩ của nàng, toàn thân khí khổng mở ra. Phóng xuất ra từng đạo mê người hương phân, mồ hôi đầm đìa, phát tán ra hồng nhạt mờ mịt. Cùng nhất thời, Mã Thiên Thành nằm tại trên giường, chăm chú nhìn đưa tay cơ nội mình và thê nhi chụp ảnh chung, im lặng không nói gì, biểu cảm thâm trầm. Bên tai ngẫu nhiên truyền vào bên cạnh trần truồng nữ nhân trong giấc mơ đây này lẩm bẩm, làm hắn phát ra không biết cái gọi là du thở dài. Một bên khác, Vương Dần Sơ ngồi ở rộng thùng thình sau bàn công tác, cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay nhất xấp tài liệu. Trong này ngọn Mã Thiên Thành tính danh, cùng với các liên quan xưởng Bắc Thị phủ nội có uy tín danh dự nhân vật. Nhìn hồi lâu, miệng hắn toái hùng hùng hổ hổ, không biết đang mắng ai. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tương lai Tinh Nam quan trường, tránh không được một mảnh tinh phong huyết vũ. Mập mạp tầm mắt dừng lại tại Mã Thiên Thành tên phía trên, một lát sau, lạch cạch một tiếng, tầng tầng lớp lớp ném về phía mặt bàn. Xem như phía trên đại lão bí mật chó săn. Mập mạp biết rõ chính mình không thể chỉ lo thân mình, chỉ có theo một ít người chỉ thị. Một đầu đâm vào nước đục, vì một ít việc trợ giúp, mặc kệ trái lương tâm không trái lương tâm. Lão đầu mắt bị mù, động vừa ý như vậy cái không biết xấu hổ đồ vật. Này quậy một phát, không hiểu được yếu hại chết bao nhiêu người. Đương nhiên, mập mạp quán giận nội dung cùng tiểu mã mẹ con không quan hệ. Hắn hiện tại nhóm, cũng không có khả năng đi quan tâm ngoại giới mưa gió biến thiên. Lúc này tiểu mã nằm tại trên giường. Khống chế trong miệng âm lượng ô ô nha nha, nghiêm túc đối kháng mẫu thân táp bức. Mẫu thân ngồi cưỡi đã gia tốc đến tam trắng trạng thái, hoa đào trong mắt vụ mông mông, trán thái dương bị mồ hôi ướt nhẹp, kiện mỹ vòng eo lấy một giây ba cái qua lại tần suất co lại lắc lư. Mang ra khỏi eo thon bụng ngọc hai bên rõ ràng có thể thấy được mã giáp tuyến, cũng khiến cho nải cầu lay động biên độ kinh người, thường thường hướng đến lỗ mãng hai giọt nhiệt tình mồ hôi, làm tiểu mã lồng ngực hiện ra một mảnh lấm tấm. Là thất ôn điều được quá cao sao? Mẫu thân cả người mồ hôi nóng chảy xuôi, trên đầu ẩn ẩn toát ra hơi nước, tựa như mới từ chân cầm lấy phòng đi ra. Nhưng tiểu mã quá yêu thích cảnh tượng này, thưởng thức mẫu thân tại trong dục hỏa cao tường. Là bực nào làm người ta vui vẻ thoải mái, lại không luận kê nhi cũng theo lấy thích lên trời tế, hy vọng tới ư. Ngẫu nhiên tiểu mã vẫn sẽ có cái loại này đụng giải thưởng lớn cảm giác, mẫu thân tập tao nhã, tài trí. Đoan trang, mỹ mạo, hiền lành, trung trinh làm một thể, làm con trai của nàng vốn là kiếp trước tu đến có phúc, kết quả còn có thể đi đến hôm nay bước này, như này hưởng thụ vô tiết chế cưng chiều, trong này tuyệt vời, không thể nói. Ngẫu nhiên tiểu mã cũng sẽ cảm thấy. Chúng ta mẹ con quan hệ có khả năng hay không hiếm thấy một chút. Nhưng từ tại A Băng A Di chỗ hiểu rõ đến rất nhiều hải trong ngoài bí ẩn kỳ văn, tiểu mã liền cảm giác chúng ta đây coi là gì, cho dù là cha nuôi. Kỳ thật đều tính đường đường chính chính thành thật người. Huống hồ ta cùng mẹ chính là đóng cửa lại sinh hoạt, lại không chọc ai hại ai, cùng hiếm thấy còn kém 10 vạn 8 ngàn đâu. Trải qua không biết vài lần cao trào, Tú Hoa cuối cùng mệt tê liệt ở trên giường. Vĩnh mông nằm sấp, thở dốc phì phò. Tiểu mã thắng, không có bắn. Tại mẫu thân ngã xuống khoảnh khắc kia, hắn liền lập tức bò lên, chạy đến nóng bỏng mông đào mặt sau, hít sâu hai cái, nhấc tay đại lực quạt hai chưởng, lại đẩy ra gặp lũ lụt rảnh mông. Hừ một tiếng, dùng sức phun ra một bãi nước miếng chấm nhỏ, hắn muốn cấp mẫu thân lại thêm chút lửa, nâng lấy dương vật hướng đến hiện lên tô màu tinh hồng quang miệng huyệt nội nhất đưa, ba ba ba rất nhanh rút ra đút vào. Tiểu thân bản ép tới sóng mông tung bay, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Tú Hoa cuối cùng nhịn không được, ách ách ách kêu phát ra phóng túng âm rung, tiểu mã nắm lên gối đầu vứt xuống miệng nàng một bên, làm nàng đuổi cắn chặt lấy, tiếp tục lái chừng mã lực tại vi sưng mông bự sau đại lực quất đánh. Không khống chế như dự nghĩ vậy đến, tiểu mã cũng theo đó buông lỏng tinh quang, tại mẫu thân nóng bỏng mật huyệt bên trong, hướng đến bao cao su bên trong rót lên một đoàn nặng trịch tinh dịch. Nửa đêm. Trải qua tiểu mã dọn dẹp, gian phòng nhỏ rực rỡ hẳn lên. Tắm rửa thời điểm, mẹ con lại làm một lần. Hiện tại hai người ôm nhau vùi ở mới tinh ổ chăn bên trong, như mọi khi mấy ngày, nói thổ lộ tình cảm lời nói. Tết âm lịch mấy ngày nay cũng chưa phát ân ái, nhưng có nhẫn. Buồn ngủ mông lung, thiếu niên âm thanh, có vẻ rất mệt mỏi. Tú Hoa hai tay vẫn đang trói tay sau lưng, một cái thon dài chân đẹp nhảy qua tại hắn trên người. Cố gắng dùng giữa hai chân mỹ thịt cho hắn an ủi. Không còn cách nào khác nha. Ta thân ái tiểu lão công trở về quê nhà, có thể phải chú ý. Ta biết. Ta nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt, ta là sợ ngươi nhịn không được. Ai, mẹ không như vậy không chịu nổi không bằng như vậy, nhịn không được lời nói, chúng ta liền nghĩ đối phương. Vụng trộm tự an ủi. Được chưa? Nói xong này hai chữ, tiểu mã trầm mặt xuống. Giống như đã ngủ. Tú Hoa hôn hắn trán một ngụm, mỉm cười nhắm hai mắt lại. Lúc này, tiểu mã lại líu ríu nói, mỗi ngày buổi sáng gọi ngươi rời giường, ngươi đều tỉnh dậy. Không có gì ý nghĩa. Về sau đổi thành ngươi kêu ta rời giường, ta liền cùng đi ra ngoài chạy bộ, mua một lần bữa sáng. Tốt, bảo bối. Năm tháng tỉnh tốt. Chương 76, 3, 25 đổi mới thuyết minh 1. Nội dung chủ yếu vì một chút người vật tâm lý mạch lạc. Cùng với bộ phận nhục hí tình cảnh chăn đệm. 2. Suy nghĩ đến tính liên quan, vẫn chưa phân đoạn, lần này đổi mới đại khái 10 vạn chữ, kết cục chỗ ước hợp 90 mấy chương. 3. Mang thêm tiền văn, nội dung vô đại biến động. So với phía trước tư phát bản cũ đoạt một chút chi tiết. 4. Lần sau vẫn là 2 tháng sau đổi mới, ta nghĩ một lần tận lực viết nhiều một chút nội dung. Thuận tiện tu chỉnh sửa chữa. Chú thích, về sau không còn thêm mã số lóng tư phát. Bởi vì các loại nguyên nhân không có tiếng điện báo đàn bằng hữu, nếu như 2 tháng sau ta không có gửi đi đổi mới, thỉnh phát cái đo đếm tự 1 nhắc nhở xuống. Mặt khác bởi vì thư hữu tặng lại không ổn, văn chương cắt đi thay phụ nội dung. Cảm ơn đại gia lý giải cùng duy trì. Trở xuống là chính văn đại niên sơ bát, buổi chiều. Đi xe gần 4 giờ về sau, Tú Hoa mang theo tràn đầy nhất cốt sau quê nhà thổ sản, trở lại nhà mình tiểu khu. Tiểu mã đêm qua nhận được mập mạp điện thoại, hẹn hắn buổi tối đi ra ngoài đốn ăn bữa cơm, vừa vặn Tú Hoa bên kia cùng Lý tỷ ước hẹn, hắn sau khi xuống xe liền cấp cha nuôi phát đi tin nhắn báo cái bình an, quay đầu cùng mẫu thân cùng một chỗ. Phong phong hỏa hỏa khuân vác lên hành lý. Đây là hạng nhất không lớn không nhỏ công trình. Mẹ con hai cái liền kéo túng lưng quần, cao thấp chạy tam chuyến nhà để xe dưới hầm mới khuân vác hoàn tất, sau phân công hiệp tác, một cái phụ trách thu nạp. Một cái phụ trách dọn dẹp, trước sau hao tốn hai cái giờ, đem bỏ trống gần nhất tuần nhà sắp xếp được ngay ngắn trật tự. Khoảng cách xuất môn còn có cá biệt giờ thời gian, mẹ con ôm tại cùng một chỗ, cắn lên môi của đối phương. Tuy nói nín gần 10 ngày, Hai người đều tích góp từng tí một dày đặc tình dục, hôm nay lại đều không có tiến hơn một bước tâm tình, trao đổi hoàng nước bọt sau rất nhanh tách ra, Tiểu Mã đi tắm, Tú Hoa trở về phòng tiểu tọa nghỉ ngơi. Phòng tắm bên trong, Tiểu Mã tắm rửa vòi hoa sen phía dưới nước ấm, xem lần này Tết âm lịch hành trình, cảm xúc rất nhiều, thầm than không thôi. Mẫu thân quê nhà thị trấn ngay tại sát vách tỉnh chỗ giao giới, thẳng tắp khoảng cách không đến 500 km. Nhưng tính ra, hắn từ nhỏ đến lớn rất ít đi ngoại công bên kia quá tiếc, đại đa số năm đều cùng phụ thân cùng đi hướng đến xa xôi Bắc Quốc Mã Gia Thôn. Ngoại công đối với lần này đổ không thèm để ý, thứ nhất là không muốn mẫu thân trở về dính vào nhất đại tử thân thích ở giữa chuyện hư hỏng. Thứ hai hàng năm trung các ngày nghỉ, mẫu thân đều có khả năng quất thời gian dẫn hắn trở về vài lần, thêm nữa ngoại công tối nghe bà ngoại lời nói, mỗi khi đến qua năm mới nên đi thế nào một bên này ra, thích náo nhiệt bà ngoại tổng sẽ chủ động thay cha nói tốt. Như là cô gia quanh năm suốt tháng đều tại bận rộn, gia lại cách khá xa, quá tiếc trở về nhìn một chút là hẳn là bộ dạng này. Nghĩ đến về sau hàng năm đều có thể trở về qua năm mới, Tiểu Mã liền vì bà ngoại cảm thấy hài lòng. Có thể lại nghĩ đến bạch tuyết trắng xóa Mã Gia Thôn, hắn lại cảm thấy không hiểu thương cảm, còn có một tia lái đi không được oán giận, bởi vì liền Tết âm lịch, phụ thân cũng không có trở về nhìn nhìn thân thể tình trạng chuyển tiếp đột ngột gia gia. Cho nên khi mẫu thân quyết định không còn che giấu, muốn giao thừa đêm đó chủ động hướng ra phía ngoài công bà ngoại thẳng thắn, nàng và phụ thân bây giờ đã ở riêng chỉ lưu lại trên danh nghĩa vợ chồng quan hệ thời điểm, Tiểu Mã nội tâm là giơ hai tay tán thành. Đương nhiên, vì phòng ngừa nhu phải tỉnh dưỡng bà ngoại quá độ thương cảm, mẫu thân che giấu rất nhiều chi tiết. Hai vị lão nhân phản ứng các không giống, bất quá đợi cho bọn hắn nói xong trở lại phòng khách, hai người đều có kiệt lực giả bộ quá tiếc đoàn viên hài lòng bộ dạng. Chính là mặt mày ở giữa toát ra vẻ u sầu, làm thiếu niên tâm lý rất không là mùi vị. Như nhau trăm vạn cái gia đình, đêm giao thừa ăn qua bữa cơm đoàn viên, người một nhà ngồi ở cùng một chỗ nhìn Tết âm lịch dạ hội. Hai người mượn nói chuyện phiếm, thường thường sẽ hỏi hắn một chút về phụ thân vấn đề, hắn đành phải giả vờ hồn nhiên không biết, nói hai năm qua ba công tác bận rộn, gặp mặt cơ hội thiếu, hắn đã thành thói quen, cuộc sống bị mụ mụ chiếu cố tốt lắm linh tinh. Bà ngoại giống như trước đây, trên mặt tùy thời bảo trì cười tủm tỉm hòa nhã biểu cảm, ngoại công tác thỉnh thoảng hướng về tivi mắng hai câu, trên mặt ngoài là đang tại mắng tiết mục khó coi, vụng trộm tự nhiên là đang mắng kia chung quy đi lên đường nghiêng con rể. Tiểu Mã nhìn ra, bà ngoại đối với phụ thân ấn tượng hiển nhiên so với ngoại công tốt, hình như cũng nhìn xem càng mở một chút, cười nói ngoại công không thương nhìn cũng đừng nhìn, phát cái gì lư tính tình. Bà ngoại là dạng người này, thập phần khéo hiểu lòng người. Cơ hồ cũng không phát hỏa, năm mới đã làm trái tim giải phẫu, thân thể một mực không phải là không tốt, nói chuyện âm thanh rất nhỏ, cố tình lại rất nói chuyện tình yêu, ngoại công là cái loại này trầm ổn nội liễm mà cực kỳ theo khuôn phép cũ tính cách. Cùng trước kia mẫu thân rất giống, hoặc là nói, là mẫu thân thừa kế ngoại công phẩm tính, làm việc đều nghiêm liếc nhìn một cái, không thương kéo bè kết phái, chán ghét quan trường cùng gia tộc nội người tế quan hệ. Phải biết Tiểu Mã vị kia mất đi tam ngoại tổ. Khi còn sống tại tỉnh nội cùng kinh thành đều đã làm đại quan, dưới gối hậu bối hoặc tham chính, hoặc kinh thương, các hữu tiền đồ phát triển. Chỉ có ông ngoại hắn cả đời thủ vững ở quê hương huyện thành nhỏ bên trong, về hưu thời điểm. Trên người chức vị cũng chỉ là tiểu tiểu huyện lương thực chức cục trưởng, năm đó vì phụ thân lên chức điều động một chuyện phía trên, nhị lão thái độ liền có rõ ràng khác nhau, bà ngoại cảm thấy không gì đáng trách. Ngoại công là rất có phê bình kín đáo. Dù là như thế, vẫn như cũ không nể mặt mặt, ra ngoài thay cha đi lại không ít quan hệ. Mấu chốt là lần này Tết âm lịch thời kỳ, Tiểu Mã lần đầu theo mẫu thân trong miệng nghe nói, ngoại công lúc còn trẻ bởi vì chuyện gì cùng trong nhà nháo quá mâu thuẫn không nhỏ. Thậm chí cơ hồ bị đá ra gia phả, đến nay có mấy cái huynh đệ đều không muốn cùng ngoại công gặp mặt, ngoại công nghe được bọn hắn, thường thường cũng có khả năng sắc mặt xanh mét. Trầm mặt ít lời. Từ trước không hiểu được những cái này nội tình. Tiểu Mã tự nhiên đối với bên kia thân thích không có gì thành kiến, trước đây mặc kệ gặp ai, đều có khả năng thành tâm thành ý địa hành vãn bối lễ, lần này đồng dạng tránh không được cùng một chút người đối mặt, đối với ngoại công khi gia tộc nội lúng túng khó xử tình cảnh. Cùng với một chút tàn tại dưới nhiệt tình chế nhạo, hắn liền có thiết thân lĩnh hội. Gia gia có quyển kinh khó đọc, ngoại công quyển này, là miêu tả pháp bất dung tình cùng người nhà vì đại ai đúng ai sai không đầu kinh, tiểu mã có thể xác định. Rất nhiều ông chú bối đến nay không có tha thứ ngoại công năm đó, phản bội, liên quan mẫu thân và mình cũng nhận được khác biệt trình độ mắt lạnh. Theo kia một chút các thân thích phản ứng bên trong, tiểu mã quan sát ra, ngoại công tại bí mật vì phụ thân quan vận bỏ ra thật rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng chân chính lý giải đến, mẫu thân vì sao phải một mực cẩn cẩn thận thận duy trì cùng phụ thân đoạn này khảm nhấp nhô khả hôn nhân quan hệ, rất lớn trình độ phía trên, mẫu thân duy trì chính là ngoại công mặt mũi, còn có bà ngoại viên kia đơn thuần thiện lương. Hy vọng nữ nhi nữ tế có thể dài lâu hạnh phúc yếu ớt trái tim. Muốn cho hai người an độ lúc tuổi già, không thể lại cho bọn hắn càng nhiều kích thích. Tiểu mã tự hồi trình trên đường, chỉ tại không ngừng nhắc nhở chính mình, mà ở mấy ngày hôm trước buổi tối. Hắn ngẫu nhiên còn có khả năng suy nghĩ lung tung, cảm thấy mình và mẫu thân quan hệ sai vô cùng, vạn nhất sự việc đã bại lộ, khi cấp ngoại công bà ngoại tạo thành nhiều tổn thương. Luân lý đạo đức áp bách không phải nói mà thôi. Quy lực của nó chi đại, sẽ làm thân cận ngươi người sống không bằng chết, đây mới là tối địa phương đáng sợ. Cũng may thiếu niên tâm cảnh đã từng có đủ nhiều ma luyện, Tú Hoa lời nói và việc làm đều mẫu mực làm hắn nhận thức đến. Vì đã phát sinh sự tình hối hận, hoàn toàn không có ý nghĩa, làm nhân muốn bằng phẳng, dám làm liền muốn dám đảm đương, muốn đối với hành vi sở khả năng dẫn phát hậu quả ôm lấy đầy đủ chuẩn bị tâm lý, mà phải có gánh vác dũng khí của bọn chúng cùng quyết tâm. Chính như đạo kia, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, kết luận trung cất chứa quyết ý. Bởi vậy, thiếu niên cũng không có tại đạo khảm này phía trên rối rắm quá lâu, mà có chút đạo lý, hắn thì tại đi thân thăm hữu bên trong có khắc sâu hơn nhận thức. Ví dụ như cái này xã hội càng van xin hộ, không nói lý. Chính như mẫu thân đã nói, một sự kiện đối với sai, rất lâu không ở sự tình bản thân, ở chỗ đương sự nhân mông đặt tại thế nào một bên, cùng lập trường khác hẳn người nói dốc đúng sai. Chỉ do là đàn gãy tai trâu, đạo lý lại đúng, hắn làm theo mắng ngươi vô tình vô nghĩa, giảng đạo lý, mà phải nói thông đạo lý, chỉ có quả đấm cùng bản sự khá lớn mới được. Ngược lại mà nói, tính là một kiện chắc chắn lỗi việc. Giả thiết ngươi có năng lực giấu giếm được toàn bộ mọi người, vậy nó cũng không phải là chuyện sai lầm. Tiến thêm một bước, không dối gạt được lại như thế nào. Một ít người hoàn toàn có thể đối với sự thật khúc quân hành giảng hòa tô son trác phấn. Ai dám nói một chữ không? Ngoại công dám. Cho nên rơi vào bây giờ như vậy tình cảnh, ngạnh khí cả đời, tại đây bền chắc như thép đại gia tộc nội cô độc, không thể không cuối cùng vì vãn bối tiền đồ cúi đầu, luân vì kia một vài người cười chui. Từ trước, tiểu mã đối với tương lai không có quá minh xác nhận thức, không phải là chiếu vào mẫu thân mong đợi làm hảo hài tử, nghiêm túc học tập. Tương lai thi đậu tốt đại học, tốt nghiệp làm bác sĩ, làm lão sư, làm luật sư, tóm lại mưu tốt nghề nghiệp. Sau đó cưới lão bà sinh con, có năng lực là hơn cấp xã hội làm điểm cống hiến, không có năng lực liền cố gắng chiếu cố tốt tiểu gia đình, bình an quá đời trước. Này không có gì không đúng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ phía dưới, luôn có loại trống rỗng mông lung. Hãy theo đại lưu cảm giác. Tại hắn nghĩ đến. Mẫu thân hiện tại vậy cũng có không giống với mong đợi, cho nên mới tại Tết âm lịch thời kỳ mới chuyên môn nói ngoại công chuyện xưa, sau đó làm chính mình mang theo không giống với tâm tình. Đi lĩnh hội thân thích ở giữa người tình ấm lạnh a. Ngoại công nhân sinh, thuyết minh cái gì gọi là trứng chọi đá, trong này đạo lý đối nhân xử thế, tiểu mã lén lút suy nghĩ rất lâu, phá lệ đối với phụ thân tại quan trường phía trên vóc nhọn đầu luồn cuối có một chút cùng lý tâm. Dù sao ai nghĩ cả đời bị người khác thải tại dưới chân, ai không muốn làm cái có thể nói chuyện lớn tiếng nhân phía trên nhân. Dứt bỏ phụ thân tốt xấu đúng sai không nói chuyện, thiếu niên hiện tại vô cùng rõ ràng, chính mình tương lai nhất định phải làm cái có năng lực người. Không phải nói muốn đổi trắng thay đen làm sằng làm bậy, ít nhất phải có thể bảo hộ mình và kia một chút chân chính yêu chính mình người, có cơ hội lời nói, còn muốn thay bọn hắn đi nói một chút kia một chút chưa hết đạo lý. Vì thế, cần phải ôm chặt cha nuôi đùi. Tiết trước cùng cha nuôi nói chuyện bên trong, tiểu mã đã từng có vài câu tương đối đông cứng, nhưng không tính là trái lương tâm khen tặng, được đến đáp lại là, cha nuôi chỉ xem như những đại nhân vật kia chó săn. Hy vọng ngươi tương lai, không cần sống được giống cha nuôi như vậy ủy khuất. Cha nuôi quá khiêm nhường, thiếu nghi nghĩ. có thể giống cái kia dạng tại nhất tỉnh đầy đất nội mây mưa thất thường liền thực không thể, đứng rất cao cùng đi được xa hơn. Chưa từng không phải là tốt cao vụ viễn. Như cha thân như vậy một lòng một dạ hướng lên bò, nói không chừng lật xe ngày đó, rơi càng đau. Cho nên thiếu niên ra kết luận, an ổn thứ nhất, nhãn giới muốn cố định tại thân nhân cùng gia đình xung quanh. Trăm vạn đừng đi muốn làm gì đại sự kinh thiên động địa, ngoài ra, một mặt đòi lấy là làm người ta phiền chán hành vi, lấy thành tâm đối với thật tình, không phải nói thật đơn giản như vậy. Tiểu Mã cho rằng, cha nuôi làm được lấy thật tình mà đối đãi chính mình. Bất quá khẳng định có giữ lại, xét đến cùng, là chính mình còn chưa đủ chân thành, không thể chỉ lầm lũi đi nói ý nghĩ của chính mình, cách làm chính xác hẳn là đứng ở cha nuôi góc độ đi thi lo vấn đề, lấy ra hành động thực tế trở về báo hắn che chở cùng dẫn đường ân tình. Căn cứ vào trở lên suy nghĩ, liền tại tối hôm qua phía trên, đương Tiểu Mã tiếp xong cha nuôi ân cần thăm hỏi điện thoại, lập tức đem ý nghĩ của chính mình nói cho mẫu thân. Việc nhỏ hắn có thể tự giác, đại sự đều có khả năng cùng mẫu thân thương lượng. Vì thế khi lấy được mẫu thân khẳng định về sau, hắn viết rất dài một phần tin nhắn, nói cho béo cha nuôi, đang cùng Tiểu Tần Tiểu Hà hai vị tỷ tỷ đi ngủ kia sự kiện phía trên, là mình là đang đùa Tiểu Hài tử tính tình. Áp súc hạ hơi lộ ra dài dòng toàn bộ cái tin tức, trung tâm tư tưởng chính là một đầu, hắn cải biến ý tưởng, nguyện ý cùng các tỷ tỷ đi ngủ, mà bây giờ đã chuẩn bị tốt, tùy thời tùy chỗ có thể chứng thực. Thúc đẩy hắn làm ra như thế quyết định còn có một cái nguyên nhân. Từ lúc lần trước cùng cha nuôi thẳng thắn, tự thân chỉ nguyện cùng mẹ thân cận về sau, có cảm giác hai cái tỷ tỷ ánh mắt trở nên có chút u oán, hình như không giống các nàng trước sớm nói như vậy, cũng không muốn cùng chính mình phát triển tiến thêm một bước quan hệ. Ngoài ra, hắn vốn tưởng tại tin nhắn bên trong thẳng thắn thành khẩn viết ra này vì ngoại công bà ngoại cùng chính mình tương lai, cuối cùng bị mẫu thân khuyên can. Hơn nữa mỉm cười nói cho hắn, có một số việc, biết người tự nhiên biết. Không cần phải nói được quá thẳng thắn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tiểu Mã tắm rửa xong, mặt chỉnh tề, vừa ra đến trước cửa, Tú Hoa khó nén mặt mày ở giữa vẻ u sầu, nhiều lần lặp đi lặp lại sắp xếp áo của hắn, trạm tại dưới cửa trước lải nhải thật lâu. Như là dặn dò hắn tại bên cạnh đó qua đêm muốn biểu hiện khéo. Cũng không cần phải tại hai cái kia cô nương trước mặt như vậy câu thận, trọng yếu là không thể rụt rè, không thể để cho các nàng xem thường. Ngươi tự như đang ở nhà mình. Tùy tiện hướng đến trên giường nhất nằm, ném nghiêm mặt chỉ huy các nàng để làm việc là được. Tiểu Mã chịu đựng tâm tình khẩn trương, mỉm cười đối với mẫu thân nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta không có khả năng tại bên ngoài cho ngươi mất mặt, muốn thân thủ đem con đưa đến nữ nhân khác bên người đi, Tú Hoa cuối cùng ý khó bình. Cho cuối cùng con một cái thật sâu ôm, hôn lấy hắn phím hồng tai căng nói, con, ngươi nếu thực làm khó, cũng không quan hệ, cứ về nhà, mẹ ở nhà chờ ngươi. Thời gian trở lại 5 ngày trước. Đại niên sơ tam, rạng sáng. Chúc Tết trở về Phương Lan một thân mùi rượu, hoa chân múa tay vui sướng nháo đằng tốt một thời gian, Tiểu Tần thật vất vả hầu hạ hoàng nàng đi vào giấc ngủ, thời gian đã tiếp cận sau nửa đêm 2 điểm. Theo hào trạch lầu một thang máy tỉnh đi ra, Tiểu Tần trán treo đổ mồ hôi, hai tay suỷ ở ngực phía trước, khí tức bất loạn, hướng về nàng và Tiểu Hà hai tỷ muội ở lại bảo mẫu phòng sang sang mà đi. Trên đường gặp các đêm lão nữ hầu cùng đầu bếp trưởng. Tiểu Tần mỉm cười gật đầu thăm hỏi, theo sau đi đến đại sảnh tả nghiêng cách trước cửa, đầu ngón tay vừa nhấc, đè xuống vân tay khóa, khẽ đẩy để nhẹ, bước nhỏ đạp sau khi nhập môn hành lang nội. Hành lang phía trước là một cái 10 đến bình phương tiểu phòng khách. Tuy nói là bảo mẫu phòng, nhưng phòng bếp, phòng tắm, thư phòng, y mạo thất đợi công năng không gian đầy đủ mọi thứ, bên ngoài còn có cái độc lập vườn hoa nhỏ, đúng là Phương Lan vì chiếu cố hai tỷ muội, đặc biệt cải tạo mà đến tư mật không gian. Mật mã môn quan thượng khoảnh khắc kia, vị này dáng vẻ đoan trang xinh đẹp lệ cô nương liền giống thêm hoàng ca đêm về nhà nữ thành phần tri thức, không sai chút nào lối đứng bỗng buông lỏng. Lập ở sau cửa, một tay cắm vào eo, mỉm cười thở ra một hơi. Nhất trần không nhiễm đồ lao động Tiểu Hắc giày lại mại động thời điểm, nàng dáng đi nhẹ nhàng rất nhiều, một bên đi vào trong, một bên đem song chưởng cử quá đỉnh duỗi lên eo mỏi, tựa như hoa bách hợp cánh hoa thon dài cổ trái phải nhẹ xoay. Xoa dịu đêm hôm khuya khoắt chiếu cố nữ chủ nhân lưu lại bì ý. Tiểu Hà mấy ngày nay đất trống, Chiếu cố Phương Lan khởi cư trọng trách rơi vào nàng một người trên vai, bước này trọng trách cũng không thoải mái, lấy đêm nay tới nói, chỉ là khiêng thân cao vượt qua 1m8. Vú lớn mông bự mà thể trọng cảm nhân nữ chủ nhân tại hoa viên bên trong tỉnh rượu, liền hao phí nàng đại lượng thể lực. Phương Lan sau khi say rượu yêu thích hát sơn ca, nhảy ba lê, mà là cái loại này một bên nhảy một bên cởi con đường. Tiểu Tần vì phòng ngừa vị này không có tim không có phổi nữ chủ nhân bị cảm lạnh, đặc biệt còn muốn tránh cho nàng xuân quang chợt tiết, cả đêm có thể nói lo lắng hết lòng, khổ không thể tả. Mập mạp đối với những cái này theo phía trên không tâm. Xuống xe cho nàng nháy mắt, sau liền vui tươi hớn hở chui vào tầng hầm đi tìm A Băng, lưu lại thê tử Phương Lan tại ngoài phòng gào to, không hỏi cũng không quản. Tuy nói tòa nhà người hầu đều là Vương Tổng Tinh khiêu tế tuyển mà đến. Tuyệt đối tin được, nhưng Tiểu Tần tự biết thân sơ có khác, Phương tỷ thân thể, cũng không thể cấp Vương Tổng ở ngoài người nhìn thấy, huống hồ trong lòng biết Vương Tổng tâm đại, là xuất xứ từ đối với tín nhiệm của mình, cho nên nàng chiếu cố khởi Phương Lan hết sức để bụng. Thật vất vả đem nữ chủ nhân khiêng vào nhà bên trong, lại không nghĩ tới vị này lại ầm ĩ kêu gào muốn nhảy kiện mỹ thao giảm béo, Tiểu Tần sợ nàng ngã sấp xuống đụng thương, lại hầm hơn nửa giờ, mệt eo chân phát chu mới cuối cùng dỗ nàng trên giường đi vào giấc ngủ. Lúc này, tan tầm về nhà, Tiểu Tần liền hoàn toàn buông lỏng xuống, bước vào y mạo lúc, cởi bỏ trên người màu đen đồ lao động bày ra tại quốc y trên đài, cầm lấy bên cạnh ủi năng tiêu độc nhất thể cơ, cẩn thận ngồi hàng ngày thanh lý. Quốc hoàng hậu nàng gỡ xuống giá áo, đem đồ lao động phóng tại tủ quần áo phía trên treo tốt, nàng lại cởi bỏ trên người bị hào nhũ đẩy lên căn phòng màu đen áo vét nhỏ, cũng như thế đền đáp lại, tiêu độc thanh lý. Y mạo ở giữa phân nội ngoại hai lúc. Ngoại ở giữa là hai bên đối xứng tủ quần áo cùng tủ giày, thượng một bên ngăn cách phân biệt treo phóng 7-8 bộ chế thức hoàn toàn giống nhau áo khoác, mã giáp, quần áo trong cùng quần dài, hạ một bên là mười mấy song mặc một bả tranh lượng tiểu giày da. Thuận tiện nàng và Tiểu Hà tùy thời đổi lấy. Nội ở giữa là thả nội y của các nàng cùng tư phục, mấy tầng tủ quần áo xếp chồng chất được tràn đầy, phần nhiều là Phương Lan năm gần đây đến tặng. Chương 77, Phúc Hoàng Công Trang, Tiểu Tần cởi bỏ sau đầu buộc thành nắm trạng tóc dài. Cởi được cả người xích từng nhánh, chân trần dẫm từ ấm đun nóng đến thích hợp độ ấm cục gạch phía trên, trên tay xách lấy quần lót cùng dính lên một chút nải tí áo ngực, bỏ vào hồng tắm cơ, xoay người đi vào phòng tắm. Từ lúc Hâm Kiệt cùng Phương Lan đạt được cùng giải về sau, hai tỷ muội liền không còn dùng thuốc sữa thuốc thiện, mấy tháng xuống, tràn đầy nhũ tần suất dần dần rơi chậm lại, bây giờ chỉ ngẫu nhiên sẽ có vài giọt trắng nõn nải tích theo thuốc màu hồng phấn sắc đầu vú thượng tràn ra. Không bao giờ nữa dùng giống mọi khi như vậy hơn một ngày thứ dùng đạo nhũ khí đạo nải. Tiểu Tần căng tròn cặp vú tại cai sữa thời kỳ hơi có rũ xuống, bất quá có cao cấp dược liệu tẩm bổ cùng với siêng năng hộ lý, một đôi hào nhũ rất nhanh khôi phục non mềm kiên đỉnh. Đương trong thường ngày nàng người mặc đồ lao động. Cùng tồn tại tỷ muội Tiểu Hà thân nghiêng thời điểm, nàng hình thể nhìn có thể so với góc yểu điệu, nhưng thân thể trần truồng sau mới chính thức đột hiển nàng dáng người nóng bỏng. Chân chính eo nhỏ mông tròn, tiền đột hậu kiều, đi trên đường bước đi chậm chậm. Băng gấm vậy tóc dài rủ xuống đường cong lung linh lả lướt eo lúc, ngọn tóc theo lấy ngọc bạch mông trái phải nhộn nhạo, cấp nhân thị giác lực đánh vào thật lớn. Nếu là quan nhìn Tiểu Tần kia trương hơi lộ ra mảnh mai, thuần thiên nhiên. Chưa nhân công tạo hình, cùng lúc còn trẻ thái thiểu phân có chút rất giống mặt trái xoan, tuyệt nàng tưởng tượng thon dài cổ phía dưới còn có như vậy một bức vóc người bốc lửa. Đây cũng là nàng giá trị bản thân cao như thế một trong những nguyên nhân. Cao đến làm tiêu tiền không nháy mắt mập mạp lúc trước đều cảm thấy thịt thương yêu không dứt. Hướng hoàng tắm về sau, Tiểu Tần một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra phòng tắm, trở lại y mạo lúc, thay đổi một bộ nàng chân thành màu xám sẫm mao nhung đồ ngủ. Thải thượng tiểu dép lê, đi hướng nàng và Tiểu Hà phòng ngủ. Phòng ngủ vốn là có hai lúc, nhưng trung một gian từ đầu đến cuối đều nằm ở để đó không dùng trạng thái. Này hơn 10 năm ở giữa nàng và Tiểu Hà như hình với bóng. Tuy rằng hai người không có huyết thống quan hệ, nhưng tình cảm cho dù siêu thân sinh tỷ muội, một mực cùng tẩm ở chung, cùng ngủ nhất cái giường lớn, hoàn toàn không cần phải có căn phòng thứ hai. Tính cách ngốc manh Tiểu Hà lúc này ngủ được say sưa. Nghe được động tĩnh, đứng dậy xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn đến tỷ tỷ trở về, lập tức thu hồi buồn ngủ, xốc lên hồng nhạt ga trải giường. xuống giường đi vì nàng đổ đến một ly thức uống nóng. Ngủ tiếp thấy là được rồi. Tiểu Tần nhận lấy tại tay phía trên, mỉm cười ngồi lên đầu giường, mặc lấy đáng yêu đồ ngủ. Tiểu Hà liền chịu mệt nhọc leo đến phía sau nàng, thay nàng mát xa lên bả vai. Tiểu Hà có một tấm vi viên trứng ngỗng mặt, thân cao tương giác 172, Tiểu Tần còn muốn hơi lớp 11 chút. Dáng người cũng tương đối càng thêm đầy đặn, đáng quý chính là nàng mi đại như mực, trời sinh một đôi tinh không rực rỡ mắt to, lông mi thật dài vụt sáng thực sẽ chọc cho nhân thương tiếc, như cũng phải tìm cái khuôn mẫu, nàng ngũ quan mặt mày cùng Cao Viên Viên có ngũ phần tương tự. Khí chất thượng lại muốn dịu dàng không ít, đúng thuộc về ký có quen thuộc mỹ phong vận của thiếu phụ, lại có thiếu nữ tình cảm cái loại này vật hy hữu loại. Qua năm mới đất trống mấy ngày nay, Tiểu Hà cùng năm rồi giống nhau, chỗ nào cũng không đi. Cả ngày ngây ngô tại trong nhà nghiên cứu thực đơn, hoặc là làm bảo dưỡng, hoặc là rèn luyện đánh quyền đánh, hoặc là làm một chút yoga luyện hình thể, lại có nhàn hạ liền sắp xếp quần áo, xử lý tiểu viện tử hoa hoa thảo thảo, thật sự vô sự trở về phòng đùa nghịch nhất ngăn tủ phỏng theo chân Dương Cụ ôn tập tính kỹ. Tổng có thể tìm tới chuyện làm, ngẩn đến lại lâu cũng không có khả năng cảm thấy nhàm chán phiền chán. Trừ này bên trong, không có địa phương khác lại có thể làm nàng có lòng trung thành, mỗi lần nghĩ đến Vương Tổng đặc biệt vì nàng tìm được nhà hương địa chỉ đều biết sợ. Vô luận là đối với kia sở cô nhi viện mông lung ấn tượng, vẫn là cặp kia vứt bỏ phụ mẫu của chính mình, nàng đều không có một tia nhất ly hảo cảm cùng quyến luyến. Nàng yêu thích ở chỗ này, còn bởi vì có thể cùng Tiểu Tần tỷ tỷ còn có Phương tỷ tại cùng một chỗ. Tỷ, Vương Tổng bên kia có vấn đề hay không? Tiểu Hà nhẹ giọng hỏi nói. Tiểu Tần vỗ vỗ khoác lên bả vai ôm nhu bàn tay, quay đầu nhìn kia trương nhìn liền không nhịn được muốn bóp nhất bóp phấn ngấy khuôn mặt, yên tâm đi, Vương Tổng không có trách chúng ta. Hơn nữa Tiểu Mã đệ đệ cũng thay chúng ta nói không ít lời hay, không có việc gì không có việc gì. Nga nga, vậy là tốt rồi. Thoải mái giọng điệu bên trong, xen lẫn một tia vi không thể tra thất lạc, Tiểu Hà thở nhẹ một hơi. Hai tay dịu dàng phát lực, tiếp tục bóp tỉ tỉ bả vai. Tiểu Tần tâm tư tinh mịn, đem hảo tỉ muội cảm xúc, rành mạch nghe lọt vào tai. Nàng để nằm ngang nhếch lên khóe miệng, trở lại miệng nhỏ uống bưng tại trong tay nước ấm. Trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Đã từng ở đó, thảm đạm trải qua như đau cùng hạ thịt, một chút lột cắt nàng nhân cách cũ ấu, cuối cùng mài ra hai bức không cần tự hỏi, không có chủ kiến, chỉ biết là phục tùng, công cụ. Bị Vương Tổng nhận lấy đến nơi này ít năm như vậy, tại Phương tỷ cẩn thận che chở phía dưới, bất tri bất giác lúc, Tiểu Tần phát hiện, chính mình sống được càng ngày càng giống một cái sinh động người, không chỉ có học xong xu lợi tị hại. Hơn nữa bắt đầu có lòng dạ hẹp hòi. Đang cùng Tiểu Mã đệ đệ ở chung, một chuyện phía trên, chính là nàng nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở hảo tỷ muội, không quan tâm Vương Tổng nói như thế nào, trăm vạn đừng toàn cơ bắp đi câu dẫn Tiểu Mã đệ đệ. Nếu không sau đó chắc chắn sẽ chọc cho toàn bộ mọi người chán ghét, bao gồm Phương tỷ. Tiểu Tần biết, Vương Tổng kỳ vọng, cảnh tượng, nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, sự thật cũng chứng minh phán đoán của nàng không có sai. Hơn nữa sự tình kết được so với tưởng tượng còn phải nhanh. Nhưng mà vấn đề là Tiểu Tần thực xác định phía sau thiên nhiên ngây ngô Tiểu Hà muội muội là thật thích Tiểu Mã đệ đệ. Này muội muội ngốc tư duy phương thức hình như chưa bao giờ thay đổi. Cứ việc lén lút thường xuyên cùng nàng giảng, muốn nhận rõ tình thế, nhất định phải cùng Tiểu Mã đệ đệ giữ một khoảng cách, có thể nàng vẫn là không ngăn được muốn đi thắng được thiếu niên hảo cảm, đầu tiếp xúc mấy lần xuống. Nàng liền thường thường âm thầm thần thương. Hỏi chính mình tốt hơn một chút thứ, vì sao Tiểu Mã đệ đệ cũng giống Hâm Kiệt thiếu gia giống nhau muốn trốn chúng ta? Chẳng lẽ là chúng ta trên người có khó nghe mùi vị, hay là chúng ta tướng mạo cùng dáng người, thật vô cùng chướng mắt? Này tuyệt đối không phải là thắng bại dục tại quấy phá. Thật đáng buồn chính là, Tiểu Hà chính mình khẳng định không có ý thức đến, trong lòng nàng phần kia đối với Tiểu Mã đệ đệ rối rắm. Căn nguyên ở chỗ vì không thể thỏa mãn Vương Tổng bố trí nhiệm vụ. Do đó đối với chính mình cảm thấy thất vọng. Không cần động não, không cần nhiều lắm tự hỏi, toàn tâm toàn ý đi làm chủ nhân công cụ, loại này hành vi ăn khớp, đã khắc lục ở tại Tiểu Hà bắp thịt trong ký ức, đời này đều rất khó thay đổi, đây mới là làm Tiểu Tần nhất là thương cảm địa phương. Cho nên Tiểu Tần hiện tại mới chính thức lý giải, đối với toàn cơ bắp Tiểu Hà muội muội mà nói, Vương tổng an bài, kỳ thật thực thích hợp. Vị kia tinh thần phấn chấn bồng bột, đôi mắt như sông băng trong suốt tiểu mã đệ đệ, quả thật thích hợp nhất trở thành muội muội làm bạn cả đời tân chủ nhân. Chỉ tiếc, tiểu mã đệ đệ đã rất rõ ràng hướng Vương tổng biểu đạt, không muốn tiếp nhận phần này tặng, Vương tổng không chỉ có đáp ứng, hơn nữa đáp ứng thực dứt khoát. Tiểu Tần vì muội muội cảm thấy không đáng giá, cho nên nàng không có ý định nói cho muội muội. Tiểu mã đệ đệ đang cùng Vương tổng lúc nói chuyện, đưa ra học kỳ mới bắt đầu về sau, hy vọng có thể tại các nàng bên người tiếp tục học tập trù nghệ, nói, muội muội khẳng định thực vui vẻ, nhưng trừ bỏ làm nàng hiểu sai, còn có cái gì ý nghĩa khác? Bởi vậy không cần phải. Dù sao tiểu mã đệ đệ trong mắt chỉ có mẫu thân, đưa ra tiếp tục học trù, thuần túy là xuất phát từ hảo tâm, sợ chúng ta hai tỷ muội nhận được Vương tổng trách móc nặng nề, thuận thế nói ra như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ mà thôi. Những ngày qua, Tiểu Tần thật hy vọng Vương tổng có thể nhanh chóng cấp muội muội giới thiệu tân đối tượng, bởi vì nàng so với ai khác đều hiểu, chính mình này muội muội ngốc là thật không đổi được, tuyệt đối không phân rõ mình là tại hoàn thành nhiệm vụ còn là thật tâm yêu thích một người. Như vậy tiếp tục cùng tiểu mã đệ đệ tiếp xúc đi xuống, muội muội chỉ biết càng lún càng sâu, sau trường kỳ thân ở loại này nửa vời trạng thái bên trong, cuối cùng chắc chắn rơi vào cái vô hạn mình phủ định tâm cảnh. Tiểu Tần nghĩ nghĩ liền thay muội muội cảm thấy thương tâm. Vì sao tiểu mã đệ đệ tâm phòng chặt như vậy, một điểm cơ hội cũng không cho chúng ta? Chúng ta nơi nào kém? Chúng ta. Kỳ thật, Tiểu Tần thừa nhận, mình cũng rất yêu thích tiểu mã đệ đệ. Dù sao tại Phương tỷ ở ngoài, tiểu mã là duy nhất một cái biết được các nàng chân thật thân phận về sau. Ánh mắt như trước không mang theo bất kỳ cái gì thành kiến cùng dục niệm, mà có thể cùng các nàng ngang hàng ở chung người, muốn nói Vương tổng đối với các nàng ân sâu tựa như biển, cuộc đời này đều không thể trả lại, nhưng Tiểu Tần rất rõ ràng. Gặp tiểu mã phía trước, tại cái tòa nhà lớn này bên trong, chân chính có thể chân chính làm được ngang hàng đối đãi các nàng hai tỷ muội người, chỉ có Phương tỷ, Kiền muội muội. Về thân phận như vậy, Tiểu Tần lòng biết rõ, Vương tổng làm như vậy chỉ là vì làm Phương tỷ an tâm. Bí mật nàng và muội muội cũng không cảm dĩ này tự cho mình là, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại Phương Lan đem các nàng trở thành thân nhân, từ trước như thế, hiện trong một, tương lai cũng như thế. Có khi Tiểu Tần thật hâm mộ Tiểu Hà đầu óc toàn cơ bắp. Không có nhiều như vậy nhỏ vụn phiền não, khẳng định không có khả năng giống như tự mình, đem bên người rất nhiều người cùng việc đều yên lặng nhìn tại mắt bên trong, ký tại trong lòng. Ví dụ như, hâm kiệt thiếu gia coi các nàng là độc trùng mãnh thú. Tránh không kịp, ví dụ như kia một chút biết được tin tức lão tổng đối với các nàng hạ lưu trêu chọc, lại ví dụ như ngoại trạch một ít cái dòng người ngẫu nhiên toát ra hoặc là tham lam, hoặc ghen tị tầm mắt, lại ví dụ như Tú Hoa tỷ đối với thân phận các nàng khinh bỉ cùng đồng tình. Đúng là có thể nhận thấy đủ loại người tâm, Tiểu Tần mới tự đáy lòng cảm khái giống Phương tỷ cùng tiểu mã đệ đệ dạng người này, là cỡ nào có thể quý, mỗi nghe tới tiểu mã đệ đệ đối với tài nấu nướng của mình phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Hơn nữa phóng ra kia lưỡng đạo tôn kính phát ra từ nội tâm, sùng bái tầm mắt của mình, hơn nữa nghe được là kia từng tiếng vui sướng mênh mông, sư phó, nàng đều rất khó giấu ở khóe miệng ý cười. Nàng kỳ thật cùng Tiểu Hà giống nhau. Bí mật thường thường ý dâm tiểu mã, ảo tưởng hai cái tay nhỏ điên cuồng chà đạp chính mình cặp vú, ảo tưởng thè đầu lưỡi ra đi liếm láp đệ đệ dương vật cùng âm nang, ảo tưởng bị hắn cưỡi tại mặt cỏ phía trên bò sát, hoặc là hầu hạ hắn như xí. Dùng núng vú kích thích hắn niệu đạo, dùng đầu lưỡi sữa tươi đi vệ sinh hắn lỗ đít. Năm đó sở học đến, Vương tổng muốn nhìn đến, nàng đều nghĩ làm. Cho nên mập mạp nghĩ không sai, các nàng hai tỷ muội thật sự tịch mịch quá lâu. Tựa như một đôi trong núi mảnh hổ, lại hàng năm ở dưới chân núi ăn cỏ, làm sao không phải là thật đáng buồn đáng thương. Nhưng có chuyện, Tiểu Tần giấu giếm toàn bộ mọi người, bao gồm chính mình hảo muội muội, thì phải là lúc ban đầu nàng đối với tiểu mã ấn tượng. Cực kém. Kém tới trình độ nào? Lấy lòng này tiểu thí hài, còn không bằng để ta đi lấy lòng phố một bên đầy người mũ sang thối ăn mày. Tiểu Tần nhớ rõ. Tại tiểu mã đệ đệ bị Vương tổng lừa tới đây một bên gặp được dạ tập cái kia buổi tối. Nàng tại cặp kia run rẩy lẫy bẫy ánh mắt bên trong, nhìn thấy rất lớn sợ hãi, kia vẫn là nàng có sống đến nay, lần đầu sinh ra không nén được chán ghét cảm xúc, thật thậm chí so sánh với nhớ lại năm mới tại Thanh Sơn cư nội gặp không phải của mình tra tấn. Còn muốn làm nàng khó có thể chịu đựng. Truy cứu nguyên do, Tiểu Tần có thể dễ dàng tha thứ ngoại giới đối với tự thân thành kiến cùng không phải chê, nhưng nàng dù như thế nào cũng chịu không nổi Tiểu Mã lúc ấy cái loại này ánh mắt lộ ra đối với Vương Tổng chán ghét cùng sợ hãi. Hơn nữa tại tin tưởng Vương Tổng là thật tâm muốn chính mình hai tỷ muội tiễn bước về sau, nàng quả thực hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chính mình tương lai sẽ cùng kia tự cho mình thanh cao, trên mặt ngoài khúng núm, lén lút đối với Vương Tổng có rất nhiều xen vào xe họ nữ nhân sinh hoạt cùng một chỗ. Giống như Vương Tổng nghĩ chơi ngươi giống nhau, ngươi xứng sao, ngươi căn bản không hiểu Vương Tổng tốt, tính là Vương Tổng ngày nào đó phá sản, cần phải chính mình đi bán mình, đi xin cơm, mình cũng không có khả năng theo hắn bên người rời đi, chết cũng không muốn. Đây là Tiểu Tần lúc ấy chân thực nhất tâm cảnh. Sự thật phía trên, nàng chán ghét Tú Hoa so với Tiểu Mã còn muốn càng nhiều một chút, hoặc là nói, Tiểu Mã là nhận được Tú Hoa liên lụy, dù sao lúc ấy nàng cũng không hiểu nội tình. Tự nhiên cho rằng đôi này hiếm thấy mẹ con. Cùng bên ngoài kia một chút coi thường Vương Tổng gia hỏa không có bản chất thượng khác biệt. Cho nên nàng thực cảm tạ A Băng. Nếu không có A Băng chỉ điểm, chỉ sợ chính mình rất khó bình tâm tĩnh khí đi quan sát Tiểu Mã đệ đệ. Nói không chừng cho đến ngày nay, vẫn đối với hắn nhóm mẹ con ôm lấy buồn cười địch ý. Tiểu Tần xem lần đó cùng A Băng nói chuyện, Nga Mi nhíu lại. Lại một lần nữa nghĩ đến Tiểu Mã đệ đệ trong mắt chỉ có mẫu thân, tâm hồ cũng lại lần nữa vụn trộn nổi lên một tầng ghen tị gợn sóng. Thời gian đi lên trước nửa lui trở về một tháng. Buổi tối hôm đó, Tiểu Tần được đến cực kỳ hiếm lạ triệu hồi, tiến đến đó ở giữa thần bí phía dưới thất. Kỳ thật tại đây thứ gặp phía trước, Tiểu Tần tại đi đến Vương gia vài năm lúc. Tổng cộng cũng không cùng A Băng gặp hơn mấy mặt. Lúc ban đầu chỉ biết Tần Hầm hàng năm ở lại một vị da dẻ trắng bệch, dung mạo gầy, thiếu nữ, ấn tượng sâu nhất một lần, là vài năm trước có ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Vương Tổng đem vị kia quần áo màu đen áo váy. Tóc dài loạn bồng bồng xa lạ, thiếu nữ, theo phía dưới trong phòng cường kéo tới mặt cỏ thượng phơi nắng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nàng run run rẩy rẩy viện tường mà đi, khóc kêu gào đối với ánh nắng mặt trời dị ứng, muốn mau đi trở về. Vương Tổng nâng trán lắc đầu. Sắc mặt tựa như nuốt mấy con ruồi, Phương tỷ chống lấy che nắng ô, nghiêng đầu nhìn về phía một bên, không đành lòng nhìn thẳng, mà Hâm Kiệt thiếu gia tắc cách xa xa ăn khoai tây chiên xem náo nhiệt, nói cho nàng nói. Vị kia đang tại khóc lóc om sòm lăn lộn thiếu nữ, chính là lớn tòa nhà bị lớn tuổi đám người hầu gọi là, tên là A Băng, quản sự, tuổi tác so với A Ma ngươi còn muốn lớn hơn thượng 2 tuổi, giống như, Tiểu Tần Tiểu Hà tại gặp Tiểu Mã phía trước. Chưa từng bị béo con kêu lên tỉ tỉ. Đêm đó, Tiểu Tần tiến phòng tối nhỏ, chợt nghe đến chụp trắng nõn bàn chân nhỏ tử A Băng cười khanh khách giảng Tiểu Mã bị nàng mẫu thân trêu đùa được có bao nhiêu thảm, còn nói nghỉ đông nhanh đến rồi. Ngươi cũng đừng vụng trộm làm chuyện xấu, đứa nhỏ đã đủ đáng thương, nhưng đừng lại ức hiếp hắn. Tiểu Tần hoạt kê. Sống đến lớn như vậy, nàng còn chưa từng nghĩ tới muốn đi ức hiếp ai. Ngược lại A Băng tiết lộ tin tức làm nàng có chút tiểu tiểu kinh nghi ngờ. Nguyên lai cái kia nhìn nghiêm trang xa lão sư, còn có cùng chúng ta hai tỷ muội như thế gần một mặt. Cái kia xe nữ nhân, quả nhiên không là đồ tốt. Nàng đầu óc lập tức hiện ra như vậy một bức tranh, Tú Hoa lật bạch nhãn. Đầu lưỡi đưa ra khẩu bắc, hỗn độn nước bọt thuận theo đầu lưỡi rơi đầy đất, hai tay nâng tại bả vai bên cạnh, hướng về màn ảnh so, v. Nàng bên cạnh đứng lấy một đám làn da đen tinh tráng nam nhân, mà hài tử của nàng. Người thiếu niên đáng thương kia, chính ngồi xổm gian phòng xó xỉnh, che mặt khóc. Ôi chao, hãy nghe ta nói. A Băng làm như có thật nhắc nhở, cắt đứt Tiểu Tần suy nghĩ, đêm nay đối thoại nhất định phải giữ bí mật nha, cho dù là đối với Vương Tổng cũng không thể tiết lộ nửa điểm. Kia một cái chớp mắt, Tiểu Tần thu hồi não nội bù lại, thật sâu nhìn A Băng. Im lặng minh bạch trong này khớp xương chỗ, cũng tại khoảnh khắc kia đối trước mắt cái này mạo không sợ hãi nhân, tiểu cô nương, nhiều hơn một chút thân cận. Cùng với phát ra từ nội tâm kính nể. Tiểu Tần minh bạch tại mấy năm nay bên trong, A Băng luôn luôn tại yên lặng nhìn chăm chú chính mình, hơn nữa sớm nhìn thấu chính mình tâm, tuy nói không đem mình làm bằng hữu, nhưng nói những lời này. Ít nhất trở thành đáng giá tín nhiệm người. Nghĩ đến điểm này. Nàng không khỏi có chút hài lòng. Đêm đó, A Băng còn tán gẫu rất nhiều việc, Tiểu Tần ấn tượng sâu nhất là về nàng còn nhỏ trải qua. A Băng nói quê quán của nàng tại càng phía nam cái kia tỉnh. Vương Tổng Nguyên quán cũng ở đàng kia, đã từng cùng cha nàng, còn có mặt khác một cái địa phương thúc thúc quan hệ tốt lắm, thường xuyên cùng một chỗ đến trong gia tới dùng cơm tụ hội. Khi đó nàng còn rất nhỏ, đại khái vừa mãn 2 tuổi. Nhớ mang máng có một ngày, Vương Tổng đến trong nhà cùng phụ thân lúc uống rượu cãi nhau, sau lại cũng không có tới qua, sau đó không lâu phụ thân cũng rời khỏi nhà, giống như nhân gian bốc hơi lên giống như, trở nên không tin tức. Cái kia họ Lâm thúc thúc, ngược lại thường xuyên đến trong nhà xem ta mẹ, mẹ ta cuối cùng cũng sẽ thật nhiệt tình khoản tiền đợi hắn, tự mình xuống bếp làm chuyên môn, tại bàn ăn phía trên cho hắn mời rượu. Về sau có một ngày a, ta nửa đêm đái dầm, khóc tìm mẹ, tìm được mẹ trước gian phòng mặt, thấy nàng cùng Lâm thúc thúc tại gian phòng bên trong nói nhỏ, ha ha, liền cái loại này nói nhỏ, miệng đối miệng, không mặc quần áo, ngươi biết. A Băng cười cười, giơ lên 2 cây 10 ngón hướng Tiểu Tần lẫn nhau điểm, tiếp tục nói, mẹ ta muốn đuổi ta trở về phòng, Lâm thúc thúc lại cười tiếp đón ta tiến nhà lớn ngủ kia trương âu yếm giường trẻ nít. Ta liền thật vui vẻ leo lên, khá tốt kỳ hỏi hắn. Thúc thúc, ngươi như thế nào đã trễ thế này còn tại ba mẹ phòng? Mẹ ta cướp lời, thời gian quá muộn, cho nên lưu thúc thúc tại trong nhà qua đêm. Ta lại hỏi, thúc thúc, ngươi và mẹ vì không mặc gì cả quần áo? Hắn liền ôm lấy mẹ ta. Vẫn để cho mẹ ta đến trả lời, mẹ ta nhìn thật thẹn thùng, nói là bởi vì Lâm thúc thúc sợ lạnh, cho nên muốn ôm lấy mẹ mới có thể ngủ ngon. Súc sinh kia cười so với ta còn hài lòng, ha ha a. Cười đã, không phải sao. Chương 78, A Băng dừng khẩu khí, nghiêng đầu qua nhìn về phía Tiểu Tần, hướng đến này về sau, vị này Lâm thúc thúc tới càng chịu khó, hơn nữa quá yêu thích bảo ta mẹ ngay trước mặt của ta cởi hết cho hắn, sưởi ấm, mẹ ta lúc nào cũng là không lay chuyển được hắn. Có khi gấp đến độ khóc ra, lại thực nghiêm túc thay hắn làm những chuyện kia, còn muốn liên tục không ngừng quay đầu tiếp đón ta không muốn nhìn. Nói ra ngươi khả năng đều không tin, ta khi đó cư nhiên quá yêu thích tên súc sinh kia ai. Liền bởi vì mỗi lần đều có khả năng mang cho ta đồ chơi hòa hảo ăn, thậm chí ta thật hy vọng hắn mới là ta lão ba. Có một ngày, ta ôm lấy hắn đưa dương búp bê, cuốn lấy mẹ hỏi hắn khi nào thì lại đến. Mẹ ta ánh mắt một chút trừng tốt dọa người, răng rắc vài cái liền bẻ gãy dương búp bê cổ, còn hung hăng cho ta một cái tát. Khi hay là ta trong đời lần thứ nhất bị đánh. Buổi tối hôm đó ta khóc thật lâu, mẹ ta cũng an ủi nàng thật lâu. Mặt sau đoán chừng là họ Lâm ngán a, đến trong gia số lần thiếu, có đôi khi gặp qua đêm, có thời điểm tại phòng khách ôm lấy mẹ ta nói xong, nói nhỏ, bước đi. Mẹ ta như trước đối với hắn thật nhiệt tình, nhưng là đợi đến trong gia không có người khác. Yên lặng liền thường xuyên ngồi ngẩn người, một cây nhận lấy một cây hút thuốc, hương vị làm người ta rất khó chịu. Lại về sau, ta bị phó thác đến ngoại ô nhất hộ thân thích trong nhà, đến đó, ta cũng không thiếu thụ đại nhân tiểu hài tử ức hiếp. Nên thượng nhà trẻ ngày nào đó, mẹ ta đến xem ta một lần cuối cùng, mấy cái thân thích hùng hùng hổ hổ, làm nàng vội vàng đem ta mang đi. Mẹ ta giống như cho hắn nhóm một chút tiền, lại liên tục không ngừng cho hắn nhóm cúi đầu. Nói cho cuối cùng ta nói, mẹ muốn đi ba ba chỗ đó công tác, ngươi thật tốt ở chỗ này, chờ ngươi trưởng thành, mẹ trở về đến ngươi cùng đi ba ba bên kia. Kế tiếp, A Băng tiếp tục nhất ra nói lên hậu sự. Nàng nói nàng tại thân thích gia ngây người gần một năm, tiểu hài tử làm theo ức hiếp nàng, những người lớn tắc yêu thích quải loan mắng phụ mẫu nàng, cái gì ba nàng là trời giết tham ô phạm, mẹ nàng là bán thịt bà, hai nhà lão cũng không là đồ tốt. Toàn gia đều là trời sinh phá hư loại, đáng đời bị bắn chết. Nàng thơ ấu sớm thông minh, kia lúc sau đã chậm chậm bắt đầu minh bạch nhà mình chuyện gì xảy ra, đợi hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận ba mẹ đều đã đi thiên quốc vào cái ngày đó. Nàng không tiếp tục khóc, chính là trở nên càng trở lên trầm mặc ít lời. Biến mất thật lâu Vương Tổng tại ngày nào đó phía trên ngọ đột nhiên xuất hiện, nói phải đem nàng mang đi, mấy cái thân thích được một số tiền lớn, cao hứng vô cùng. Khó được làm một cái rất lớn bàn ăn ngon, cũng đặc biệt mua cho nàng vài món quần áo mới. Ai? Vương Tổng tại trong thành ở lại mấy ngày, dẫn ta đi gặp rất nhiều người, bao gồm cái kia họ Lâm súc sinh. Nhìn bọn hắn tại bàn ăn phía trên thở dài thở ngắn. nói kia một chút hoài niệm cha mẹ ta lời nói, ta quả thực ác tâm muốn ói. A Băng nói, nàng hiểu lầm Vương Tổng, lúc ấy cho là hắn cùng trên bàn người là cùng đảng, sau rất nhiều năm, còn nhỏ nàng trong mắt hai cái súc sinh quan hệ một mực tốt lắm. Họ Lâm hàng năm đều sẽ đến bái vài lần, hai cái súc sinh như nhau năm đó cùng phụ thân tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Có đôi khi Vương Tổng cũng có khả năng cố ý để ta lên bàn, ta liền yên lặng phát thề. Chung có một ngày, phải hai cái này hại chết phụ mẫu súc sinh rút gân lột da thiên đao vạn quả. A Băng hai tay ôm đầu gối, nhẹ nhàng vểnh lên quan chân cười nói, chờ ta lớn lên về sau, mới hiểu được Vương Tổng tại những năm kia bên trong ta đã làm gì. Cho nên ngày đó, ta vẫn là gì cũng đều không hiểu. Ân. Vương Tổng cưỡng ép đem ta mang về quê nhà, đem ta dàn xếp tại một nhà sát đường tiểu khách sạn, lòng ta quả thực hận thấu hắn. Ngày đó, Tiểu Băng Băng khi cách cửa sổ. Xa xa có thể nhìn thấy phố đối diện một hồi long trọng lễ tang. Nàng nhìn thấy mập mạp tại linh đường ngoại cúi đầu, nhìn đến người nhà nhóm đối với mập mạp mang ơn, còn chứng kiến một người trong tay chạm vào di ảnh, khoảnh khắc. Tiểu tiểu tâm linh nhảy cẩn hoan hô. Băng bạch khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lộ ra vài năm đến lần thứ nhất nụ cười. Hồi trình xe phía trên, mập mạp cùng nàng nói qua nói mấy câu, bất quá khi đó nàng chỉ một lòng hứa nguyện, hy vọng lão thiên gia, có thể mau chóng cấp bên người cái này nhân cũng đánh xuống báo ứng. Vương Tổng theo chưa từng giải thích. Ta mỗi lần hồi tưởng lại trên xe nghe được cái kia hai câu, tâm lý đều tốt ấm. Ta nhớ được hắn cầm lấy kia cái bàn tay xoa xoa ta đầu, nói không nghĩ tới tên khốn kiếp này như vậy không dùng toàn bộ. Tiện nghi hắn. Băng Băng yên tâm, lão tử muốn kia một chút còn sống người so chết càng khó thụ. Nói xong, A Băng cười khanh khách đã lâu. Sau đó nàng đột nhiên nghiêng đầu qua hỏi Tiểu Tần, giảng lâu như vậy, ngươi có thể hay không nghe hiểu ta nghĩ biểu đạt cái gì? Tiểu Tần cái hiểu cái không, không có gật đầu hoặc lắc đầu. A Băng dùng chụp hoàng chân tay nhỏ chụp lên nách, ngươi so Tiểu Hà con kia ngây ngô đầu Nga muốn thông minh, có thể ngươi không muốn động não, thói xấu, sau này được sửa. Ân, ân. Tiểu Tần ánh mắt sợ hãi, tạm thời theo tiếng gật đầu. Ân cái gì ân á? A Băng chớp chớp kính đen hạ cặp kia con ngươi sáng ngời, chậm rãi thở dài, ta nói nhiều như vậy, không phải là muốn cùng ngươi so thảm, đầu tiên là muốn cho ngươi có biết. Vương Tổng muốn làm một chuyện, chỉ biết yên lặng đi làm, không có khả năng nơi nơi nói. Chỉnh người cũng tốt, nhóm người cũng tốt, vì đạt được mục đích Vương Tổng có thể không từ thủ đoạn, những cái vài năm mười mấy năm cũng không là vấn đề. Cho nên ngươi cảm thấy, Vương Tổng là đang tại ban vẫn là hại các ngươi. Tiểu Tần cẩn thận nói, đương nhiên là ban. Vậy thì tốt, ngươi nói một chút là giúp thế nào? Ngươi hãy thành thật nói cho ta. Có hay không cảm thấy Vương Tổng là quyết tâm muốn vứt bỏ các ngươi? Ta biết Vương Tổng là vì chúng ta tốt. Tiểu Tần vừa nghe, nhíu mi nhìn về phía A Băng, không có che giấu lúc ấy vô cùng chán ghét tiểu mã mẹ con tâm tình, những ta yêu thích nơi này, không muốn đi địa phương khác. Vâng, ta cũng giống vậy. Cho nên ta mới nguyện ý nói cho ngươi những cái này. Tú Hoa tỷ tại nhật ký bên trong viết quá nhất đoạn văn, đại ý nói là, các trưởng bối thói quen trạm bởi vì vãn bối tốt điểm xuất phát phía trên đi thi lo vấn đề, nhưng thường thường không để mắt đến vãn bối ý tưởng. Ta nghĩ ngươi đối với Vương Tổng chắc cũng là loại cảm giác này. A Băng nâng lấy một ngón tay, lung la lung lay tiếp tục nói, hai ngươi tâm tư, Vương Tổng rõ ràng, hắn rốt cuộc là hy vọng hai ngươi có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Quá các ngươi chính mình chân chính nghĩ tới cuộc sống. Ta biết ngươi khẳng định lại đang nghĩ, cuộc sống bây giờ chính là tốt nhất cuộc sống, ta không nghĩ thay đổi, có thể Vương Tổng cũng chưa từng cưỡng bức quá các ngươi thay đổi nha, ngươi nói là đúng không? Tiểu Tần ánh mắt chợt lóe, giật mình có ngộ. Ân A Băng dưới mông trượt xe lăn xoay được giác chi rung động, giơ lên hai cái tinh tế tuyết trắng cánh tay, duỗi cái eo mỏi, chậm rãi nói, lấy hai ngươi tư duy phương thức, chẳng sợ nói một vạn lần lời hay các ngươi vẫn là sẽ chọn lưu lại. Đây là vì sao Vương Tổng không giống Phương tỷ như vậy, ngày ngày đặt các ngươi bên tai niệm. Phương thức tốt nhất là đáp đầu đạo cho các ngươi tự chọn, cuối cùng là đi hay ở, còn không phải là gặp các ngươi ý của mình. Minh Bạch. Minh Bạch. Tiểu Tần thấm gật đầu. Vậy ngươi biết, vì sao Vương Tổng cho các ngươi chọn chúng ta tiểu mã thiếu gia, Không đợi Tiểu Tần đáp lại, A Băng tự hỏi tự trả lời nói, Vương Tổng nhìn nhân ánh mắt luôn luôn thực chuẩn, ta Tiểu Mã đệ đệ cái khác không sách. Đây tuyệt đối là không có khả năng ức hiếp các ngươi nhân vật, a. Hắn còn sợ các ngươi ức hiếp hắn đâu. Tiểu Tần ưu tư nói, chúng ta làm sao có khả năng ức hiếp Mã gia tiểu thiếu gia. Tốt. A Băng nhíu mày, giơ tay lên đẩy kính mắt. Ít nhất a, ta nói ít nhất, Vương Tổng hy vọng các ngươi có thể thông qua tiếp xúc Tiểu Mã lão đệ, hảo hảo đi cảm nhận hạ bên ngoài không giống với người cùng thế giới, vậy cho dù không có Tiểu Mã, Vương Tổng sớm hay muộn cũng có thể cho ngươi nhóm giới thiệu Tiểu Trương, Tiểu Lý, Tiểu Lưu. Nếu có một ngày các ngươi quyết định đi ra ngoài, hắn thực vui vẻ, nếu như các ngươi thủy chung tuyển chọn lưu lại, nói không chừng nhìn thấy các ngươi như vậy trung thành và tận tâm, hắn càng mở tâm đâu. Vương Tổng càng mở tâm. Nghe ở đây. Tiểu Tần hai mắt tỏa sáng, giơ lên khóe miệng, mỉm cười nói, ân, ta nghĩ. Ta minh bạch. Thật minh bạch. A Băng nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ ngươi một mực không được, tâm lý còn vụng trộn oán trách lên chúng ta Vương Tổng. Tiểu Tần nghe vậy. Lập tức nhíu mi dùng sức lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta oán trách ai cũng không có khả năng oán trách Vương Tổng. Đậu ngươi ngoạn rùi, A Băng cười thanh khách. Giọng thanh thúy tại phòng tối nhỏ nội phiêu đãng một lát. A Băng mắt lé nhìn chầm chầm Tiểu Tần cặp kia bích nguyệt lưu tô vậy câu nhân đôi mắt, ý vị thâm trường nói, ngươi đối với ta Tiểu Mã đệ đệ, thật vốn không có một tia hảo cảm sao? Là bởi vì Tú Hoa tỷ đối với các ngươi thành kiến? Hay là ghét bỏ Tiểu Mã đệ đệ tuổi tác quá nhỏ, yêu thích cao lớn uy mãnh, lực có thể khiên đỉnh kia nhất hào? Tiểu Tần nghiêm túc châm trước hạ tìm từ, nhẹ giọng đáp lại nói, trước kia, ta cuối cùng lo lắng vạn vừa rời đi nơi này. Tâm lý Phương tỷ cùng Vương Tổng tại vị đưa, một ngày thiên biến nhẹ, trở nên cuối cùng có cũng được mà không có cũng không sao. Nghe xong A Băng tỷ ngài những lời này, ta phát hiện kỳ thật ta sợ hãi không phải là thay đổi, là sợ hãi mất đi thật vất vả được đến đồ vật. Không muốn đi ra thoải mái khu. Nha! A Băng cười dài. Tiểu Tần thẹn đỏ mặt cúi đầu, nhỏ tiếng tiếp tục, như vậy ta, có lẽ tương lai trở nên lười biếng. Hướng tới kia một chút hư vô mờ mịt tự do, thậm chí trở nên hỉ nộ vô thường. Làm Phương tỷ đều phiền chán. Nhưng ta vẫn là nghĩ đứng ở bọn hắn bên người, chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm thấy an tâm. Ta nghĩ mặc kệ quá nhiều lâu, mặc kệ gặp cái dạng gì người, phần của ta đây tâm tình cũng không có khả năng sửa. Trừ phi, ta chết. Nói được nghiêm trọng như vậy. A Băng kinh ngạc nói. Vậy ngươi chẳng phải là nghĩ trở nên theo ta giống nhau, làm đầu mặt dày mày dạng sâu mọc tử, lại tại nơi này không đi rồi hả? Tiểu Tần nao nao, lập tức trầm xuống xinh đẹp tuyệt trần trán. Cực kỳ kiên định gật gật đầu, ân. Có tiền đồ. A Băng hướng nàng giơ ngón tay cái lên, gọng kính hạ ánh mắt loan thành nguyệt nha nhi, cười khanh khách nói, ngươi nếu thay đổi tâm, ta. Ta liền theo bên trong này đi ra ngoài. Vương Tổng thực vui vẻ. Tiểu Tần hé miệng cười yếu ớt. Nói được cái này phân thượng, kia có một số việc, ta phải lại cùng ngươi thật tốt gỡ gỡ. Khụ, A Băng nhẹ cổ họng một tiếng, thu liễm nụ cười, bưng ngồi ngay ngắn chính. Nghiêm túc nói, Vương Tổng thường nói chính mình là phía trên biên nhi đại nhân vật chó săn, ta đây tính cái gì, chúng ta tính cái gì? Chẳng phải là liền chó săn cũng không bằng. Ngươi đừng nói, thật đúng là như vậy. Vương Tổng quan tâm sự tình. Chúng ta bang không lên bận rộn, nhưng nếu như ngươi nghĩ giống như ta lại tại nơi này, không cầu ngươi bao lớn bản sự, ít nhất phải có thể gặp được việc sủa hai tiếng, cấp Vương Tổng đề tỉnh cũng tốt. Nếu như ngươi lại lười lại ngu xuẩn. Nói khó nghe điểm, vậy liền đương chó giữ cửa tư cách đều không có, hôm nay ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Tiểu Tần vụt sáng lông mi thật dài, lúc này gật đầu tỏ thái độ, minh bạch. Ta đây lại lần nữa thanh minh, vì Vương Tổng cùng Phương tỷ. Từ giờ trở đi, ngươi liền muốn đem bỏ lại đầu óc nhặt lên đến, gặp chuyện nhìn nhiều nghe nhiều nghĩ nhiều, không nghĩ ra tùy thời có thể tới hỏi ta, vừa vặn ta cũng muốn cái tuyệt đối tin được giúp đỡ. Tốt! Tốt! Tiểu Tần bỗng nhiên cảm nhận đến một cổ vô hình ý thức trách nhiệm. Biểu cảm không khỏi ngưng trọng lên. Ân! Tóc dài loạn bồng bồng đông lạnh Linh thiếu phụ nhìn này sắp tới tay Tâm Phúc bị lắc lư được sửng sốt một chút, trong lòng khó tránh khỏi lâng lâng, mang lên lão tiền bối cái giá, đưa ra móng tay thật dài trắng nõn tay nhỏ. Vỗ vỗ bả vai của nàng, lão khí hoành thu nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, ta không có khả năng ép buộc, ngươi nếu có thể học ta 8 phần thức nhân đoạn việt công phu, kia cũng đã rất giỏi. Trăm vạn chớ xem thường Tú Hoa tỷ, sau này có cơ hội là hơn cùng nàng tiếp xúc, chờ ngươi chân chính thông suốt ngày đó, liền sẽ phát hiện, tại trên người của nàng có thể học được đồ vật so với ta đây càng nhiều. Tốt! Tiểu Tần nghiêm túc gật đầu. Trước kia ngươi vừa mới tiến đến, nghe ta giảng Tú Hoa tỷ như vậy toàn bộ tiểu mã đệ đệ, có phải rất ngạc nhiên hay không? Không giống là nàng dạng người này sẽ làm ra sự tình a. Nhưng tỉ mỉ nghĩ hạ giống như lại hợp tình hợp lý. Đúng không? Tiểu Tần nghênh A Băng mong chờ được ánh mắt, liền chủ động sử dụng đầu óc, ứng tiếng nói, có Vương Tổng làm dựa vào sơn, có lẽ là Tú Hoa tỷ không nhiều cố kỵ như vậy, hoàn toàn thả ra bản tính. Tăng thêm nàng không hy vọng nhìn đến tiểu mã đệ đệ cùng chúng ta tỉ muội phát sinh quan hệ. Mới làm như vậy làm bộ dạng phối hợp Vương Tổng yêu thích a. Chung quy đối với chúng ta tỉ muội tới nói, tính là chuyện tốt. A Băng vĩnh vĩnh lên khóe miệng, chậm rãi gật đầu, Tú Hoa tỷ còn ngày ngày cho ta phát viết xong nhật ký. Cố vấn Vương Tổng đối với thế nào một chút tràn diện cảm thấy hứng thú đấy. Cho nên a, ta cứ như vậy bị nàng tê dại, hoàn toàn không có chú ý tới nàng bí mật động tác. Cái gì? Động tác? Tiểu Tần cố tình đầu, Băng khiết động lòng người mặt trái xoan phía trên treo không hiểu. Như là một cái đất tuyết tốt nhất kỳ đánh giá phía trước động tĩnh ngân hồ. A Băng cười giải thích, kỳ thật Tú Hoa tỷ luôn luôn tại bộ lời nói của ta, vụn trộm thông qua nửa nàng bổn gia bên kia quan hệ, còn có một chút đường dây khác. Tìm hiểu Vương Tổng chi tiết, xác nhận Vương Tổng cho nàng cái kia một chút nhược điểm là thật hay không. Này vẫn là ngày hôm qua nàng chủ động nói cho ta đấy, nói nàng cho tới bây giờ, mới đối với Vương Tổng hoàn toàn yên tâm. Nàng ha ha hai tiếng. Ngươi đoán, thật là thế này phải không? Ta, đoán không được. Tiểu Tần chi tiết bẩm báo, thầm nghĩ A Băng nếu hỏi như vậy, kia trong này tất có ẩn tình, nhưng nàng là thật đoán không ra cái từng đạo. Tú Hoa tỷ A, yên tâm hơn phân nửa A. Đại khái. A Băng nắm lên bả vai nhất lọn tóc, vãn tại ngón tay phía trên đánh vòng kết, Tú Hoa tỷ tâm tư tinh tế địa phương, chính là chủ động nói cho ta nàng tại lén lút ra Vương Tổng. Vậy cho dù ta bán đứng nàng, Vương Tổng cũng tìm không ra khuyết điểm. Nhưng chân chính lợi hại còn tại phía dưới. A Băng khóe miệng nhếch lên, mắt sáng như đuốc, nàng theo ta thảo luận một ngày nghỉ thiết. Hỏi ta vạn nhất không phải là Vương Tổng, đổi thành khác ai ai biết được bọn hắn mẹ con bí mật, sau đó lấy này áp chế nàng làm không thể miêu tả việc. Kia phải làm sao? Tiểu Tần tập trung tinh thần, nhỏ giọng chất vấn nói, Tú Hoa tỷ giả thiết đối tượng. Kỳ thật chính là Vương Tổng A. A Băng gật gật đầu, xoay quá ghế dựa, lấy tay ôm lên một lọ quý danh coca. Trừ bỏ ngoạn võng du. A Băng khó được một lần cùng người ta nói nhiều lời như vậy, ngửa đầu rót xuống một miệng lớn coca xoa dịu miệng nội khô ráo, miệng nhỏ ha ra một đạo không khí trong lành tháng tiếng nói, ta cùng nàng thảo luận thật lâu, càng tán gẫu ta lưng càng đổ mồ hôi lạnh. Ai, cùng ụt. A Băng lại rót xuống hai cái coca, ném bồng phát nhìn phía Tiểu Tần, khát nước hay không? Ngươi muốn hay không đến chút? Tiểu Tần mỉm cười, cảm ơn, ta không khát. A Băng nhéo thượng chai coca, nói, Tú Hoa tỷ nghe được tin tức. So với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Một chút quan trường thượng thực bí ẩn gút, thậm chí Vương Tổng đối với ta cũng chưa nói quá rõ ràng. Ngươi nghĩ nàng mới tốn nhiều thời gian dài. Huống hồ ngay tại của ta mí mắt dưới. A Băng hướng đến trên bàn chai cola. Nói tiếp nói, chúng ta thảo luận trung giả thiết nhân vật kia mặt ngoài là Chu lão tổng. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, tính là không có Vương Tổng hoành đạp một cước, Chu lão chung quy vẫn là muốn dám làm loạn, kết quả cuối cùng nhất định không dù chết cùng muốn rơi lớp da. Chỉ là bắt cóc Chu gia kia tâm can bảo bối cháu gái phương án, Tú Hoa tỷ tất cả nói vài loại. Này coi như tiểu, khác còn có tốt hơn một chút cái biện pháp có thể ép đối phương ngồi vào ngang hàng vị trí cùng nàng đàm. Rốt cuộc ai uy hiếp ai còn nói không nhất định. Nói tới nói lui, Tú Hoa tỷ không phải là nghĩ nói cho ta, người nào muốn động các nàng mẹ con cũng muốn giỏi hơn Tốt Điềm Lượng một chút, nàng có cái kia năng lực đem sự tình thống đến bầu trời. Cùng lắm thì tự thống một đao, ai cũng đừng nghĩ quá. Nàng dạng người này, ta tin tưởng, là hạ được cái kia nhẫn tâm. Nghe việc này, Tiểu Tần biểu cảm dần dần ngưng trọng, lo lắng nói, A Băng tỷ, ta cảm thấy Vương Tổng không nên cấp Tú Hoa tỷ tự bột kia một chút hắc liêu. Vạn nhất ngày nào đó, ngươi có thể như vậy nghĩ, đúng, cũng không đúng. Còn có A, bí mật muốn gọi ta là sư phụ. Sư phó. Nha, sư phó. Tiểu Tần thực nghe lời. Thật tốt. A Băng một tay hư ấn, cười tiếp tục, ngươi xem thường Vương Tổng. Hãy cùng ta xem thường Tú Hoa tỷ một cái đạo lý. Vừa rồi đã nói với ngươi, Vương Tổng nhìn nhân thực chuẩn, bằng không cũng không có khả năng giao ra chính mình gốc gác, nếu ta nói, may mắn Tú Hoa tỷ không phải là trời sinh phá hư loại. Bằng không thật đấu, Vương Tổng như thế nào cũng phải ngủ không ngon giấc. Nghe thế, Tiểu Tần không khỏi may mắn chính mình trước đây biểu hiện coi như khéo, vạn nhất thật nếu đắc tội vị này tâm cơ thâm trầm xa lão sư, gây chuyện không tốt, còn sẽ liên lụy Phương tỷ. Nàng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, sư phó, ngươi có biết Tú Hoa tỷ rốt cuộc muốn làm gì? Chương 79, nàng thái độ hiện tại rất rõ ràng, thứ nhất, Mã Thiên Thành cùng nàng nửa xu quan hệ không có. Cho nên không oán trách Vương Tổng tại nàng vợ chồng quan hệ thượng châm ngòi thổi gió, sau này nghĩ làm sao làm liền làm sao làm, thứ hai chính là tuyệt đối không thể tại các nàng mẹ con trên người làm chuyện xấu, này là ranh giới cuối cùng. Về phần khác, đều dễ thương lượng. A Băng nhìn chầm chầm Tiểu Tần sắc mặt, ha ha cười nói, đương nhiên, trở lên nội dung Tú Hoa tỷ không có nói rõ, đều là ta bản thân suy nghĩ ra đến từng nhánh, nàng liền là muốn cho ta đi cấp Vương Tổng tiện thể nhắn A. Đến nàng và Vương Tổng kia cấp độ, bình thường sẽ không đem lời nói quá thẳng thắn, đại khái là được. Biết đều biết. Biết đều biết. Tiểu Tần nhỏ giọng líu ríu, như có điều suy nghĩ. A Băng cười dài được nhìn trầm tư trung Tiểu Tần, lắc đầu chật chật thở dài hai tiếng. Có chút càng thâm nhập vấn đề, nói ngươi cũng không hiểu. A Băng đáy lòng là thật tâm bội phục Vương Tổng cùng Tú Hoa. Nói ngắn gọn, Tinh Nam quan trường rắc rối khó gỡ, đặc biệt Sưởng Bắc Sưởng Nam hai tòa sông tử thành tình huống phức tạp nhất. Trong này có lịch sử di lưu vấn đề, cũng có nhận được năm gần đây đến kinh tế tốc độ cao phát triển ảnh hưởng, theo phía trên vĩ mô nhìn. Có vài vị đại nhân vật đem nơi đây coi là cơ bản mâm, không tha người khác nhúng chàm. Theo phía trên vi mô nhìn, nơi đây năm gần đây đến phát triển thế quá tốt, trên cơ bản thuộc về ngây ngô trước 3 năm rưỡi, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, liền có thể thoải mái kiếm lấy chiến tích, vì con đường làm quan mạ vàng. Khi rõ ràng, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành có lòng người bồi dưỡng chính trị tư bản tuyệt hảo tiêu chí, thêm nữa tùy theo mấy hạng trọng đại chính sách lần lượt đánh nhịp chứng thực. Các nơi nóng tiền nghe tin lập tức hành động, ai cũng muốn vào đến chia một chén súc. Cái này đưa đến có mấy cái phái ở chỗ này tranh đấu gay gắt, tranh nhau tại trọng yếu cương vị thượng xếp vào nhân thủ của mình. Từ trên xuống dưới, Tinh Nam địa khu mấy trăm danh quan viên, có tốt hơn một chút cá nhân đều nền móng không rõ. Đúng là ngoại giới xem náo nhiệt, trong nghề trong cửa nói, Mã Thiên Thành loại này, rễ cỏ, sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái vị trí kia phía trên. Làm sao không phải là khắp nơi thỏa hiệp kết quả? Vương Tổng tại Tinh Nam thâm canh hơn 30 chở. Nên đến đưa hướng đến, cùng không đếm được bao nhiêu quan viên đã từng quen biết, có người thì một đường một bước lên mây, có người tắc không hiểu được liền nhận được ướp lạnh, còn có nhân hiêu trương bạc hổ, làm việc quá mức phân dẫn phát nhiều người tức giận. Đương nhiên, cũng có người cẩn thận chặt chẽ, làm việc úy thủ úy cước, bên ngoài nhìn chỉ do ngồi không ăn bám, cức đúng là đầy hầm cầu. Bất quá người tài giỏi như thế là đại trí giả ngu, thường thường có khả năng trở thành đi đến cuối cùng người thắng. Nhưng có một chút, bất kể là ai, chỉ cần cùng Vương Tổng đã từng quen biết, trên cơ bản đều có khả năng lưu lại cái ấn tượng tốt. Vương Tổng xem như tình thương kéo căng nam nhân, tính là đối với một ít tên khốn kiếp hận đến nghiến răng. Làm theo có thể ngồi ở cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoang xưng huynh gọi đệ, không có 10 phần nắm chắc, mà không có chạm đến điểm mấu chốt. Tuyệt đối không dễ dàng đối với người nào ra tay. Hiện tại phía trên có tốt hơn một chút cái có địa vị cao đại nhân vật. Lúc trước ít nhiều nhận được quá Vương Tổng chiếu cố, Đổi lại góc độ, kia một chút bát nháo, thông qua khác biệt con đường bị Vương Tổng nắm tại trong tay Hắc Liêu, có thể nói đại lượng. Kia một chút bằng mặt không bằng lòng phái hệ đại lão. Cho dù là thế như nước lửa, nghĩ tại Tinh Nam hỏi thăm chút gì, hoặc là nghĩ muốn làm chút gì việc, thứ nhất muốn tìm người là hắn Vương Tổng Vương Dần Sơ, vì sao? Vì chính là Vương Tổng ngay tại chỗ căn cơ thâm hậu, nắm giữ tin tức đầy đủ nhất rộng nhất. Mà làm người phải cụ thể điệu thấp, làm việc cực có chừng mực, mọi việc đều thuận lợi lại tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, tuyệt đối không có khả năng vì trước mắt lợi ích bán đứng mổ nhân Hắc Liêu. Mập mạp thường xuyên tự dễu vì chó săn. Nguyên do A Băng rõ ràng nhất, không phải là Vương Tổng năm gần đây đến càng trở lên điệu thấp, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không muốn cùng mặt bàn cao thấp tranh đấu liên lụy quá sâu quá dày. Song khi một chút mới quật khởi nhân vật, Bằng nhất biết bán giải liền cấp Vương Tổng lấy tốt hơn một chút vũ nhục tính ngoại hiệu, bọn hắn thế nào có thể biết, phía trên kia một chút chỗ trưởng thành tinh đại lão, cái nào không đúng Vương Tổng lễ kính có dai. Cho dù có cái nào không có mắt động muốn làm đổ Vương Tổng tâm tư. Không nói đến Vương Tổng sẽ không xuất thủ phản kích, các vị đại lão đầu tiên sẽ không ngồi xem không lý, không phải là vui đùa nói, Tinh Nam trời sập phía dưới đến, Vương Tổng cũng không có khả năng đổ. Dù là như thế, chỉ cần dùng đúng rồi kính, cũng đủ Vương Tổng thật tốt uống thượng một bầu. A Băng bội phục Tú Hoa địa phương ngay tại ở, nàng gần dựa vào dấu ở Tinh Nam mấy năm này công khai sự kiện hạ nhỏ vụn manh mối, đã đem xưởng Bắc Thị quan trường thượng mạch lạc đại đến thượng cấp sửa lại rõ ràng. Nắm giữ phần này mạch lạc ý nghĩa không thể khinh thường, đánh cách khác, giả thiết mỗi người bất ngờ nắm giữ chuyện gì Hắc Liêu, muốn dùng này mưu cầu lợi ích cũng tốt, mở rộng oan khuất cũng thế, hắn đầu tiên phải hiểu rõ trong này phải chăng liên lụy quá quản. Thật không minh bạch liền dám cầm lấy, dâng đến thế lực sau lưng đánh ép, kết quả đại khái vẫn không có khả năng tốt. Cho nên muốn trở thành việc, hắn tại trước đó nhất định phải xác định thích đáng lợi dụng Hắc Liêu con đường, tất nhiên muốn giao cho Cố Ý Nguyện. Mà có năng lực nhân thủ bên trong mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, cần phải là chọn sai hợp tác đối tượng, vậy còn không là dê vào miệng cọp. Còn không bằng loạn bột một trận tới tốt. Chính là bởi vì Tú Hoa làm rõ ràng tỉnh phủ nội thế nào vài vị nhân vật có động cơ có năng lực cùng Vương Tổng bài cổ tay. Tay nàng Hắc Liêu mới từ một đoàn râu ria vật chết, biến thành có thể nổ vang hỏa dược. Đừng nhìn như là Chu lão tổng dạng người này cả ngày cùng Vương Tổng không đối phó, thật muốn có việc phát sinh, hắn 100% đứng ở Vương Tổng bên người. Đạo lý rất đơn giản, bối cảnh không đủ, người bên cạnh Hắc Liêu lại quá nhiều, nhiều đến Tú Hoa hiện học hiện dùng. Dùng kia nửa mua nửa tặng xã công kho đều có thể đào ra rất nhiều manh mối, kia đổi thành Vương Tổng nghĩ chỉnh hắn. Còn không phải là dễ dàng. Kỳ thật A Băng lúc ban đầu cũng không lý giải, vì sao Vương Tổng sẽ chủ động đem chính mình Hắc Liêu giao cho Tú Hoa trong tay, về sau nàng mới suy nghĩ ra đến, lúc ấy phát hiện mẹ con vi phạm đạo đức bí mật. Chỉ có thể coi là một tiểu tiểu ngoài ý muốn, Vương Tổng bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Mượn thỏa mãn, biến thái dục vọng, cớ đi bày ra thành ý, dùng trao đổi Hắc Liêu phương thức cùng Tú Hoa kết minh. Tú Hoa là chân chính người thông minh. Ít nhất so chính mình muốn thông minh, A Băng thật tình như vậy nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu, Tú Hoa liền chắc chắn Vương Tổng tiếp cận động cơ của nàng, tuyệt không là đơn thuần vì nhóc béo nhận được rất tốt giáo dục, mà cái kia chưa bao giờ thay đổi trung tâm mục tiêu. Vì tại lâu dài tương lai, đem Mã Thiên Thành chặt chẽ chưởng khống ở trong tay. Này bí ẩn trong đó bối cảnh, dính đến phía trên một vị thất thế nhân vật, chính là A Băng tại trải qua Tú Hoa chỉ điểm sau mới ý thức tới sự thật. Vị kia nhân vật tại hai tỉnh Tam Địa nền móng rất sâu, cho nên tại một phen đánh cờ về sau, phía trên đại lão nhất đến đồng ý tại Tinh Nam địa khu áp dụng vững vàng quá độ phương châm, dần dần đề bạt một đám bối cảnh sạch sẽ. Thật kiền năng lực cường, phẩm chất thượng cấp tân sinh đại quan lại bổ khuyết quyền lợi chân không, Mã Thiên Thành liền đứng mũi chịu sào. Mặt ngoài hài hòa, cũng không trở ngại khắp nơi các phái bí mật đều tại trăm phương ngàn kế mượn sức người mới. Này mới có trước đây Hứa thị trưởng bọn người thiết kế tỉ mỉ, vì chính là nắm Mã Thiên Thành nhược điểm, bức bách hắn đầu nhập bên ta trận doanh. Phía trên người tự nhiên cũng đi tìm Vương Tổng, bất quá Vương Tổng sáng sớm liền biểu hiện quá thái. Căn bản không nghĩ dính vào những cái này chuyện hư hỏng. A Băng như vậy ngay mặt cố vấn quá, Vương mập mạp thực bất đắc dĩ nói cho nàng, còn có một vị tối có phân lượng đại lão, cũng là hắn núi dựa lớn một trong, từng theo hắn từng có một lần lời nói đầy ý vị nói chuyện. Đại ý là, ta thực xem trọng Mã Thiên Thành, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nhìn một chút, không có khả năng làm phiền ngươi nhiều lắm, đại khái lấy tùy theo còn lại đám kia tử nhân muốn làm, nhưng là ngươi Vương lão đệ, nhất định phải bảo đảm Mã Thiên Thành không có khả năng phạm sai lầm lớn. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Mã Thiên Thành là lão đại ca ta đối với tương lai đầu tư, cuối cùng mong vị trí vẫn là muốn bãi chánh, tiểu lão đệ ngươi được giám sát chặt chẽ điểm, cũng không thể chỉ ngây ngô tại ổ bên trong hưởng thụ. Không thay đại ca xuất lực. Nhưng mà Mã Thiên Thành số này người, hoàn toàn thuộc về mập mạp chán ghét nhất một loại kia, nếu không có bất đắc dĩ, cái này, bận rộn, hắn là thật không muốn giúp. Thiết nghĩ phía dưới, một cái nam nhân mắt cao hơn đầu. Lập chí tương lai làm ra một phen đại sự nghiệp, lại vừa không có kiên như bàn thạch tâm tính, vì bắt lấy tiền đồ, có thể không chút do dự vứt bỏ nguyên tắc, vậy hắn rốt cuộc là thân bất do kỷ, còn là căn bản không qua nổi khảo nghiệm. Dạng người này bình thường đối với quyền lợi có gần như cử chỉ điên rồ chấp niệm, ngâm nhiễm ở quan trường đại nhiễm hang bên trong, cực kỳ dễ dàng đi hướng cực đoan, cố tình loại người này mập mạp còn nhận thức không ít, nhiều năm sau còn có thể không quên sơ tâm. Vô hạn tới gần bằng không. Bọn hắn một đám ẩn nhẫn nhiều năm, một khi đắc thế, trên người đã không có ngoại tại trói buộc, so người bình thường dễ dàng hơn rơi vào không đáy tuyến vô nguyên tắc ngã rẽ, phá hư liền phá hủy ở những cái này gia hỏa ở lâu triều đình. Am hiểu sâu làm quan chi đạo, một cái so một cái ra vẻ đạo mạo, làm lên chuyện xấu đến, ngươi còn thật cầm lấy bọn hắn không có biện pháp nào. Đương nhiên, nếu như Mã Thiên Thành có thể thành công đi đến cuối cùng, muốn ra hồn. Ít nhất phải đợi cái 10 năm sau, lập tức có thể xác định chính là, bây giờ kia một chút dựa vào thấp kém thủ đoạn ăn mòn, mượn sức, đề bạt Mã Thiên Thành gia hỏa, lấy Mã Thiên Thành như vậy tự cao thanh cao tính cách, tuyệt đối không có khả năng thừa bọn hắn tình. Tương ứng, như có cơ hội phản chiến, hắn khẳng định không có khả năng do dự, có xét thấy này, mập mạp thực hiện liền muốn thông minh rất nhiều, tinh chuẩn định vị đến Mã Thiên Thành chân chính uy hiếp. Chính con trai bảo bối của hắn. Tiểu Mã. Mã Thiên Thành tại quan trường phía trên như đi trên băng mỏng, va chạm chạm nhiều năm như vậy, vợ chồng quan hệ cũng không cùng hài, hắn một mặt hận chính mình bổn gia không có bối cảnh, một mặt quán trách thê tử có gia tộc bối cảnh lại không chịu vì sĩ đồ của mình xuất lực. Làm sao chưa từng nản lòng thoái chí? Chỉ có trong nhà con trai độc nhất, mới có thể làm cho hắn lại hàng ngày lo âu trung hiểu rõ đến tâm linh thượng bình tĩnh. Mập mạp tại kể lại phân tích Mã Thiên Thành tính cách về sau, liền ra hai đầu trọng yếu kết luận. Một là người này không qua nổi khảo nghiệm, hai là người này lại vô tình vô nghĩa, thân nhi tử vĩnh viễn đều có khả năng lòng hắn đầu mềm nhất khối thịt kia. Như vậy thông qua làm tốt cùng Tú Hoa Tiểu Mã quan hệ, đợi cho tương lai Mã Thiên Thành gặp phải mông chọn ngồi bên kia lựa chọn thời điểm. Hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua thân nhi tử ý kiến, tiến hơn một bước. Nếu là ngoại tại điều kiện cung cấp hoặc là mở rất tốt, sự lựa chọn của hắn liền rõ ràng. Mập mạp là thật tâm khâm phục xa lão cha loại này thà bị gãy chứ không chịu công. Cả đời khác giữ bổn phận, tiểu nhân vật, đối với thừa kế xa lão cha tốt đẹp phẩm chất Tú Hoa, hắn cũng.